Tưởng rằng lần này là tuyệt thắng, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, hắn trên đường sẽ ở cùng một cái hố tài hai lần. Bản trước khi tới hắn liền đối Husky rất kiêng kỵ, nhưng là 1 triệu đối linh, ưu thế ở ta à? Ưu thế thật sự là quá lớn, cho nên làm cho hôn mê rồi hắn đầu não, mới làm ra như vậy nghĩ rằng. Hiện đang cảm thụ đến Husky đáng sợ, Lý Tổng hối hận không kịp. Này không chỉ biết trở thành hắn hành nghề sử bên trong sỉ nhục, sẽ còn để cho Thiên Hạo tạo một cái rất lớn địch nhân, vì vậy Husky tiền đồ bất khả hạn lượng. So sánh với Husky, hay lại là Triệu Mặc tương đối khá trọng. Lý Tổng là nghĩ như vậy. Đêm mưa lạnh là ra câu hai huynh đệ sáng tác tình ca. Nghe nói, ban đầu là Gia Cường năm đó vì âm nhạc sự nghiệp, vì nhạc đội phát triển, cùng bạn gái sau khi chia tay, điền vào rồi bài hát này tử, biểu đạt nội tâm khổ sở. Biết được A Nam cùng A Tuấn là đang ở mưa đêm sau khi chia tay, Triệu Mặc vì vậy điểm, lựa chọn bài hát này. Liên ý cảnh mà nói, là thập phần phù hợp, bất quá bởi vì vận mệnh nhạc đội cố sự, bài hát này đêm mưa lạnh lại được trao cho rồi ý mới nghĩa. Vì thế, Triệu Mặc lựa chọn đem bài hát này thu nhập quên ra. Quá trình của nó chung cũng nhận được Long Danny ủng hộ. Triệu Mặc còn nhớ Long Danny lúc ấy nguyên thoại. Triệu lão bản viết ca khúc với ấn sao tựa như, quên một bài hoàn toàn không đáng ngại. Những lời này để cho hắn dở khóc dở cười. Bất quá thật giống như xác thực nói là nói thật. Tới ở hiện tại, Triệu Mặc chính nắm đàn guitar ở Trương Tĩnh Uyển trong nhà hát bài này đêm mưa lạnh. Ở Lưu tỷ dưới sự giúp đỡ, hắn ký xuống mua phòng hợp đồng, toàn khoản mua nhập Ma Hoa Cẩm Tú một bộ tiểu hộ hình. 25 triệu thoáng cái sẽ không có. Đắt không? Thực ra trong lúc này, Triệu Mặc lại hiểu một chút ngoài bãi phụ cận giá phòng, có một gọi là cảnh biển nhất hào địa phương, phổ thông phòng có thể bán bên trên 18 vạn khoảng đó một hòa, lầu vương nhà ở, giá cả ở 300 ngàn, hơn nữa nhỏ nhất chính là 390 bình. Một sáu phòng một cái tiểu mục tiêu. Không có so sánh liền không có tổn hại. Triệu Mặc trong nháy mắt cảm giác mình này 190 bình tiểu hộ hình tiện nghi hơn nhiều. Bởi vì là trùng tu sạch sẽ, dẫn bao liền có thể vào ở. Triệu Mặc mấy ngày nay ngay tại bận rộn dọn nhà sự tình, hơn nữa còn mua sắm một ít đồ gia dụng. Cái này không, hôm nay làm xong sau, Ma Đô tốt hàng xóm Trương Tĩnh Uyển lại hẹn hắn uống rượu. Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển cũng vây quanh bàn uống trà nhỏ ngồi ở trên thảm trải sàn. Triệu Mặc đạn đến cầm, hát bài hát. Trương Tĩnh Uyển chính là tay chống tại trên bàn trà, lôi kéo cằm, một cái tay khác nắm lon địa, vừa uống tiểu thỉu, một vừa thưởng thức Triệu Mặc bài hát. Không thể nghi ngờ, lại vừa là một thân chín mẹ gẻ váy, bị quần áo thật chặt bọc lại vai, tinh xảo xương quai xanh, có lẽ là uống rượu duyên cớ, ngực da thịt cũng có một chút phím hồng. Màu đen quần bó sát người tử, doanh doanh có thể cầm eo nhỏ, váy đi xuống là xẻ tà thiết kế, mặc dù nàng là hai chân trụm lại ngồi ở trên thảm trải sàn, nhưng vẫn là lộ ra dưới váy dịu dàng trắng non đùi đẹp. Lãnh Nguyệt dạ ta ở bên cạnh ngươi. Lúc này Trương Tĩnh Uyển đã sớm uống nhiều rượu. Nàng nhìn Triệu Mặc, gương mặt đỏ thắm, đôi mắt thủy nhuận, nghe động lòng người tiếng hát, đáy mắt không khỏi hiện lên một vẻ mê muội. Về phần là bởi vì tiếng hát mà mê, hay là bởi vì xa cách vậy cũng không biết được. Không quá 2 phút, bài hát này liền hát xong rồi. Hát thật tốt. Trương Tĩnh Uyển khen một câu. Triệu Mặc cười buông xuống đàn guitar, bởi vì miệng khát cho nên cầm rượu lên uống một hớp lớn, rồi sau đó nhìn về phía Trương Tĩnh Uyển. Ngươi thế nào đột nhiên nghĩ nghe ta hát bài hát này rồi? Cái này không vừa vặn ngươi đang ở đây mà, bài hát này dễ nghe như vậy, ta đương nhiên muốn nghe một chút hiện trường. Trương Tĩnh Uyển nói tới đây, dừng một chút, đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Triệu Mặc, nhẹ nhàng cười một tiếng cực kỳ quyến rũ. Ngươi nói đúng đi, thật kỳ tiên sinh. Triệu Mặc thiếu chút nữa một hớp rượu phun ra ngoài, cũng còn khá nhịn được. Nếu không thì phải lấy được trên người Trương Tĩnh Uyển rồi. Tĩnh Uyển tỷ, ngươi thế nào không có chuyện gì như vậy thích trêu chọc ta à? Đây là trêu chọc sao? Này, này không phải trêu chọc sao? Đây là trêu đùa. Triệu Mặc nhất thời ngây ngốc lần ra. Mụ ư, uống rượu Tĩnh Uyển tỷ chính là không giống nhau a. Rượu côn thật là thần kỳ a. Hắn không khỏi bắt đầu nhớ lại lần trước cùng Trương Tĩnh Uyển lúc uống rượu sau khi, cũng không đúng a, khi đó Tĩnh Uyển tỷ cũng không giống như bây giờ a, chỉ cần đối với hắn ở trong lời nói không có nhẹ như vậy phủ. Bây giờ Trương Tĩnh Uyển giống như là đang đùa giỡn tiểu nam sinh như thế, nhìn tiểu nam sinh ăn quả đắng, nàng cười sau một lúc, nói: "Được rồi, không đùa ngươi, hỏi ngươi cái chuyện này." Chương 140, mượn men rượu. "Ừ, chuyện gì?" "Ngươi nói qua mấy đoạn yêu?" "Một đoạn cũng không có." Triệu Mặc thành thật trả lời nói. Vô luận là đời trước hay lại là đời này, hắn thật là không có có yêu đương quá. Làm xử nam chuyện này, mặc dù có chút mất mặt, nhưng là Triệu Mặc cảm thấy vì mặt mũi, cố ý nói láo thổi phồng chính mình nói chuyện nhiều thiếu nữ bằng hữu loại này hành vi càng mất thể diện hơn, càng ngây thơ. Đi lên luyện tập sinh con đường này, mọi việc có chút lòng cầu tiến, nhất định cùng yêu loại vật này vô duyên. Và lại nói, hắn lại không thể không nhân đuổi theo, chỉ là vì công việc cùng sự nghiệp, hơn nữa còn lại các loại nhân tố, bị buộc không thể nói yêu thương thôi. Nhưng khi Triệu Mặc cho ra câu trả lời này sau, Trương Tĩnh Uyển lại nheo lại đôi mắt đẹp theo dõi hắn, hầu nghi nói: "Thật không có, thật không có." Mặc dù Triệu Mặc rất thản nhiên, nhưng là bị Trương Tĩnh Uyển như vậy truy hỏi, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Làng giải trí nghệ sĩ, rất ít nói yêu thương, bởi vì một khi quan tuyên, sự nghiệp sẽ phải gánh chịu rất đả kích trọng đại. Loại đả kích này, đối với thần tượng nghệ người mà nói nghiêm trọng nhất, có thể nói là tai họa ngập đầu. Cho nên Entertainment cũng sẽ nghiêm lệnh cấm chỉ dưới cờ nghệ sĩ nói yêu thương. Đương nhiên rồi, cũng không ngăn được một ít lực tự chế sai người, âm thầm lén lén lút lút. Chỉ có một số ít nghệ sĩ, ở sẽ không ảnh hưởng sự nghiệp tình huống, mới sẽ đi lựa chọn quan tuyên. Triệu Mặc liền không cần cân nhắc những thứ này. Đệ nhất hắn là ông chủ, cái thứ hai là hắn fan girl giúp thể thành phần rất phức tạp, nữ fan mặc dù nhiều, nhưng là tuổi lớn nhiều đều là có thể làm mẹ hắn mụ nhân. Cho nên dù là có người tuân ra tới hắn sờ căng đan, hắn fan cũng sẽ không tức giận, ngược lại là một bang mụ mụ fan vỗ tay khen ngợi. Nhưng là vấn đề tới, mặc dù Triệu Mặc thân ở làng giải trí, nhưng là hắn một mực thuộc về đan đả độc đấu trạng thái, tiếp xúc nhân cũng không nhiều, nhất là nữ tính. Bên người bạn nữ giới cũng chỉ có Trương Tĩnh Uyển, Tần Khả Hân. Long Đan Nhi không tính là ha. Không có sao. Trương Tĩnh Uyển lấy được đáp án này, suy tư một lúc lâu, nói: "Nhưng là ta cảm thấy, liền yêu trải qua cũng không có người nào có thể viết ra hỏi, hay hoặc giả là đêm mưa lạnh loại này ca khúc, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi." Hỏi liền không cần phải nói, đem tác giả chuyện tình có thể viết một quyển sách, đêm mưa lạnh cũng là ra cường căn cứ sau khi chia tay trải qua viết. Nếu như nói có người không có có yêu đương quá, như vậy hắn có thể sẽ ôm yêu hướng tới, viết ra yêu vị rất nồng tác phẩm. Bởi vì dựa vào đều là đối với tốt đẹp sự vật tạo tưởng. Cũng tỉ như ở Mân Quốc, rất nhiều yêu nhẹ tiểu thuyết tác giả, không ít đều là độc thân trẻ nam, khả năng tay nữ nhân cũng không có sơ qua, nhưng là chỉ dựa vào tưởng tượng, ở trong văn tự chuốt xuống tự thân đối với yêu gái mỹ tốt ảo tưởng. Động lòng người bản chất là, bản năng sẽ đi ảo tưởng tương lai tốt đẹp, ai sẽ đi ảo tưởng thống khổ. Hỏi cùng đêm mưa lạnh rõ ràng chính là hai thủ bi thương tình ca, là không có có phần quá 10 lần tay không viết ra được tới thứ mùi đó. Ở Trương Tĩnh Uyển thị giác bên trong, Triệu Mặc liền yêu cũng không có nói qua, lại có thể đem sau khi chia tay chi tiết cùng thống khổ, miêu tả như vậy hoàn chỉnh, hiển nhiên là không quá bình thường. Khả năng sức tưởng tượng của ta tương đối đủ đi. Triệu Mặc cười ha ha, định lừa đảo được. Lịch duyệt loại vật này cũng có thể thông qua tưởng tượng bổ sung. Trương Tĩnh Uyển lần nữa ném ra một cái rất vấn đề chí mạng. Ảo tưởng thuộc về ảo tưởng, nhưng là lịch duyệt loại vật này là căn bản huyễn không nghĩ ra được, chỉ có thể ngụy trang. Nhưng là này tại chính thức có lịch duyệt trong mắt người, sẽ có vẻ rất ngây thơ, liếc mắt là có thể nhìn ra. Lúc này Triệu Mặc hơi lúng túng một chút rồi. Gặp mặt trước Tĩnh Uyển tỷ, sắc mặt đỏ thắm, môi đỏ mọng tiểu diễm mướt át, chính nghi ngờ không hiểu nhìn mình chằm chằm. Hắn không biết được Tĩnh Uyển tỷ có phải hay không là uống rượu duyên cớ, hôm nay lại sắp xếp làm ra một bộ không phải là phải phá nổi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Biết điều nam nhân không có cách nào sống a. Triệu Mặc giống vậy nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Uyển, nhẹ nhàng cười một tiếng, giờ phút này thật giống như thành thục rất nhiều. Tĩnh Uyển tỷ, ngươi cũng cảm thấy ta cùng khác nam nhân không giống nhau sao? Có lẽ là ở rượu cồn dưới tác dụng, vô luận là thâm thủy ánh mắt hay lại là giọng nói trầm thấp, giờ phút này cũng lộ ra như vậy đặc biệt. Trương Tĩnh Uyển bị hỏi lên như vậy, sửng sốt một chút. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng là né tránh ra ánh mắt lại bại lộ nội tâm của nàng, hơn nữa bắt đầu uống rượu che giấu. Thái độ như thế, rõ ràng tiết lộ ra một cổ ngượng ngùng. Có thể Triệu Mặc thấy một màn như vậy, tâm lý khỏi phải nói khiếp sợ đến mức nào rồi. Hắn mới vừa rồi thuần túy chính là ôm muốn đem chuyện này lừa bịp được thái độ, hướng Trương Tĩnh Uyển thả hạ điện. Nhưng là Tĩnh Uyển tỷ ngươi đỏ mặt cái gì a? Triệu Mặc chợt nhớ tới, đã từng có vị yêu đại sư nói cho hắn biết, một người nam nhân càng thần bí, càng khả năng hấp dẫn nữ nhân chú ý. Chẳng lẽ? Hắn không dám nghĩ tiếp. Bầu không khí đã bắt đầu có chút mờ mờ. Khu. Triệu Mặc vội vàng ho khan hai tiếng, muốn đổi đề tài, định đánh vỡ này không khí lung túng, nhưng là trong lúc nhất thời không biết rõ trò chuyện cái gì, dứt khoát liền hỏi: "Tĩnh Uyển tỷ, chiếu cố trò chuyện ta, ngươi đây?" "Ta." Trương Tĩnh Uyển thấy Triệu Mặc lại hỏi tới nàng chuyện, nụ cười ý vị thâm trường. "Ngươi có thể đoán một cái?" Triệu Mặc cố làm suy nghĩ sâu xa, tối rồi nói ra: "Tĩnh Uyển tỷ như vậy người ưu tú, theo đuổi nhân nhất định rất nhiều, nhưng ta cảm thấy cho ngươi ánh mắt nhất định cao vượt quá bình thường, cho nên có thể bị ngươi xem bên trên nam nhân, phòng trừng lắc đắc không có mấy." "Ha ha, thật giống như ngươi đối với ta rất biết như thế." Trương Tĩnh Uyển lúc này trắng Triệu Mặc liếc mắt. Này cái liếc mắt phong tình vạn trùng, xuyên thấu qua lộ ra rồi tràn đầy quyến rũ. Triệu Mặc mím môi rượu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nhưng là Trương Tĩnh Uyển tiếp theo một phen lại để cho hắn trở nên mẩn ra. "Thực ra không ngại nói cho ngươi biết, mặc dù ta rất thích uống rượu, nhưng là có thể tới nhà ta uống rượu nam nhân, ngươi là người thứ nhất." Triệu Mặc vốn là đang uống rượu, một cái bia đi xuống trực tiếp bị sặc. Khu. Hắn một cái tay chống tại trên bàn trà, nam người đầu tiên tinh thần sức lực ho khan, nước mắt đều nhanh cụ đi ra. "Không có sao chứ?" Triệu Mặc đống nhiên cảm giác có một đôi băng băng lạnh lạnh tay che ở rồi hắn trên mu bàn tay. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái, Trương Tĩnh Uyển trong mắt mang theo chút lo âu, có lẽ là thấy hắn không việc gì, này cổ lo âu rất nhanh bị hòa tan, đổi thành nụ cười lạnh nhạt. "Thế nào, bị ta nói ra sự thật này hù dọa sao?" Nhưng là nàng cũng không có đem tay lấy ra. Ngà say nụ cười, mê người nhất. Triệu Mặc cũng không nói gì, cũng nở nụ cười. Hai người cứ như vậy đối mặt. Ở nơi này ngà say dưới trạng thái, ánh mắt đan vào một chỗ. Triệu Mặc đột nhiên có thể cảm giác được chính mình trong lồng ngực cùng ùn khiêu động lên tâm. Giờ khắc này, phản phất cực kỳ dài lâu. Hắn bỗng nhiên làm một cái rất cử động lớn mật, đem chống đỡ ở trên bàn cái tay kia lật lên, lòng bàn tay hướng lên, từ đó sử Trương Tĩnh Uyển lạnh như băng tay nhỏ nằm ở trong bàn tay hắn. Bởi vì lúc trước là mu bàn tay tiếp xúc, cho nên cảm giác cũng không rõ ràng, nhưng là bây giờ hoàn toàn khác nhau. Cảm thụ mềm nhũn non nớt ngón tay, băng băng lạnh lạnh, lúc rảnh rỗi thoải mái, mà ép vào hắn trong da thịt mỹ giáp, lại mang đến từng tia nhỏ nhặt không đáng kể đau, đầu ngón tay khi thì đụng chạm chung một chỗ, không khỏi có loại kích thích. Chương 141, cảnh giác Tần Khả Hân. Giờ phút này Triệu Mặc, rốt cuộc minh bạch tại sao cổ nhân sẽ đem mỹ nhân tay so sánh cây cỏ mềm mại. Đúng như cùng cỏ tranh trôi non. Trương Tĩnh Uyển vẫn là không có thu tay về, chỉ bất quá nhìn về phía Triệu Mặc trong con ngươi xinh đẹp, một mực ẩn giấu nhàn nhạt ôn nhu nụ cười. Liên loại ánh mắt này, thật rất để cho người ta say mê nơi này. Triệu Mặc nơi cổ họng giật giật, bàn tay sau đó cũng đi theo động, chậm rãi bắt đầu khép lại, chiếu cái này tư thế đi xuống, Trương Tĩnh Uyển tay thì phải bị hắn nắm. Trương Tĩnh Uyển vẫn không có nắm tay thu hồi đi, một mực cười híp mắt nhìn chằm chằm Triệu Mặc, phảng phất cũng là đang đợi cái gì. Đang lúc này, len keng trên bàn trà điện thoại của Triệu Mặc đột nhiên vang lên. Hắn định thần nhìn lại, là Tần Khả Hân gọi điện thoại tới. Đồng dạng cũng là vào lúc này, hắn cảm nhận được Trương Tĩnh Uyển tay chủ động kéo ra. Triệu Mặc lần nữa nhìn về phía Trương Tĩnh Uyển, chỉ thấy đem chậm rãi đứng dậy. "Ta đi nằm phòng vệ sinh." Trương Tĩnh Uyển đi lên lông xù dép hướng phòng vệ sinh đi tới. Triệu Mặc lúc này mới nhận nghe điện thoại. "Tiểu Triệu, ngươi người đâu?" Bên đầu điện thoại kia truyền đến Tần Khả Hân thanh âm. "Ta ở nhà a. Ta đây nhấn nhiều lần như vậy chuông cửa ngươi thế nào không phản ứng? Vội vàng mở cho ta cửa thang máy nột." Tần Khả Hân thúc giục. Triệu Mặc là ở trong phòng làm việc lưu quá chính mình tiểu khu gác cổng thẻ, nhưng là cái cửa này cấm thẻ chỉ có thể dùng để tiến vào tiểu khu. Bài mục lầu đi vào là hai hộ một thê, yêu cầu mật mã hoặc là đặc biệt thang máy thẻ giải tỏa. Mật mã lười ghi nhớ, bình thường Triệu Mặc dùng đều là thang máy thẻ. Tần Khả Hân muốn đi thang máy đi lên lời nói, hắn được tự mình đi cho nàng mở thang máy. Kết quả là, Triệu Mặc đuổi vội vàng đứng dậy. Giờ phút này Trương Tĩnh Uyển đứng ở trong phòng vệ sinh, nhìn trong gương chính mình. Trên mặt đỏ ửng, là rượu cồn đưa đến, nhưng là này có chút nóng lên cảm giác, nhưng là chính nàng nguyên nhân. Mặc dù nàng một mực duy trì đoan trang tư thái cùng mỉm cười, nhưng là tâm lý lại không phải ngoài mặt bình tĩnh như vậy. Triệu Mặc câu nói kia nói câu nói kia, một chút cũng không có sai. Nàng đối đại Triệu Mặc sở dĩ có loại thái độ này, hoàn toàn là bởi vì nàng cảm thấy Triệu Mặc rất không giống nhau, không khỏi có loại hấp dẫn nàng điểm. Lúc trước nàng cho là đây chỉ là thưởng thức, nhưng là bây giờ lại không cho là như vậy rồi. Hô. Nàng đợi đến tâm lý cái loại này sợ hãi cảm giác thối lui sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ Trương Tĩnh Uyển từ trong phòng vệ sinh đi ra, thấy trong phòng khách Triệu Mặc thân ảnh biến mất sau, tâm lý lại có loại vắng vẻ cảm giác. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới thu thập bàn uống trà nhỏ. Nói như vậy, chỉ có đại bình tầng sẽ nắm giữ một nhà một thê đãi ngộ. Bất quá Triệu Mặc bọn họ cái tiểu khu này đại bình tầng đều là một nhà hai thê. Bởi vì hắn mua là 170 bình tiểu hộ hình nhà sang trọng, cho nên liền có thể cùng Trương Tĩnh Uyển ở cùng một tầng lầu làm cái hàng xóm, hơn nữa là hai hộ một thê. Lúc này Triệu Mặc canh giữ ở cửa thang máy ngoại. Hắn còn đang suy nghĩ Tần Khả Hân đã trễ thế này, vì sao lại không nói tiếng nào tới hắn nơi này lúc, cửa thang máy vừa vặn mở ra. Nhưng là trong thang máy không chỉ có Tần Khả Hân, còn có Vu Trạch, Bạch Hạo, ngay cả Long Đan Nhi cũng tới. "Các ngươi?" Triệu Mặc còn hỏi phát ra nghi vấn, Tần Khả Hân đã từ trong thang máy đi ra đem hắn đẩy ra rồi. Hắn lúc này mới nhìn thấy chúng trong tay người xách túi nylon, bên trong là đủ loại rượu, cùng với đồ nhắm rượu. Triệu Mặc ra cửa mở ra, Tần Khả Hân không nói hai lời, xách túi nylon liền tiến vào. Còn lại ba người như thế, một cái bắt chuyện cũng không đánh. Triệu Mặc cười một tiếng, đi vào theo. Chờ đến hắn đi vào lúc, sở hữu túi nylon cũng chồng chất tại rồi trên bàn ăn, ba người đã tự mình bắt đầu đi thăm phòng. "Con bà nó phòng này thật xa hoa." Vu Trạch than thở. "Mặc ca, ngươi quá cũng không hiểu chuyện, tiệc thăng quan cũng không biết rõ làm." Bạch Hạo phàn nàn nói. Long Đan Ni cũng chặt chặt nói, "Ta công việc lâu như vậy, tự cho là có thể ở Ma Đô mua nhà đã rất lợi hại, nhưng là cùng Triệu lão bản so với, ta đây đều là như muối bỏ biển." Tần Khả Hân đi tới, nện cho Triệu Mặc ngực một chút, lông mi khẽ nhăn, cố làm thở phì phò nói, "Mới vừa rồi đang làm gì vậy lâu rồi, còn phải gọi điện thoại ngươi mới." Đương nhiên, Tần Khả Hân chóp mũi ngửi một cái, nhìn ánh mắt của Triệu Mặc nhất thời trở nên nghi ngờ. "Ngươi uống rượu?" Nàng xem nhìn bàn ăn, lại nhìn một chút bàn uống trà nhỏ, một chai rượu cũng không thấy. Vì vậy lại ngửi một cái, tin chắc là đang ở trên người Triệu Mặc nghe thấy được mùi rượu, hầu nghi nói, "Ngươi vừa nãy là đang cùng ai uống rượu?" Trên người Triệu Mặc ngoại trừ một cổ mùi rượu, rõ ràng còn có một cổ nhàn nhạt nước hoa, hay lại là mạn đi dồn kim sắc trưởng cảnh bình hệ liệt tiêu dạng mùi hương thoang thoảng khoản. Triệu Mặc chút nào không cùng muốn giải thích ý tứ, lúc này vào tay gõ một cái Tần Khả Hân đầu. "Ngươi chúc cầu sao?" "Hừ." Tần Khả Hân hừ một tiếng, ôm đầu quá khứ cùng Long Đan Nhi bọn họ đi thăm nhà ở đi. Đương nhiên rồi, nàng không phải thật ở đi thăm nhà ở. Cẩn thận đem chọn sáo phòng bên trong kiểm soát một lần, Tần Khả Hân chắc chắn Triệu Mặc không có kim ốc tàng tiểu. Nhưng là nàng vẫn là rất nghi ngờ, trên người Triệu Mặc cái gì sẽ có cổ nữ sĩ mùi vị nước hoa. Mà giờ phút này Triệu Mặc chợt nhớ tới một chuyện. Nguy rồi, Tĩnh Uyển tỷ bên kia. Hắn mới vừa rồi cuốn cùng mở thang máy đón người, cũng không có cùng Trương Tĩnh Uyển chào hỏi liền đi. Vì vậy liền vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Trương Tĩnh Uyển phát một cái uy tín. "Tĩnh Uyển tỷ, phòng làm việc các bằng hữu tới tìm ta uống rượu, ngươi đều biết, có muốn tới hay không đồng thời uống nửa điểm?" Rất nhanh, Trương Tĩnh Uyển liền tin tức trở về. "Không được, mới vừa rồi uống hơi nhiều, có chút buồn ngủ, các ngươi chơi đùa." Triệu Mặc lại nghĩ tới mới vừa rồi cùng Trương Tĩnh Uyển lúc uống rượu cờ bay phất phới, lúc này hoàn toàn tỉnh hồn lại, lại cảm thấy có chút không chân thực. Mới vừa rồi hắn mượn men rượu cũng đã làm gì? Có lẽ men rượu chỉ là mượn cớ, nhưng là bây giờ Triệu Mặc thanh tỉnh đi qua, lại hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Cho đến Bạch Hạo cùng Vu Trạch kéo hắn đi qua uống rượu. "Mặc ca, không cho phép lại như lần trước như thế nuôi cá ha. Lần này ta đặc biệt tới cốc Đông Đo, nhìn ngươi thế nào trộm đi. Bất quá không uống bao nhiêu, Triệu Mặc sẽ say rồi." Nhìn say ngã ở trên bàn Triệu Mặc, ba người không còn gì để nói. "Cắt, tiểu nam út sắp thức ăn một cái." Long Đan Nhi khinh thường nói. Nàng là tới tham gia náo nhiệt, ai biết do Triệu Mặc này cái nhân vật chính nhanh như vậy liền uống say. Bạch Hạo cùng Vu Trạch đều là gãi đầu một cái, lại liếc mắt nhìn nhau, song phương trong ánh mắt đều mang nghi ngờ. Lúc trước cùng Triệu Mặc uống rượu, cũng không thấy hắn như vậy phóng suy sụp a. Chẳng lẽ là trước hắn cũng đang len lén nuôi cá nguyên nhân? Tần Khả Hân nhìn uống say Triệu Mặc, có chút nhíu lên liễu mi. Mới vừa rồi hắn liền phát hiện Triệu Mặc trạng thái không đúng lắm, không chỉ là trước thời hạn uống rượu duyên cớ, hơn nữa cùng bọn họ lúc uống rượu, bắt trước Phật tâm không có ở đây chỗ này, một ly tiếp lấy một ly tới. Hoàn toàn liền là một bộ có tâm sự bộ dáng. Cuối cùng, hay lại là Vu Trạch cùng Bạch Hạo đem Triệu Mặc nhấc lên giường. Bốn người mặc dù không có uống cạn hứng thú, nhưng là bởi vì Triệu Mặc cũng gục xuống duyên cớ, cho nên bọn họ hay là trở về rồi. Chương 142, chúng tinh tụ tập ở phòng khiêu vũ. Vốn là Tiếu Vân la hét, chỉ cần có Triệu Mặc ở, hắn liền không muốn đi tham gia tiết mục. Nhưng là trải qua hợp kỳ giáo dục sau, vô luận là Tiếu Vân hay là hắn phía sau công ty Thiên Hạo, đều cảm thấy Triệu Mặc ôn nhu hơn nhiều. So sánh với Husky, bọn họ tình nguyện gặp phải Triệu Mặc. Kỳ sau mặc dù có Triệu Mặc, nhưng thì không cần sợ, chúng ta mời một vị rất lợi hại ca khúc nhân, giúp ngươi viết một ca khúc. Lý Tổng đối diện trước Tiếu Vân nói. Thiện Hành Thiên Hạ vốn là làm một chương trình công lịch game show, mục đích là vì tuyên truyền công chính năng lượng, trưng bày mục đích căn bản liền không phải vì kiếm tiền. Nhưng là này chương trình công lịch tiết mục nhiệt độ lại càng ngày càng cao. Nhất là trước nhất kỳ đặc thù lễ truy điệu phát hình sau, nhiệt độ trực tiếp kéo căng rồi, dĩ nhiên, trong này cũng có hợp kỳ công lao. Một bài đêm mưa lạnh, để cho tiết mục độ chú ý đạt đến tới được đỉnh phong. Lý Tổng không muốn để cho Tiếu Vân bỏ qua lần này nhiệt độ. Kỳ sau Husky không tham gia nữa, mà Triệu Mặc sẽ tới tham gia. Triệu Mặc ưu thế là viết ca khúc. Vậy bọn họ cũng có thể mời người đến cho Tiếu Vân viết ca khúc. Lý Tổng dự định để cho Tiếu Vân cùng Triệu Mặc hoàn toàn tới lần đối chủng. Công ty cho ngươi mua được bài hát này, nhưng là tốn số tiền lớn, ngươi tốt nhất là không muốn lại để cho chúng ta thất vọng. Lý Tổng, ngài yên tâm. Tiếu Vân lòng tin tràn đầy. Dựa theo dĩ vãng đường đi, công ty là sẽ không chuẩn bị cho hắn hảo tác phẩm, chỉ sẽ để cho hắn phát hành một ít làm cậu thả ca khúc, đi vừa fan nát tiền. Nhưng là bây giờ vì tẩy trắng, Thiên Hạo không thể không bỏ ra số tiền lớn mua được một bài bài hát tốt cho hắn hát. Lúc này Tiếu Vân, mặc dù trải qua mấy lần đánh bại, nhưng lại như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Trước bại bởi Triệu Mặc, cũng là bởi vì Triệu Mặc ở tiết trong mắt ca hát, lần này hắn cũng có bài hát có thể hát, hơn nữa đoàn đội vận hành, có gì sợ. Thiện Hành Thiên Hạ nên đón rất đặc thù đồng thời. Kỳ này tiết mục áp dụng live sở trệ ảm hình thức, đem tựa đề là gần sắp biến mất phòng thiêu vũ. Tiết mục tổ đã trước thời hạn dự đoán rồi bản kỳ nội dung tiết mục. Bản kỳ, khách quý cùng những người tình nguyện đem đến thăm Trường An thành phố một cái tên là Tân Mân Côi phòng khiêu vũ, ở bên trong đảm nhiệm nhân viên làm việc, hơn nữa vào hành vi kỳ một ngày lai sở trệ ảm. Nhà này tên là Tân Mân Côi phòng khiêu vũ, là Trường An thành phố sớm nhất một nhà phòng khiêu vũ, đem lịch sử có thể truy tố đến 70 niên đại. Lão bản nương kêu Nô Mai, là một vị hơn 50 tuổi lão nhân. Nô Mai lúc còn trẻ, theo phụ mẫu trong tay tiếp tục nhà này phòng khiêu vũ, kinh doanh cho tới bây giờ. Cả đời chưa lập gia đình Nô lão thái thái, nhiều năm như vậy một mực giữ vững làm một chuyện, đó chính là tài trợ nghèo khó nhi đồng đi học, bây giờ bị nàng tài trợ lên đại học hải tử, đã có 45 vị. Đem dưới gối còn thu dưỡng rồi 5 vị cô nhi, lớn tuổi nhất mới vừa lên đại học, tuổi tác tối tiểu tài 7 tuổi. Nô lão quá đã từng còn bị bình chọn vì thập đại cảm động nhân vật. Lúc thời niên thiếu, Tân Mân Côi làm Trường An thành phố tối hỏa vũ thính, Nô lão thái thái thu nhập một mực rất khả quan. Có thể hiện nay, phòng khiêu vũ làm thời đại trước sản vật, căn bản liền không kiếm được tiền. Nghèo con gặp cái eo. Nô lão thái thái dưới gối tuổi tác tối tiểu nữ nhi, mới 7 tuổi, liền bị kiểm tra được nhiễm trùng tiểu đường. Trước mỗi tuần 4 lần huyết thẩm cách, đã tiêu hao hết Ngô lão thái thái còn sót lại tích góp, hiện nay, mặc dù có thích hợp thận tạng tới ghép, nàng cũng móc không bỏ tiền. Vì thế, Ngô lão thái thái ở trên internet tiến hành nhờ giúp đỡ. Tiết mục tổ chiếm được tin tức này, đặc biệt vì Ngô lão thái thái triển khai đồng thời đặc biệt lai sở trệ ảm tiết mục, bản kỳ lai sở trệ ảm tiết mục sở hữu thu nhập, đem không có đền bù hiến cho Ngô lão thái thái dùng làm nữ nhi tiền giải phẫu. Hơn nữa, lai sở trệ ảm bình đài TikTok cũng tuyên bố, bản kỳ thiện hành thiên hạ lai sở trệ ảm, đem không tiến hành nữa 50% tiền thuế. Đây là một trận thiện hành thiên hạ tiết mục tổ cùng TikTok bình đài liên hiệp dơ văn phòng Lai Sở Trệ Ảm. Ngày đó, thiện hành thiên hạ Lai Sở Trệ Ảm đúng kỳ hạn ở TikTok bình đài phát hình. Mở màn chiếu vẹn vẹn mấy phút, Lai Sở Trệ Ảm số người lúc này đã đột phá 100.000. Bởi vì bản kỳ khách quý danh sách còn không có công bố, cho nên không ít người xem đều rất tò mò tới tham gia kỳ này tiết mục là cái nào minh tinh. Lai Sở Trệ Ảm ống kính hạ, các khách quý cùng những người tình nguyện đã đổi lại nhân viên làm việc đồng phục, đang ở phòng khiêu vũ tiến hành quét dọn công việc. Sau đó tương nên tới phòng khiêu vũ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút buổi chiều tràng. Cho nên trước lúc này, các nhân viên làm việc cần đem phòng khiêu vũ quét sạch sẽ. Một cái lại một nhân viên làm việc từ ống kính đi về trước quá, đám bạn trên mạng trợn con mắt lớn phân biệt những người này thân phận. Này không phải Vu Trạch sao? Bên cạnh hắn tên tiểu tử kia là ai? Cái kia kêu Bạch Hạo, cũng là Triệu Mặc phòng làm việc dưới cờ nghệ sĩ, đã từng cùng Triệu Mặc bọn họ hát quá công viên Tao Xanh. Nếu hai người bọn họ đều tới, các ngươi nhìn, bên kia quét sân, không phải là Triệu Mặc sao? Vân vân, bên cạnh hắn là Trương Tĩnh Uyển sao? Triệu Mặc cùng hắn dưới cờ nghệ sĩ tới tham gia này chương trình tiết mục cũng không thể để cho đám bạn trên mạng cảm thấy ngạc nhiên. Để cho chúng dân mạng khiếp sợ là Thiên hậu Trương Tĩnh Uyển cũng tới tham gia kỳ này tiết mục. Thật đúng là Trương Tĩnh Uyển a. Cái gì? Nhà ta Uyển Uyển cũng tới. Ngươi xem bên kia là ai? Tiếu Vân à. Thật xui. Bản kỳ tiết mục, khách quý tổng cộng có 6 vị, còn có một vị cũng là gương mặt quen, chính Đức Vân. Đám bạn trên mạng gặp lại như vậy đội hình sau, rối rít kinh ngạc. Đối với cái này loại công lịch tiết mục mà nói, đã có thể được xem chúng tinh tụ tập. Công việc vệ sinh sau khi làm xong, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Thời gian đã tới 7 giờ rưỡi, Tân Mân Côi phòng khiêu vũ buổi chiều tràng bắt đầu. Đại cửa vừa mở ra, đại trung đội trưởng Long khách nhân rối rít tràn vào phòng khiêu vũ. Ta đi, thế nào nhiều người trẻ tuổi người a? Nơi nào đến Hoàng Mao? Còn có gì cờ? Ta dọn hai đi a, cũng là hướng về phía Minh Tinh đến đây đi. Mọi người đều biết, phòng khiêu vũ được chúng, đều là một ít tuổi tác tương đối lớn trung lão niên nhân. Nhưng là lần này bởi vì có Minh Tinh tại chỗ duyên cớ, không thiếu niên người tuổi trẻ cố ý chạy tới phòng khiêu vũ tham gia náo nhiệt hoặc là truy tinh. Vì không ảnh hưởng trong vũ trường trật tự, đi vào đủ nhiều khách nhân sau, liền đóng cửa. Sau đó chính là đi ra ngoài một vị, mới có thể đi vào một vị. Dù vậy, sân khấu ngoại như cũ xếp hàng đội ngũ thật dài, thậm chí còn có vong hồng ở bên ngoài lai sở trệ ảm. Lúc này, trong sân khấu các khán giả, người trẻ tuổi cùng trung lão niên nhân tỷ lệ đại khái là một nửa mở. Người chủ trì A Tiến, lúc này hóa thân sở trệ A mẹ, ở lai sở trệ ảm gian ống kính trước cùng đám bạn trên mạng chào hỏi. Cấp lâu, cảm tạ người xem bằng hữu thưởng thức bản kỳ thiện hành thiên hạ lai sở trệ ảm tiết mục. Làm đạn mạc nói muốn nhìn Minh Tinh lúc, người chủ trì A Tiến nói, Mọi người không nên gấp gáp, các khách quý tiếp theo đem sẽ lần lượt biểu diễn tiết mục, bọn họ đã tại hậu trường chuẩn bị á. Đúng đúng đúng, hôm nay Lai Sở Trệ Ảm sở hữu thu nhập đều đưa quyền cho Ngô lão thái thái nữ nhi làm tiền chữa bệnh dùng, mọi người quét ra mỗi một phần tiền đều đưa làm từ thiện quyên tiền. À, vào lúc này đã có người xem bắt đầu quét lễ vật, cảm tạ mọi người đối Ngô lão thái thái nữ nhi trợ giúp. Chương 143, 135 hoàng bao, người đang ở đây phòng khiêu vũ nhảy xã hội dung. Tân Mân tôi phòng khiêu vũ, cũng coi là Trường An thành phố cửa hiệu lâu đời rồi. Gần đó là trải qua hơn lần tân trang, cũng không chống đỡ được ngã vào thời đại trong hồng lưu. Hoa lệ sửa sang, chuyên nghiệp âm hưởng dụng cụ, dù vậy, một vị khách cũng chỉ cần 10 nguyên. Nô lão thái thái không màng xa cách chỉ vì để cho cùng lứa lão nhân có một có thể giải trí địa phương. Đây cũng là nàng kiên trì nổi nguyên nhân. Lóe lên dưới ánh đèn, trong vũ trường rất náo nhiệt. Một ít thường xuyên đến nơi này giải trí trung lão nhân đã bắt đầu nóng người, đi theo âm nhạc phiên phiên khởi vũ. Bọn họ phần lớn đều là kết bạn mà đi, lẫn nhau tạo thành bạn nhảy. Có thể một ít người trẻ tuổi hôm nay tới thuần túy là vì đến xem minh tinh, bọn họ nơi nào đến quá phòng khiêu vũ. Người phải nói nhảy nhót, những người tuổi trẻ này khả năng sẽ còn bật hai cái. Đây là loại này phục cổ phòng khiêu vũ, từ hoàn cảnh đến âm nhạc, đều cùng nhảy nhót không dính nổi quan hệ. Mấy người tuổi trẻ báo đoàn chung một chỗ, bên người tất cả đều là lão đầu nhi lão thái thái song song kết bạn khiêu vũ, bọn họ chính là sự tại chỗ không biết rõ nên làm gì. Một cái gì cờ muội muội rất một bức, cho đến thấy bên người hoàng mao đung đưa. Người này nhảy là cái gì? Xã hội dung a, không thấy qua chưa? Lai Sở Trệ Ảm gian các khán giả nhìn đến đây rồi rít bạo nổ cười lên. Cười chết ta rồi, thật là có người nhảy xã hội dung à? Ôi ôi ôi, còn có nhảy khoa mục tam. Vẫn phải là để cho đại gia các bà bác dạy dạy bọn họ trong vũ trường làm như thế nào chơi đùa. Ha ha ha, bọn họ tới cũng không sợ lúng túng sao? Nhà ta cách gần đó, nhưng là ta cũng không đi, bởi vì ta tự biết mình. Ngoa tào, hai cái kia hắc bạch đôi tiểu thư kia tỷ nhảy thế nào lên xếp đặt nền cho? Xin hỏi bây giờ đi còn kịp sao? Theo đại gia các bà bác hoạt động mở thân thể, những người trẻ tuổi kia cũng khép lại kiểu khác vũ đạo, trong vũ trường không khí càng ngày càng tốt. Vừa lúc đó, vị thứ nhất khách quý đứng ở ca hát chuyên dụng trên võ đài. Người này chính là ca đàn lão nhân Trịnh Đức Vân. Lão Trịnh đầu hôm nay cũng chơi dậy rồi, xuyên nhất thân phục cổ trang trí, tiêu áo sơ mi, quần jean, trên trán còn đỡ lấy một cặp kính mát. Hoàn toàn chính là hắn lúc còn trẻ lưu hành ăn mặc, rất gốc. Trịnh Đức Vân vừa lên đài, liền nên đón một mảnh nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Trong đó vỗ tay nhiệt liệt nhất chính là một ít trung lão nhân. Bởi vì Trịnh Đức Vân đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói chính là thanh xuân. Cho mọi người mang đến một bài ta bài hát cũ hồng lữ nhân. Trịnh Đức Vân lúc thời niên thiếu bị gọi là tình ca vương tử. Bài hát này cũng là hắn tác phẩm tiêu biểu một trong. Kèm theo sống động 10 phần nhảy disco phong nhạc đệm, Trịnh Đức Vân đỡ lập mạch vẻ mặt tươi cười. Chúng ta theo đường đi nhớ lại đi qua. Chúng ta làm bộ âm hưởng dấu ở trong ngực. Bài hát này là Trịnh Đức Vân ít có nhảy disco phong cách ca khúc. Vì phù hợp phòng khiêu vũ, hắn đặc biệt chọn bài hát này. Khúc này vừa ra, phối hợp không ngừng lóe lên ánh đèn đặc hiệu, toàn trường trực tiếp hì mà bắt đầu. Lai Sở Trệ Ảm thời gian. Hoa tắc, lão Trịnh đầu công lực không giảm năm đó a. Ta mụ mụ nói, nàng lúc còn trẻ đặc biệt thích nghe hắn bài hát. Lợi hại lợi hại. Ta muốn quét chút lễ vật cho lão Trịnh đầu sung mãn bài diện. Trịnh Đức Vân lúc ca hát sau khi, Lai Sở Trệ Ảm thời gian không ngừng có lễ vật đưa ra. Hắn chỉ là mở cuống họng một cái thì có mãn bình lễ vật. Những thứ này tặng quà nhân, một mặt là vì ủng hộ Trịnh Đức Vân, một mặt cũng là vì trợ giúp người mang bệnh nặng cô bé. Dĩ vãng Lai Sở Trệ Ảm, mọi người quét đi ra ngoài lễ vật cũng sẽ đưa vào Sở Trệ Ảm mẹ trong túi, nhưng là bây giờ chàng này công lực Lai Sở Trệ Ảm mang cho đám bạn trên mạng thể nghiệm rất không giống nhau. Không chỉ có thể quét ra lễ vật giúp đỡ chính mình thích minh tinh, ở tầng sâu hàm nghĩa bên trên, còn có làm từ thiện ý nghĩa, hơn nữa đến tiếp sau này còn có thể thu được tương ứng từ thiện chứng chỉ. Coi như là rất có ý nghĩa một chuyện. Không ít dân mạng cũng nạp rồi ngũ nguyên, 10 nguyên, càng nhiều đồ là vì trợ giúp cô bé. Mà thổ hào môn xuất thủ càng càng xa hoa, vừa ra tay chính là mấy phi cơ, tên lửa, mà thiên luân. Ở TikTok bình đại, một phi cơ giá trị 100 nguyên, một cái tên lửa giá trị 500 nguyên, một cái ma thiên luân giá trị 2000 nguyên. Thiện hành thiên hạ tiết mục tổ để cho các minh tinh biểu diễn tiết mục, cũng là vì để cho bọn họ tới gom góp tiền quyên góp. Làm Trịnh Đức Vân chỉnh bài hát sau khi hát xong, ước chừng tiền đặt cuộc được 150.000 tiền quyên góp. Ở trong tiếng vỗ tay, Trịnh Đức Vân đi xuống sân khấu. Kế tiếp lên đài vị này chính là Tiếu Vân. Tiếu Vân ra sân sau, Lai Sở Trệ Ảm thời gian cuồng quét xui hai chữ. Sau đó chạy tới chính là Tiếu Vân fan, dùng mãn bình màn ái tâm đem Lai Sở Trệ Ảm gian soát bình. Hôm nay vì mọi người mang đến một bài ta bài hát mới, Say Mộng Vũ Lâm. Trong vũ trường cũng không thiếu Tiếu Vân fan, đều là một ít cô gái, các nàng là ở fan girl group bên trong trước thời hạn biết được Tiếu Vân tới tham gia tiết mục tin tức, đặc biệt chạy tới truy tinh. Tiếu Vân ca ca thật là giỏi. Tiếu Vân ca ca cố gắng lên. Trong vũ trường tại chỗ liền vang lên tiếp ứng âm thanh. Hoa, những người này tốt làm ổn a. Có thể hay không không muốn la to ạ? Các ngươi chính là chua nhà chúng ta ca ca có nhiều như vậy fan ủng hộ. Đúng vậy, nhân ra được không sắc mặt thấy ca ca, còn không cho phép người khác kích động. Lai Sở Trệ Ảm thời gian người xem trực tiếp dùng beng. Trên võ đài Tiếu Vân đã bắt đầu ca hát. Cùng mộng cùng say, rừng mưa nhiệt đới. Cùng si cùng mời, cùng ngươi. Nhưng khi Tiếu Vân lúc ca hát sau khi, không ít người đều ngẩn ra. Bài hát này, thế nào dễ nghe như vậy? Mọi người vốn là đối Tiếu Vân mong đợi không cao, chỉ hy vọng hắn không muốn hát nhiều chút luồn ngang bài hát. Nhưng là hắn vừa mở miệng, mọi người đã cảm thấy bài hát này lại còn thật là dễ nghe. Trong vũ trường cũng là vang lên lần nữa một mảnh tiếng vỗ tay. Lai Sở Trệ Ảm thời gian không ít người xem đều cảm thấy nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Lúc nào từ miệng của Tiếu Vân bên trong hát ra bài hát cũng có thể dễ nghe như vậy? Các ngươi biết cái gì? Đây chính là nhà ta ca ca từ vịnh đảo một vị chứ danh ca khúc gia trong tay mua được, nghe nói tốn mấy triệu đây. Sợ sợ không chỉ, ta nghe nói là đến gần ngàn vạn. Còn bà nó mắc như vậy. Xem ra Thiên Hạo giải trí lần này là thật dốc hết vốn liếng rồi. Không thể không nói, bài hát này là thật là dễ nghe. Tiếu Vân tiếng hát là thứ yếu, chủ yếu là bài hát này cũng không cần thật tốt nghệ thuật ca hát, chỉ là biên khúc cùng viết chữ, thì đến được một cái chạy nước chuẩn. Trong vũ trường không ít người đều bị Tiếu Vân tiếng hát hấp dẫn. Cái này Tiếu Vân, nếu như sớm một chút như vậy dụng tâm làm ca khúc, cũng sẽ không bị mắng. Chính là a, rõ ràng có thể hát được, tại sao phải làm một ít rác rưởi đi ra chán ghét. Lại sở chế am thời gian, không ít người xem cũng đúng Tiếu Vân thay đổi cái nhìn. Mà Tiếu Vân những người hái mộ càng là kích động, cuốn quét lễ vật. Ma Thiên Luân cái gì, duy nhất mấy chủ quét. Trình bài hát kết thúc. Tiếu Vân ước chừng tiền đặt cuộc tới 1-200 ngàn tiền quyên góp. Ngắn ngủi 3 phút, liền tiền đặt cuộc tới 1-200 ngàn tiền quyên góp. Người chủ trì A Tiến, ở dưới ống kính hơi lộ ra kích động cười nói: "Cảm tạ mọi người đối tiểu cô nương trợ giúp. Số tiền này không chỉ biết trợ giúp cô bé chữa bệnh, dư thừa bộ phận sẽ còn quyên vào từ thiện cơ kim hội, trợ giúp nhiều người hơn. Cảm tạ mọi người đối từ thiện sự nghiệp làm ra trợ giúp." Tiếu Vân ở trong tiếng vỗ tay đi xuống sân khấu. Chỉ thấy hắn vẻ mặt tươi cười, rất là cao hứng. Mặc dù kỳ này khách quý danh sách không có nói trước công bố, nhưng là hắn đoàn đội đã sớm ở fan girl giúp bên trong hiệu triệu những người hái mộ tới xem kỳ này live sở trẻ ảm hơn nữa quét lễ vật ủng hộ hắn. Những thứ này tiền quyên góp, ngoại trừ fan đối với hắn ủng hộ, còn có công ty giúp hắn quét qua một bộ phận, nếu không mà nói cũng sẽ không có loại này sao nhiều. Công ty muốn chính là để cho hắn ra một lần danh tiếng. Như vậy không chỉ có thể thay đổi hắn tiếng tăm, còn có thể tô điểm cho đẹp hắn lực hiệu triệu. Lúc này, vị thứ ba khách quý ra sân. Ca đàn thiên hậu, Trương Tĩnh Uyển. Còn có một canh. Chương 144, hồi ức màu hồng. Chỉ thấy Trương Tĩnh Uyển một bộ quần đỏ, nơi cổ mang trắng tinh dây chuyền trân châu, hiện ra hết ưu nhã cùng cao quý, thập phần đoan trang. Nàng chỉ là vừa ra sân, liền nên đón live sở trệ ảm thời gian các khán giả hoan hô. Đô đô đô đô, Uyển Uyển giá lâm. Hoa tắc. Nữ thần Uyển Uyển hôm nay thật là đẹp a. Thật hối hận a, ta lại chưa có tới đến hiện trường. Thật nữ thần là a, như vậy đoan trang quý khí, có một loại không thể xâm phạm mỹ. Khóe miệng của Trương Tĩnh Uyển nhẹ nhàng giơ lên đến mỹ lệ độ cong, nụ cười thật giống như tách ra lan hoa, đặc biệt mê người. Nàng không có nhiều lời, yên lặng bắt đầu chuẩn bị ca hát. Nhạc đệm vang lên đồng thời, trong vũ trường ánh đèn cũng thay đổi. Vô số trụ màu hồng ánh đèn chiếu rọi xuống đến, ở phòng khiêu vũ trên sàn nhà không ngừng xoay tròn. Nhạc đệm thập phần vui sướng, cảm giác tiết tấu cũng rất đủ. Làm mang theo sai lệch âm sắc điện đàn guitar trình diễn tiếng vang lên lúc, các khán giả ý thức được đây là một bài hát mới. Mùa hè trôi qua lặng lẽ lưu lại bí mật nhỏ. Ép đáy lòng không thể nói cho ngươi biết. Gió đêm thổi tới ấm áp lòng ta đấy, ta lại nghĩ tới ngươi. Nhiều ngọt ngào sao có thể quên. Dưới đài trung lão niên mọi người hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Trong bọn họ gần như không có mấy người nhận biết Trương Tĩnh Uyển, ngoại trừ nữ nhân hoa này một ca khúc bọn họ nghe qua, đối với Trương Tĩnh Uyển danh hiệu là thực sự không quá hiểu. Nhưng mà giờ khắc này, nhất là một ít tuổi tác tương đối lớn nhân, lúc này bọn họ phảng phất gặp được thế kỷ trước mặt, trên võ đài tối lừng lánh ca sĩ, là như vậy cao quý ưu nhã, như vậy mỹ lệ phong khoáng, lại phối hợp lên trên như vậy một ca khúc, bọn họ giờ nở hoàn toàn động. Mà lai sở trệ ảm gian các khán giả cũng trợn tròn mắt. Ta đi, đây là bài hát nào a? Phục cổ loại nhạc khúc, chẳng lẽ lại vừa là Triệu Mặc Kiệt tác chứ? Ngươi thật đúng là đừng nói, bài hát này nghe thế nào luôn là để cho ta có loại muốn vũ động cảm giác đây. Không đợi đám người này phản ứng kịp, trong vũ trường trung lão nhân đã bắt đầu kèm theo ưu mỹ tiếng hát bắt đầu khiêu vũ. Lão đầu và lão thái thái môn nắm chặt tay, đỡ eo, dung nhập vào ở trong tiếng ca, nhảy ra tự nhiên nhất vũ bộ, hoàn toàn liền là theo chân thân thể cảm giác tới. Những người tuổi trẻ kia nơi nào gặp bái kiến những tình cảnh này, gặp lại những trung đó người lớn tuổi môn song song kết bạn khiêu vũ, bọn họ trong lòng cũng bắt đầu ngứa ngáy dậy rồi. Muội muội, này điệu nhảy không? Hoàng Mao ngậm một chi mân tôi, đi tới hướng trước vị kia gì cờ muội muội phóng điện. Này mân tôi, hình như là hay là từ phòng khiêu vũ trên tường hái xuống nylon mân tôi. Di cờ muội muội nhìn hắn, không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, sau đó nói: "Nhìn bên." Hoàng Mao theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Nơi đó là bán khí thủy địa phương. Hoàng Mao còn không có hiểu rõ là có chuyện gì, bên người Di cờ muội muội cười híp mắt nói: "Nếu như nửa phút sau ngươi còn đợi ở chỗ này lời nói, kia phòng trường tiếp theo ngươi cũng không tâm tình nhảy ngươi xã hội lắc." "Ý gì? Muội muội ngươi muốn uống nước ngọt sao?" Hoàng Mao không biết nguyên do nhưng nhìn một chút Di cờ muội muội, lại nhìn một chút cách đó không xa. Cho đến hắn thấy một cái mua xong nước ngọt đi tới bắp thịt mấy nam, nhất thời biết đây là chuyện gì. Hắn mới vừa chạy ra ngoài mấy bước, liền đem một mực mạnh mẽ bàn tay bắt trở lại. "Lão bà, là một cái nhân đang quấy rầy ngươi sao?" Bắp thịt manh nam hỏi. Di cờ muội muội cười không nói. Hoàng Mao giơ lấy trong tay nylon mân tôi, run run rẩy rẩy nói: "Nồi lớn, ta là tới bán hoa hồng, ngươi có muốn hay không mua chỉ mân tôi đưa cho bạn gái ngươi?" Thiếu chút nữa bị bẹp một hồi Hoàng Mao, lúc này giúp lại phòng khiêu vũ xó xỉnh, một cái nước mũi một vệt lệ. "Ô ô, không phải nói Hoàng Mao rất mạnh ấy ư? Thua thiệt ta tốn 200 khối vốn tóc phát." "Ô." Trong vũ trường, mọi người đều bị Trương Tĩnh Uyển tuyệt vời tiếng hát cho đây, nhất là phối hợp lên trên nhạc đệm cùng như vậy ánh đèn, muốn không khiêu vũ đều khó khăn. "Không thể quên ngươi đem ngươi viết vào nhật ký, không thể quên ngươi trong lòng nghĩ cũng là ngươi. Lãng mạn mùa hè còn có lãng mạn một cái ngươi, cho ta một cái màu hồng nhớ lại." Trên võ đài, Trương Tĩnh Uyển thả ra nàng độc nhất mị lực, ca hát đồng thời, trên mặt từ đầu đến cuối treo đạm nhã nụ cười. "Lại sở trệ ảm gian, bài hát này ta nghe thật khó chịu a. Chủ yếu là muốn khiêu vũ, nhưng là trong nhà trọ lại không có không gian. Cha ta cùng ta mụ nghe được cái này bài hát, bây giờ đã tại phòng khách khiêu vũ. Bất kể bài hát này có phải hay không là Triệu Mặc viết, ít nhất nữ thần Uyển Uyển hát lên bài hát này là thực sự vô địch. Phong Khiêu Vũ xó xỉnh. Nhìn trên võ đài theo tiết tấu nhẹ nhàng lay động dáng người Trương Tĩnh Uyển, Triệu Mặc cũng cười thật vui vẻ. Hắn đối Tĩnh Uyển tỷ tối nay biểu hiện thật sự là rất hài lòng á. Bài hát này chính là đại danh đỉnh đỉnh hồi ức màu hồng. Nguyên hát là Thi Tiểu Linh, nhưng là chân chính đem bài hát này hát hồng là Hàn Bảo Nghi. Mà bài hát này trải qua Trương Tĩnh Uyển biểu diễn, cũng có một phong vị khác. Trong suốt giọng nói, thập phần êm ái. Trong tiếng ca khanh khanh đầy ngữ, còn có kia nhàn nhạt tình cảm lộ ra, tuyệt không vòng vo, nhưng cũng không muốn nói còn đừng có mơ. Nghe nàng ca hát, nếu như không thể lập tức khiêu vũ thả ra mình nói, tâm lý sẽ giống như là miêu bắt như thế sốt sốt ngưỡng ấy. Bên cạnh Triệu Mặc Bạch Hạo tán dương, Trương Thiên Hậu hát được thật sự là quá tốt nghe, sợ rằng lại có một bài hiện tượng cấp ca khúc muốn vấn thế, chủ yếu là nàng giọng nói cùng tiểu hát, quá phù hợp bài hát này rồi. Vu Trạch chính là phản bác. Không, ngươi nên nói, đây là chúng ta Triệu lão bản đủ thật lợi hại, hắn có thể viết ra loại này bài hát, ta đã bội phục đầu giảm xuống đất rồi. Lão Vu tháng này có thể thêm tiền thưởng. Triệu Mặc nhìn trên võ đài Trương Tĩnh Uyển, cắn hạt dưa đồng thời, nhẹ phiêu phiêu nói ra những lời này. Bạch Hạo, chỉ thấy Bạch Hạo vội vàng hắng giọng, bắt đầu ngâm sướng làm phép. Mặc ca có thể viết ra loại này bài hát, thực ra ta đã sớm. Lời con chưa dứt, Triệu Mặc đã đi ra ngoài, lưu lại một câu. Về phía sau đài thay quần áo rồi, tiếp theo nên chúng ta biểu diễn. Vu Trạch nín cười đi theo. Bạch Hạo làm phép bị cắt đứt, khóc không ra nước mắt, cuối cùng vẫn là thí điên theo sau. A, mùa hè trôi qua lặng lẽ vẫn hoài niệm ngươi. Ngươi một lời cũng gọi ta nhớ lại. Ngay tại mùa thu trong động, ta lại gặp ngươi. Trung quy là không thể quên ngươi. Mỹ hảo thời gian luôn là ngắn ngủi. Bài hát này hay lại là hát xong rồi. Trong vũ trường mọi người rối rít dừng lại vũ bộ. Sau đó liền vang lên một đoạn đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay. Trương Tĩnh Uyển nhẹ che ngực khẽ vuốt cằm ngỏ ý cảm ơn, cuối cùng ở mọi người trong tiếng vỗ tay rời đi sân khấu. Lên đài đến kết thúc, nàng ngoại trừ ca hát, cũng không có nói hơn một câu. Gần đó là như vậy, cũng khó giảm những người hái mộ điên cuồng. Nữ thần Uyển Uyển. Lai Sở Trệ Ảm thời gian trực tiếp bị này bốn chữ lớn xóa bình. Rất nhanh, trải qua thống kê sau, Trương Tĩnh Uyển đang ca trong lúc, ước chừng gom góp được 1.400.000 tiền quyên góp. So với Tiếu Vân còn nhiều hơn. Rất nhiều người trực tiếp kinh ngạc. Con bà nó các ngươi không biết rõ, cha ta như vậy keo kiệt nhân cũng góp 100 khối. Ba mẹ ta cũng phải, ta cũng vậy. Không riêng gì có thổ hào xuất thủ, không ít nghe ca nhạc nghe náo nhiệt người xem, cũng rối rít móc bóp ra quyên tiền. Lúc này Lai Sở Trệ Ảm thời gian, ở tuyến nhân số đã đột phá triệu đại quan. Trương Tĩnh Uyển bài hát này, trực tiếp sắt điên rồi. Lúc này Tiếu Vân chính ở phía sau đài nghỉ ngơi, cùng thời điểm ở Lai Sở Trệ Ảm thời gian thấy được như vậy số liệu. Hắn trực tiếp trợn to cả mắt. Đây là cái gì quỷ a? Còn muốn hay không người sống nữa à? Chẳng lẽ Trương Tĩnh Uyển phía sau công ty cũng ở sau lưng quét lễ vật? Tiếu Vân trong lòng nhất thời hiện lên loại này hoài nghi. Kế tiếp, liền muốn đến phiên Triệu Mặc bọn họ biểu diễn. Canh ba đưa lên. Chương 145, yêu. Trương Tĩnh Uyển biểu diễn bài hát này, trực tiếp để ở chàng người và Lai Sở Trệ Ảm gian dân mạng cũng hỉ lật. Bài hát này rốt cuộc tên gì ạ? Là Triệu Mặc viết sao? Tiếp theo có phải hay không là muốn đến phiên Triệu Mặc bọn họ lên đài biểu diễn à? Đám bạn trên mạng vừa nghi ngờ vừa tò mò. Đang lúc này, trong sàn nhảy ánh đèn đột nhiên dập tắt. Ồ, đèn đây, bị cúp điện sao? Ngươi đừng giẫm đạp ta chân a. Đang lúc hiện trường sắp phát sinh xôn xao thời điểm, liên tiếp ba tháp ba tiếng, tam đạo bạch quang chiếu xuống. Trong cuộc sáng chính là Triệu Mặc, Vũ Trạch, Bạch Hạo ba người treo thai nghe, tất cả mặc cả người trắng khố bạch y, bên hông buộc đến một cái phát sáng tiệm tiệm đai lưng, áo đâm vào trong quần ngăn khoản màu trắng áo khoác bên trên còn nạm lấp lánh phát sáng phim. Múa trì trung ương đột nhiên xuất hiện ba người, quả thực đem người chúng quanh làm cho sợ hết hồn. Mà bọn họ mặc như vậy đến, hiển nhiên lại vừa là phục cổ phong áo quần diễn xuất. Làm nhạc đệm đàn guitar tiếng vang lên lúc, bóng lưng âm bên trong cũng xuất hiện tiếng người. Vu Vu Hồ Vu, ba người chỉ về phía trước, sau đó làm một cái khép mở động tác sau, đi theo âm nhạc xoay động đứng người lên. Này ba cái lại phải khiêu vũ đúng không? Ta đã thành thói quen bọn họ ăn mặc như vậy thổ. Phục cổ rồi. Nhưng là có sao nói vậy, cái này vũ đạo tốt giới, ha ha ha ha. Lai Sở Trệ Ảm thời gian các khán giả cũng bị trọng phát cười. Mà hiện trường trung lão niên mọi người, chính là tỏa sáng hai mắt. Mặc như vậy đến, như vậy vũ đạo. Bọn họ phảng phất trở lại 20 năm trước nhìn diễn xuất thời điểm, trong mắt không khỏi nổi lên tràn đầy nhớ lại cảm. Hải Bình, các ngươi cái này có giống hay không chúng ta lúc còn trẻ nhìn chương trình TV thời điểm dáng vẻ? A Mai a, ta tìm được một loại lúc còn trẻ nhìn ca nhạc hội thời điểm cảm giác. Múa trì trung ương Triệu Mặc ba người đang cùng âm nhạc biểu diễn vui sướng vũ đạo. Rất nhanh, đi tới câu thứ nhất ca tử. Đem ngươi tâm, lòng ta chuỗi một chuỗi. Chuỗi một gốc cỏ may mắn, chuỗi một cái vòng tròn đồng tâm. Để cho sở hữu mong đợi tương lai tê. Thừa dịp thanh xuân làm một bạn. Ba người tất cả ở ngực họa ái tâm. Không sai, bài hát này chính là tiểu hồ đội nóng bỏng nhất ca khúc, yêu. Bài hát này bản cũng là bởi vì công lý hoạt động mà sáng tác đi ra, phát hành với 91 năm, trong đó yêu chỉ cũng không phải giữa nam nữ tình tình ái ái, mà là đại biểu yêu mến cùng quan tâm. Bài hát này có chút êm tai a. Vốn tưởng rằng bài hát này sẽ cùng bọn họ đồng phục cùng với vũ đạo như thế quê mùa, không nghĩ tới sẽ dễ nghe như vậy. Ba mẹ ta mới vừa rồi nhảy xong Tĩnh Uyển Thiên Hậu bài hát, bây giờ lại cùng ta đồng thời nghe Triệu Mặc ba người bọn hắn ca hát. Bài hát của Tiểu Hồ Đội, mặc dù là 23 năm về trước ca khúc, nhưng là bọn hắn phong cách chính là lấy thanh xuân sức sống làm chủ, cho nên bất kể qua một số năm nghe, cũng sẽ không cảm thấy quê mùa, ngược lại ở trong đó có thể cảm nhận được thanh xuân mùi vị. Trong sân nhảy, một ít trung lão niên người đã xuẩn xuẩn rung động. Thúy Phân, nghe được cái này bài hát, ta nhất thời cảm thấy ta trẻ 20 tuổi. Gia Đống, chúng ta cũng tới khiêu vũ đi. Múa chỉ trung ương, theo Triệu Mặc ba người biểu diễn ra nhiệt tình vũ đạo cùng tiếng hát, không ít người cũng cùng theo một lúc nhảy lên. Mặc dù là các nhảy các, dáng múa mỗi người không giống nhau, nhưng là giờ khắc này, trong sàn nhảy sở hữu trung lão niên nhân phảng phất đều biến thành cô nương trẻ tuổi tiểu tử. Trong vũ trường những người trẻ tuổi kia cũng không cam chịu rơi ở phía sau, rồi khiêu vũ đội ngũ. Hướng Thiên Không lớn tiếng kêu lên, nói tiếng ta yêu ngươi. Hướng kia Lưu Lạc mây trắng, nói tiếng ta nhớ ngươi. Để cho kia thiên không nghe thấy, để cho kia mây trắng thấy được. Bộ phận cao trào tới, mọi người nhảy càng ra sức. Vô luận là đang ở hát nhảy Triệu Mặc ba người, hay lại là trong sàn nhảy chính đi theo âm nhạc khiêu vũ mọi người, từ ra dạn đấu, trên mặt mỗi người cũng tràn phóng nụ cười. Hoàng Mao cũng đi theo festival âm nhạc tấu không ngừng lắc tiêu tay. Một bên người trực tiếp nhìn choáng váng, người này là làm sao làm được? Dung tiêu tay thì coi như xong đi, mấu chốt hắn còn có thể thẻ điểm. Hoàng Mao nhất thời được nước vô cùng. Bái ta vi sư, cho ngươi có thể trở thành một tốt dung tử. Lai Sở Trệ Ám Gian người xem thấy một màn như vậy, cũng rối rít cười phun. Tốt khôi hài a, tất cả mọi người ở biểu diễn chính mình vũ đạo. Nói ra các ngươi khả năng không tin, liền cái này trong sàn nhảy, có từ thập niên 80 đến 20 niên đại đủ loại vũ đạo. Tốt sung sướng a. Cùng lúc đó, Lai Sở Trệ Ám thời gian lễ vật cuốn quét. Vô số máy bay, tên lửa, Ma Thiên Luân bay ra, trực tiếp chiếm đoạt màn ảnh. Nếu như không hủy bỏ lễ vật đặc hiệu, căn bản không thấy rõ Lai Sở Trệ Ám hình ảnh. Một vị thưởng mấy trăm ngàn thổ hào ở Lai Sở Trệ Ám Gian nói, cha ta nói, bài hát này hát được quá êm tai rồi. Cho nên hắn vung tay lên để cho ta khen thưởng 10 vạn đồng, thuận tiện cũng có thể làm một chút từ thiện. Con bà nó ba của ngươi có tiền như vậy à? Phú ca V50, nhìn một chút thực lực. Ta dọn 2 IA, các ngươi cũng thật có tiền a. Người chủ trì A Tiến nhìn chằm chằm Lai Sở Trệ Ám hậu trường, bởi vì khiếp sợ vẻ mặt đờ đẫn. Ngươi dám tin tưởng sao? Bọn họ cái này công lích Lai Sở Trệ Ám gian, bởi vì quét lễ vật quét quá nhiều, đều bắt đầu trở nên ngừng lại rồi. Muốn mang ngươi đồng thời nhìn biển khơi, nói tiếng ta yêu ngươi. Cho ngươi sáng nhất tinh tinh, nói tiếng ta nhớ ngươi. Nghe một chút biển khơi lời thề, nhìn một chút cố chấp trời xanh. Để cho chúng ta tự do tự tại yêu. Vu, vu hồ. Lúc này, Lai Sở Trệ Ám Gian đã đạt đến kinh người 1,5 triệu ở tuyến nhân số. Kinh khủng như vậy số liệu, trực tiếp lên đỉnh rồi TikTok bình đại ở tuyến nhân số bảng cùng lễ vật bảng. Càng ngày càng nhiều còn lại Lai Sở Trệ Ám Gian đám bạn trên mạng tràn vào thiện hành thiên hạ Lai Sở Trệ Ám thời gian xem náo nhiệt. Khi này thủ yêu biểu diễn sau khi kết thúc, toàn trường vang lên cực kỳ kịch liệt tiếng vỗ tay. Cùng lúc đó, bổn chàng biểu diễn khen thưởng số liệu đi ra. Triệu Mặc tổ ba người ở nơi này một ca khúc trong thời gian, gom góp được 2,100,000 tiền quyên góp. Số này theo tuân gia đến, trực tiếp đem Lai Sở Trệ Ám Gian tất cả mọi người đều làm cho sợ hết hồn. Đây cũng quá dọa người đi. 2,100,000. So với nữ thần Huyền Huyền cao hơn. Bị thương vĩnh viễn chỉ có lao trình đầu. Cùng lúc đó, Lai Sở Trệ Ám thời gian cũng xuất hiện thanh âm chất vấn. Triệu Mặc sức ảnh hưởng thật có lớn như vậy. Bất quá đại đa số người đều tại đắm chìm trong yêu mang cho bọn hắn trong vui vẻ, cũng không có chú ý tới những thứ này nhỏ nhặt không đáng kể tiếng chất vấn. Sau đó, phòng khiêu vũ liền muốn khôi phục thành dáng vẻ bình thường rồi. Tối nay, bầu không khí đặc biệt dễ dàng vui vẻ, mọi người trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Cầm cố có một người ngoại lệ, đó chính là Tiếu Vân, bây giờ hắn thần sắc khỏi phải nói có phức tạp hơn rồi. Làm hôm nay Lai Sở Trệ Ám sau khi kết thúc, tiết mục tổ ước chừng gom góp được 5 triệu tiền quyên góp. Số tiền này dùng để chữa trị Ngô lão thái thái tiểu nữ nhi bệnh dư giả, dư thừa tiền sẽ còn quyên vào từ thiện cơ kim hội đi trợ giúp nhiều người hơn. Ngô lão thái thái người một nhà hướng tiết mục tổ biểu đạt cảm tạ. Mà Triệu Mặc Trương Tĩnh Uyển đoàn người chính là ngồi đêm đó chuyến bay từ Trường An thành phố trở lại Mado. Chương 146, chính mình cọ chính mình nhiệt độ. Từ sân bay đi xuống, Lưu thị đặc biệt lái xe tới đón Trương Tĩnh Uyển, thuận tiện cũng tiếp nối Triệu Mặc. Dù sao hai người cũng ở một cái tiểu khu, hơn nữa không chỉ có thuận đường đến tiểu khu, còn phải đến bài mục lầu, còn phải đến cùng tầng, ngươi đây chịu được sao? Kỳ này tham gia xong rồi, ngươi còn sẽ tham gia sao? Trương Tĩnh Uyển hỏi. Nàng chỉ là thiện hành thiên hạ này chương trình tiết mục, cũng sẽ không rồi. Triệu Mặc lắc đầu một cái. Hắn tham gia cái tiết mục này mục đích chính là vì để cho phòng làm việc các nghệ nhân cũng ở cái tiết mục này bên trong lộ cái mặt, thuận lợi cùng đi tham gia Ma Đô đài truyền hình vượt năm dạ hội. Hơn nữa hắn làm công lích cũng quá nhiều, mỗi lần hối đoái ca khúc, hệ thống sẽ đem tiền quyên cho cơ quan từ thiện. Hơn nữa ở tham gia bảng kỳ tiết mục trước, Long Danny đã cùng Mado đài truyền hình nói xong. Đến thời điểm toàn bộ phòng làm việc nghệ sĩ đều đưa được mời trước đi tham gia Mado đài truyền hình vượt năm dạ hội. Trương Tĩnh Uyển suy nghĩ một chút, nói: "Năm nay qua hết năm, ta có thể sẽ thử đi giới điện ảnh và truyền hình phát triển." Triệu Mặc đối với lần này cũng không nghĩ là, bởi vì Trương Tĩnh Uyển lúc trước cũng cùng hắn tán gẫu qua chuyện này. Trương Tĩnh Uyển nhưng thật ra là một cái sự nghiệp tâm tương đối mạnh nhân, nàng có thể lựa chọn đợi ở âm nhạc cái này thư thích vọng, nhưng là rất khó đi xa hơn, cho nên hắn dự định hướng điện ảnh phát triển. Dù sao lấy nàng hình tượng đặt ở trên màn ảnh cũng có thể đem một trận điện ảnh mình tinh dắt dắt giết lung tung. Liên lấy trước Túy Giang Hồ đóng vai mà nói, các khán giả đối Trương Tĩnh Uyển mắt duyên tốt vô cùng. Kia đến thời điểm liền mong đợi Tĩnh Uyển tỷ trở thành âm ảnh đôi tê cự tinh rồi. Triệu Mặc cười nói, cho chuyện trong chốc lát, Trương Tĩnh Uyển lại đổi một cái đề tài. Lại nói, ngươi chuẩn bị lúc nào công bố ngươi thân phận của Hắc Kỳ? Ừ, còn phải chờ một chút. Đoạn thời gian trước, đêm mưa lạnh phát hành, lại lần nữa đem thân phận của Hắc Kỳ bí ẩn đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Không có ngoại lệ chút nào, trên mạng truyền lưu sở hữu có liên quan thân phận của Hắc Kỳ đủ loại phiên bản, cũng là sai lầm. Triệu Mặc dùng Husky cái thân phận này tham gia thiện hành thiên hạ tiết mục lúc, tiết mục tổ cũng không biết rõ hắn thân phận chân thật. Nếu như không phải dùng Husky chuyên dụng công việc hào liên lạc tiết mục tổ, sợ rằng tiết mục tổ còn thật không có cách phân biệt ra được tham gia tiết mục rốt cuộc có phải hay không là tên lừa gạt. Lúc này Trương Tĩnh Uyển cũng mặt giãn ra cười nói, nghe nói Thạch Cổn đĩa nhạc cũng muốn hợp tác với ngươi phát đĩa nhạc, ngươi còn chưa chuẩn bị xong sao? Ồ, ngươi thế nào biết rõ chuyện này? Triệu Mặc thật ngoài ý muốn Trương Tĩnh Uyển lại cũng biết rõ Thạch Cổn Đĩa Nhạc muốn hợp tác với hắn sự tình. Đây đều là mạ sở xỉn chờ mới vừa kết thúc thời điểm chuyện xảy ra rồi, đi qua một hồi lâu rồi. Trước ngươi không phải dùng thân phận của Husky cho ta viết qua bài hát sao, cho nên Thạch Cổn Đĩa Nhạc cũng hướng ta bên này nghe qua người tin tức. Ngươi nói thế nào? Ta nói ta cùng Husky không quen. Ha ha. Triệu Mặc cười một tiếng, nói tiếp. Thực ra Thạch Cổn Đĩa Nhạc vốn là muốn ký hợp đồng ta, sau đó không nói thành, bọn họ lui mà cầu lần liền nói muốn hợp tác với ta phát đĩa nhạc, nhưng là ta để cho bọn họ chờ một chút, bất quá đợi bây giờ, ta đều còn không cho bọn hắn hồi tin tức. Xem ra Thạch Cổn Đĩa Nhạc là thực sự rất trọng thị ngươi, ta cảm thấy cho ngươi có cần phải nghiêm túc cân nhắc một chút chuyện này, có Thạch Cổn Đĩa Nhạc trợ giúp, ngươi tới Thiếu Bảo Đáy Bạch Kim chuyên tập, thậm chí đi đến Kim Cương chuyên tập cũng vô cùng có khả năng. Xem ra Tĩnh Uyển tỷ ngươi đối với ta kỳ vọng rất cao chứ sao? Triệu Mặc không khỏi cười nói. Đối với một cái vào nghề không tới một năm ca đàn người mới mà nói, phát hành ra một tấm Kim Cương chuyên tập, nhất định chính là nói vớ vẩn. Nhưng Trương Tĩnh Uyển cũng không phải nói đùa, bởi vì này đối Triệu Mặc mà nói, thật có khả năng đi đến. Nếu như bây giờ còn có người đem ngươi trở thành làm ca đàn người mới đến xem, vậy thì làm trò cười cho thiên hạ, ngay cả Husky cái thân phận này cũng là như vậy. Trương Tĩnh Uyển không chút nào đùa nói. Vậy thì mượn Tĩnh Uyển tỷ chúc lành. Lai Sở Trệ Ảm kết thúc buổi tối hôm đó, yêu cùng hồi ức màu hồng, bao gồm Tiếu Vân biểu diễn bài này say mộng Vũ Lâm, tam bài hát một tề đăng lên các đại âm nhạc bình đài. Bởi vì Lai Sở Trệ Ảm thời điểm cũng không có giới thiệu này tam bài hát cụ thể tin tức, đám bạn trên mạng tận đến giờ phút này mới có hiểu biết. Nữ thần Tĩnh Uyển hát bài hát này thật đúng là Triệu Mặc viết à? Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển quan hệ thật như vậy được à? Mặc Uyển đảng vô địch. Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển CV fan trực tiếp hưng phấn. Bây giờ ta mới biết rõ này hai bài hát tên, bất quá cảm giác cũng rất tốt, chúng ta cả nhà cũng thật thích hai cái này bài hát. Ăn mừng Tiếu Vân ca ca say mộng Vũ Lâm phát hành. Đang lúc này tam bài hát một tề đăng bên trên bài hát mới bảng thời điểm, Triệu Mặc yêu lấy tốc độ cực kỳ nhanh lên đỉnh rồi số 1, hồi ức màu hồng theo sát phía sau, về phần say mộng Vũ Lâm, nó xếp hạng thứ 4 vị trí. Nhất thời liền có thể lập tức phân cao thấp rồi. Nhưng là lúc này, lưới trên có chuyện linh tinh giết thời gian. Tiếu Vân có toàn cầu đệ nhất chuyên tập lượng tiêu thụ, hắn fan tiêu phí năng lực không thấp chứ. Cũng mới tiền đặt cuộc đến 1-200 ngàn, ngay cả Trương Tĩnh Uyển vị này thiên hạo cũng chỉ tiền đặt cuộc đến 1-400 ngàn, Triệu Mặc dựa vào cái gì có thể ở ngắn ngủi 3 phút gom góp được 2-100 ngàn tiền quyên góp? Lời này của ngươi có ý gì? Còn nhìn không hiểu sao? Triệu Mặc đây nhất định là cố ý quét số liệu. Vậy hắn tại sao không chính mình quên, còn phải ở Lai Sở Trệ Ảm thời gian quét, như đồ gì hả? Đương nhiên là vì hiện ra hắn lực hiệu Triệu A, hơn nữa ngươi xem hắn mang theo giới cờ nghệ sĩ đi tham gia tiết mục, rõ ràng chính là muốn cùng đi tham gia Ma Đô đài truyền hình vượt năm dạ hội, muốn cầm một cái giá tiền cao. Trên mạng đột nhiên xuất hiện một đống lớn liên quan tới Triệu Mặc tiếng chất vấn. Trong đó còn xuất hiện đủ loại phân tích. Thậm chí có nhân liền Triệu Mặc muốn cùng giới cờ nghệ sĩ đồng thời tham gia Ma Đô đài truyền hình vượt năm dạ hội chuyện cũng phân tích ra được. Vốn là Triệu Mặc cùng phòng làm việc nghệ sĩ, cùng Thiện Hành Thiên Hạ tiết mục tổ là lẫn nhau thành kỷ. Hơn nữa Ma Đô đài truyền hình mời xin bọn họ đi dạ hội, nên cho bao nhiêu tiền thì cho bấy nhiêu tiền, người khác đài truyền hình lại không phải người ngu. Nhưng là những lời này từ Hắc Tử trong miệng nói ra, bình luận nửa thật nửa giả, đem Triệu Mặc nói thành một cái vì bắt được giá tiền cao cố ý quét số liệu ngụy quân tử. Rất nhiều đám bạn trên mạng nhìn cũng còn cảm thấy rất có đạo lý. Mà nhiều chút đi ra đen Triệu Mặc nhân, là đang ở trong thời gian cực ngắn nhanh chóng xuất hiện một nhóm lớn. Trong nghề nhân cũng có thể nhìn ra được, đây là có nhân cố ý ở mời thủy quân đen Triệu Mặc rồi. Hôm sau, Thiếu Vân ở Lãng Bắc bên trên tuyên bố, Say Mộng Vũ Lâm phát hành sau vốn là đem tiến hành thu lệ phí, nhưng là vì cảm tạ fan ủng hộ, ta hướng công ty biểu đạt thái độ kiên định, cuối cùng bài hát này đem tiếp tục giữ miễn phí trạng thái, cảm tạ mọi người nghe đài. Đoạn văn này bên trong, thậm chí còn thể hiện ra hắn vì fan mưu phúc lợi, cùng công ty chống lại vĩ đại cử động. Kaka quá tuyệt vời. Cảm tạ Kaka là rồi fan làm ra cố gắng. Say Mộng Vũ Lâm thật là một bài hát tốt. Không chỉ có như thế, trên mạng không ngừng tuân ra Say Mộng Vũ Lâm bài hát này là thiên hạo xích nhiều tiền để cho Vịnh Đảo một vị chứ danh ca khúc gia đặc biệt vì Tiếu Vân chế tạo riêng. Kỳ cụ thể chi phí truyền rất nhiều rồi cái phiên bản, có nói dùng mấy triệu, còn có nói bài hát này tốn hơn 10 triệu. Tiếu Vân fan trực tiếp liền nói, vì không để cho Kaka ra thua thiệt tiền, phải đem bài hát này quảng bá đi ra ngoài, ngày ngày nghe cái 100 lần. Trong lúc nhất thời, Say Mộng Vũ Lâm bài hát này nhiệt độ tăng vọt, thậm chí vượt qua Yêu Cùng Hồi Ức Màu Hồng, trực tiếp lên đỉnh rồi bài hát mới bảng đệ nhất. Cùng lúc đó, Triệu Mặc còn lom sâu tiếng chất vấn bên trong. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Triệu Mặc tại sao không tham gia kỳ thứ 3, trực tiếp tới tham gia thứ 4 kỳ rồi? Tại sao? Còn là cái gì, hắn lại là mượn công lích danh hiệu, phát bài hát mới mà thôi, đoán chừng là không dám cùng Husky đụng xe, cho nên không tham gia kỳ thứ 3, sau đó thấy nhiệt độ cao, lại hồi tới tham gia thứ 4 kỳ. Đúng vậy, các ngươi xem ta ra ca ca thật tốt, mỗi một kỳ cũng tham gia, làm công lích liền làm tới cùng. Hơn nữa kỳ thứ 3 còn góp 1 triệu, Triệu Mặc có thể làm được không? Kia Triệu Mặc có thể ở thứ 4 kỳ hút tới nhiệt độ, còn may mà Husky a, đề nghị hắn cho Husky cắn hai cái. Chương 147, Triệu Mặc fan không chỉ có hiểu chuyện, hơn nữa thành viên hội đồng quản trị. Trong phòng làm việc, Bạch Hạo bọn họ đều tại quét Lãng Bác, nhất là quét đến đen Triệu Mặc bình luận, còn phải cố ý đọc lên tới. Mặc ca, chúng ta chuẩn bị phát nói xin lỗi video đi, bọn họ muốn ngươi cho Husky cắn hai cái, ta phòng làm việc có gương, ngươi hướng về phía gương dập đầu, ta giúp ngươi quay video. Ha ha ha. Vũ Trạch phình bụng cười to. Ngay cả một bên Tần Khả Hân cũng che miệng cười trộm. Triệu Mặc chính là đầu đầy hắc tuyến nhìn bọn hắn. Ba người này bây giờ thấy hắn bị đen, một cái cười so với một cái còn vui vẻ. Nhất định chính là một đám phản cốt tử. Không ít dân mạng đều cho rằng Triệu Mặc là dính Husky tiện nghi, vậy làm thế nào mà, chẳng lẽ thật đúng là muốn chính hắn cho mình cắn hai cái đầu. Chuyện này huyên náo thật hài kịch. Lúc này, Long Dani đi lên giày cao gót từ phòng làm việc đi ra. Trên căn bản có thể xác định rồi, là Thiên Hạo giải trí ở sau lưng giở trò quỷ. Nàng đi tới đem máy tính bảng đưa cho Triệu Mặc, bên trong đều là thu thập được tin tức. Long Dani không nhanh không chậm phân tích nói, ở Lai Sở Trệ Ám bắt đầu trước, Tiếu Vân đoàn đội liền từng ở fan gờ giúp bên trong động viên fan đi cho hắn quét lễ vật, cho nên trên căn bản có thể kết luận, Tiếu Vân tiền quyên góp số liệu là Thiên Hạo chính mình quét. Sau lưng của hắn đoàn đội hẳn là muốn mượn này 1-200 ngàn tiền quyên góp, đối với hắn tiến hành tẩy trắng, hơn nữa tô điểm cho đẹp hắn lực hiệu triệu. Nhưng là ngươi và Trương Tĩnh Uyển liên tiếp hai bài hát, đoạt hắn danh tiếng, phá hư hắn tẩy trắng kế hoạch. Bây giờ bọn hắn thay đổi có phương pháp, đem nước dơ tắt đến trên người của ngươi, chủ yếu mục đích là vì chế trụ ngươi nhiệt độ, thuận lợi hắn tiếp theo đồn thổi lên bài hát mới. Triệu Mặc cùng Long Dani muốn thực ra cũng không kém. Trước nhất cái làm như vậy người khác gọi là Lưu Thần Tân. Bây giờ Lưu Thần Tân đã thối lui ra Hoang Vu, bị công ty an bài đến nước ngoài đi, căn bản là cùng Lưu Đại Biên Cương không có gì khác nhau. Về phần cái này Tiếu Vân, hắn tối ác tâm địa phương ở chỗ, rõ ràng sự tình đều là hắn làm, nhưng là hắn đoàn đội còn có thể vô liêm sỉ cắn Triệu Mặc một cái. Long Dani phảng phất xem hiểu Triệu Mặc tâm tư, nói tiếp, cái này Tiếu Vân phía sau đoàn đội ngược lại là thật không đơn giản, so sánh với trước Lưu Thần Tân điên nhóm tựa như công kích người, Tiếu Vân đoàn đội thủ đoạn liền rất cao minh, thập phần giỏi lợi dụng dư nói tới sức mạnh, hơn nữa làm việc rất sạch sẽ, tặng ngươi đồng thời trả lại cho ngươi phóng phía đối lập, để cho Husky fan tới công kích ngươi, thuộc về là mượn đao giết người rồi. Chỉ tiếc, bọn họ lần này thiên toán và toán, hay lại là đoán sai một chút. Triệu Mặc nhìn máy tính bảng bên trên dữ liệu, ung dung nói, hắn cũng không nóng nảy, Long Dani cũng không nóng nảy. Đem nguyên nhân rất đơn giản. Tiếu Vân phía sau đoàn đội, cũng chính là Thiên Hạo giải trí, bọn họ rất thông minh, dơ bẩn Triệu Mặc một tay, liền bắt đầu chế tạo Triệu Mặc cùng Husky mâu thuẫn. Lời như vậy, đến tiếp sau này không cần Thiên Hạo sẽ xuất thủ, Triệu Mặc fan tự nhiên sẽ cùng Husky fan đánh. Sau đó Triệu Mặc không chỉ có phải nghĩ biện pháp làm sáng tỏ hắn không có ở Lai Sở Trệ Ám gian quét số liệu, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp xử lý và Husky đối lập mâu thuẫn. Dựa theo Thiên Hạo kế hoạch, như vậy liền có thể kiểm chế Triệu Mặc tinh lực, áp chế hắn nhiệt độ, hay là hạ xuống hắn phong bình, vô luận làm được một bước kia, Thiên Hạo cũng có thể chuyên tâm giúp Tiếu Vân đồn thổi lên bài hát mới. Chỉ tiếc, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Mặc chính là Husky. Lai Sở Trệ Ám gian sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta đã tìm được biện pháp giải quyết, bây giờ ngươi liền chuẩn bị cho Thiên Hạo bọn họ tới niềm vui bất ngờ đi. Long Dani giọng mặc dù tương đối bừng lòng, nhưng là từ nàng đấy mắt cũng có thể nhìn ra vẻ tàn khốc. Nàng cái này người đại diện, có thể không phải đèn cạn dầu đây. Nhìn một chút đặt ở bên cạnh bàn Husky mặt nạ, khóe miệng của Triệu Mặc nhẹ nhàng câu dẫn ra. Tiếp theo liền sẽ tốt hơn chơi. Dư luận kéo dài lên men, chính là mọi người còn ở thảo luận Triệu Mặc gom góp tiền quyên góp thời điểm có phải là hay không chính mình quét qua số liệu thời điểm, Lãng Bác xuất hiện tân hấp dẫn. Tiểu Lam Nưu xưa bỏ quan phương Lãng Bác hảo, ban bố một cái Lãng Bác. Tà tư ông chủ, từng ở số 27 với tiệp tộc thiện hành thiên hạ Lai Sở Trệ Ẩm Gian, xem Triệu Mặc lúc ca hát, quyên tặng 100 ngàn nguyên. Điều này Lãng Bắc bên trong còn phơi ra quên tặng chứng chỉ cùng với ở Lai Sở Trệ Ám gian tiêu phí ghi chép. Rất nhanh, có đám bạn trên mạng liền chú ý tới điều này Lãng Bắc. Phía dưới bình luận khu trong nháy mắt náo nhiệt lên. Tiểu Lôi Thỏ, Tiểu Lăng Nhu, đây là bài gì từ xưa bỏ, thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Cây đẻ trứng, a, đây là chúng ta lão ra một cái sữa bỏ sưởng. Bi thương ai tới đâu, Nani, đó là ý nói ngươi ông chủ hay lại là Triệu Mặc fan. Vị này tên là Bi thương ai tới đâu dân mạng, còn chiếm được Tiểu Lăng Nhu sữa bỏ quan hào trả lời. Đúng nhà ta ông chủ là Triệu Mặc fan cứng. Lời vừa nói ra, điểm đáng khen cùng bình luận tăng vọt, điều này Lãng Bác trực tiếp bị trên đỉnh hấp dẫn. Lần này các ngươi tin tưởng Triệu Mặc gom góp số liệu không phải quét đi, một bang tiểu hắc tử, đừng cho là ta không biết rõ các ngươi là ai, nhà các ngươi ca ca không làm được chuyện, không, có nghĩa là Triệu Mặc không làm được. Ha ha, lúc này mới 100 ngàn mà thôi, ngươi có thể bảo đảm còn lại 2 triệu một chút vấn đề cũng không có. Chính là a, ta nghiêm trọng hoài nghi nhà này tiểu xí nghiệp là đặc biệt phối hợp Triệu Mặc tới diễn xuất. Đang lúc người hai phe tranh cãi không thể tách rời ra lúc, càng ngày càng nhiều quan hào bắt đầu lên tiếng. Hồng Tinh cơ giới chế tạo, ủng hộ Triệu Mặc, trợ giúp Ái Tâm. Ta tư ông chủ ở Lai Sở Trệ Ám Gian quyên tặng. Trúc Dương cờ nờ cờ mẹ chị tùn. Ta tư ông chủ từng ở thiện hành thiên hạ Lai Sở Trệ Ám Gian. Nọa khách sạn. Ta tư. Sau đó mấy nhà trung tiểu hình xí nghiệp ở Lãng Bắc bên trên phơi ra Lai Sở Trệ Ám Gian quyên tặng chứng minh. Có đồ có chân tướng, ai dám bọn họ là giả? Đám bạn trên mạng nhìn đến nơi này, trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là cái gì quỷ a? Chẳng lẽ những xí nghiệp này ông chủ cũng Triệu Mặc fan sao? Ha ha ha, sợ các ngươi không biết rõ, cùng các ngươi nói một chút. Triệu Mặc fan gờ giúp thể, tuổi tác hơi lớn, dựa theo hắn cái này fan gờ giúp thể mà nói. Fan không chỉ có hiểu chuyện, hơn nữa còn có thể là thật thành viên hội đồng quản trị. Ngoa tạo, Triệu Mặc fan là thực sự có tiền a. Theo dân mạng thống kê, có chừng 20 mấy cái xí nghiệp ló mặt, lớn đến đưa ra thị trường công ty dây xích nhãn hiệu, nhỏ như một chỗ nhà máy. Chỉ là những xí nghiệp này ông chủ phơi đi ra quyên tặng vốn, thì có 1-900 ngàn, còn lại kia 200 ngàn, có phải hay không là Triệu Mặc còn lại fan quyên góp, cũng không có quân quýt cần thiết. Bây giờ đã có thể tọa thực Triệu Mặc không có chính mình đi quét tiền quyên góp số liệu. Trước mạnh miệng nói Triệu Mặc là cố ý quét số liệu người đâu, thế nào bây giờ không có tiếng rồi hả? Cười chết ta rồi. Với Triệu Mặc fan so với tài lực, nhà các ngươi Tiếu Vân còn thật sự không xứng chứ. Bây giờ Triệu Mặc hiểm nghi rửa sạch, ta ngược lại hoài nghi Tiếu Vân số liệu là quét, xin hắn fan phơi ra quyền tiền chứng minh. Lần này được rồi, Tiếu Vân fan muốn người ra đen không được, ngược lại dẫn hỏa trên người. Trong lúc nhất thời, đám bạn trên mạng lại đem chú ý đặt ở trên người Tiếu Vân. Tiếu Vân fan lập tức muốn giải thích, rồi rít phơi xuất hiện ở Lai Sở Trệ Ám Gian quyền tặng chứng minh. Nhưng là đợi đã lâu, cũng chỉ là thống kê ra không tới 300 ngàn số liệu. Rất nhanh, có một cái dân mạng tiết lộ. Các huynh đệ, ta cẩn thận nghiên cứu ngày đó Lai Sở Trệ Ám ở Tiếu Vân lúc ca hát sau khi, có 5 cái tài khoản quét ra tổng cộng 700.000 lễ vật, trải qua ta một phen điều tra, này 5 cái TikTok tư nhân tài khoản, y cùng Thiên Hạo giải trí chỗ ăn cướp, hơn nữa một người trong đó tài khoản quay chụp trong video, bị ta bắt được Thiên Hạo hẹn tở tẹn mẹn đại môn hình ảnh, như vậy có thể suy đoán, những thứ này tài khoản trên căn bản là cũng Thiên Hạo giải trí nội bộ nhân viên làm việc. Chương 148, Hật Kỳ cũng tham dự vào. Vị này dân mạng tiết lộ một khi phát ra, trực tiếp bị xông lên hấp dẫn, đưa tới còn lại đám bạn trên mạng hỗn động. La Ý nói, Tiếu Vân quét qua số liệu. Các người đám này Tiếu Vân fan, còn không thấy ngại tới chỉ trích Triệu Mặc, lần này lộ chân tướng a. Ở chỗ này công kích Triệu Mặc công kích lâu như vậy, thì ra chân chính quét số liệu là Tiếu Vân a. Đám bạn trên mạng nhất thời bị Tiếu Vân triển khai trầm trọng. Mà vị tiết lộ dân mạng, đem lãng bác tài khoản rất nhanh bị phong cấm. Đáng tiếc lúc này đã trễ, đem tiết lộ nội dung, bị rất nhiều dân mạng phát đến các đại xã giao bình đài, không riêng gì lãng bác, ngay cả TikTok bên trong lần lượt xuất hiện quy tắc này tiết lộ tin tức. Thiên Hạo vốn là muốn đè ở chuyện này nhiệt độ, nhưng là ở internet phát triển như vậy thời đại, dù là lãng bác nguyện ý phối hợp bọn họ, còn có TikTok cùng còn lại bình đài, nhiệt độ căn bản không áp chế được. Rất nhanh tin tức này liền truyền khắp toàn bộ lưới. Cuối cùng, Thiên Hạo được dư luận áp lực, triển khai PR. Ngày đó, Tiếu Vân lãng bác tài khoản gửi bài giải thích. Mọi người khỏe, ta là nghệ sĩ Tiếu Vân, gần đây trên mạng xuất hiện số lớn có liên quan ta ở công lịch tiết mục trùng quét số liệu tin tức, tiết lộ chung TikTok tài khoản, đúng là trong công ty nhân viên làm việc. Những thứ này tiền quyên góp nhưng thật ra là công ty quyên ra, vốn là muốn đê điều tiến hành quyên góp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị mọi người phát hiện. Thực ra làm từ thiện, không ở chỗ nói, mà ở với đi, mọi người không cần phải nói là công ty đang giúp ta quét số liệu, nguyên bản thiện ý cử động, lại bị như vậy suy đoán, thật rất làm người sợ run. Cùng lúc đó, Thiên Hạo giải trí quan hảo cũng ban bố thanh minh, xác nhận này 700.000 tiền quyên góp xác thực xuất từ công ty tay. Ta không biết rõ các ngươi tại sao phải công kích nhà ta ca ca cùng Thiên Hạo, chẳng nhẽ đầu năm nay làm từ thiện cũng không đúng rồi không? Chính là à, theo như các ngươi cách nói, dù là số tiền này là dùng để quét số liệu, có thể nó cuối cùng vẫn là dùng để làm từ thiện rồi. Ủng hộ ca ca, ủng hộ Thiên Hạo. Thiếu Vân Phan lập tức đi ra vì hắn tẩy trắng, nhưng là đám bạn trên mạng như cũng không trả nợ. Ha ha, trước công kích Triệu Mặc thời điểm, thế nào không thấy các ngươi nói như vậy đây? Thật là khôi hài à, Triệu Mặc rõ ràng không có quét số liệu, lại bị chửi bới làm dáng, mà nhà ngươi ca ca rõ ràng quét qua, lại nói như vậy thành cao. Thiếu Vân Phan tiếp lấy đáp lại, nhà ta ca ca nói qua Triệu Mặc không phải sao? Xin đừng bị Thủy Quân nói dối. Trải qua Thiên Hạo TA cùng với không đánh giá sau, chuyện này dần dần tiêu lui xuống đi. Đây chính là Thiên Hạo giải trí cao minh địa phương, không che giấu nữa, trực tiếp tiến hành thừa nhận. Chiếm lĩnh ở đạo đức cao điểm, hóa giải nguy cơ lần này. Mặc dù Triệu Mặc trước lên tiết tấu, là bọn hắn đưa tới, nhưng đều là trong tối thao tác, Tiếu Vân cũng không có công khai phê bình quá Triệu Mặc. Chuyện này phát sinh sau, đám bạn trên mạng cũng không thể lấy thêm Tiếu Vân thế nào. Dù sao quét số liệu chuyện này cũng là đang làm từ thiện, trên bản chất chính xác. Phòng làm việc. Long Danny nhìn dư luận dần dần bị Thiên Hạo đoàn đội khống chế được, không chỉ có cảm khái. Bọn họ TA đoàn đội thật đúng là không đơn giản, nhanh như vậy liền ổn định dư luận. Để cho đông đảo tiểu xí nghiệp lên tiếng vì Triệu Mặc làm sáng tỏ chuyện này, là do Long Danny một tay chủ đạo. Ở dư luận phát sinh sau, nàng ngay đầu tiên liên lạc tiết mục tổ cùng với TikTok bình đài, muốn đạt được đêm đó quét lễ vật tài khoản danh sách. Cái tiết mục này có thể dẫn lên đến, Triệu Mặc đối với nó trợ giúp không nhỏ, cho nên tiết mục tổ cũng đáp ứng cái yêu cầu này. Đạt được danh sách sau, Long Danny phải đi liên lạc những thứ này ở Triệu Mặc lúc ca hát quét lễ vật thủ hào, phát hiện trong đó rất nhiều đều là trung tiểu xí nghiệp ông chủ. Mặc dù những thứ này là ông chủ tư nhân hành vi, nhưng là Long Danny cùng những người này phân tích hơn thiệt. Để cho bọn họ lấy mỗi người xí nghiệp lên tiếng, mặc dù sẽ để cho bọn họ đem nhà mình xí nghiệp liên lụy vào, nhưng là ở trên mạng làm sáng tỏ chuyện này, là công chính năng lượng, không chỉ có thể trợ giúp Triệu Mặc, còn có thể để cho bọn họ xí nghiệp đạt được nhiệt độ cùng lưu lượng. Như vậy vẹn cả đôi đường biện pháp, lấy được những thứ này tiểu lão bản công nhận. Trong đó một ít rất nhỏ xí nghiệp, ở Lãng Bắc căn bản cũng không có con hào, hay lại là Long Danny giúp bọn hắn ghi danh hơn nữa chứng nhận. Những thứ này tiểu lão bản dùng nhà mình xí nghiệp thân phận lên tiếng sau, cũng nhận được lưu lượng. Tỷ như, Tiểu Lam Nhu là một gia rất tiểu nhu nai xưởng, chỉ có thể ở bản xứ bán một chút sữa bò, nhưng là hắn ở trên mạng giúp Triệu Mặc lên tiếng sau, vòng điếm đơn đặt hàng trực tiếp bị quét nổ. Long Danny sở dĩ yêu cầu bọn họ dùng xí nghiệp thân phận lên tiếng, đem mục đích chính là gia tăng độ tin cậy. Tìm một đám phổ thông fan lên tiếng, còn khả năng bị nói là ký thác, nhưng là dùng xí nghiệp tới lên tiếng, liền lộ ra tương đối chính thức cùng với quyền uy. Về phần phía sau dân mạng tiết lộ, cũng là Long Danny an bài. Coi như là đối Thiên Hạo hồi kích, chỉ bất quá cái này hồi kích rất nhanh thì bị Thiên Hạo tan rã. Bất quá lúc này, cũng thể hiện ra Long Danny vị này người đại diện tác dụng. Những chuyện này Triệu Mặc mình cũng có thể làm, nhưng là có Long Danny phụ tá, hết thảy thì ung dung rất nhiều hơn nữa còn có thể nhanh chóng tổ chức phản công. Triệu Mặc để tay xuống chung bốc hơi nóng cà phê, khí định thần nhàn nói: "Hy vọng Thiên Hạo tiếp theo sẽ không trận to hai mắt." Thiên Hạo giải trí. Lý tổng mới vừa cùng bộ phận TA cửa mở ra xong rồi biết, trở lại phòng làm việc. Trợ lý ở một bên thổi phồng nói: "Lý tổng, ngài thủ đoạn thật là quá cao minh, nhanh chóng giải quyết xuống dư luận." Lý tổng cười ha ha, lơ đến nói: "Cái này Triệu Mặc, dù là giải quyết đệ nhất trọng dư luận sóng gió, còn có đệ nhị trọng liền quân hắn. Ngươi thông báo một tiếng Tiếu Vân bên kia, sau đó phải an bài hắn đi đổi thông báo, để cho hắn phối hợp công ty tiếp lấy tuyên truyền bài hát mới, đây mới là đại sự." Thiên Hạo giải trí vì Triệu Mặc mang đến phiền toái không chỉ có như thế. Ngoại trừ dẫn dắt đám bạn trên mạng công kích hắn quét số liệu, còn chế tạo Triệu Mặc cùng Husky đối lập. Bây giờ Triệu Mặc còn gặp đến Husky fan kinh bị, dĩ nhiên, trong đó còn có Thiên Hạo mời Thủy Quân, phẫn diễn Husky fan, cố ý đi công kích Triệu Mặc, không ngừng trở nên gây gắt hai nhà mâu thuẫn. So sánh với trước dư luận công kích, hai nhà fan đối lập mới là khó giải quyết nhất. Hiện tình huống trước mắt chính là Husky bên này toàn thắng, nếu như nói Triệu Mặc là thần kinh đao nguyên sang, kia Husky bên này chính là thần chi thủ, mỗi thủ Việt ngữ bài hát đều là tinh phẩm. Thiên Hạo đã bắt đến Triệu Mặc không bằng Husky một điểm này, không ngừng tiến hành dư luận quyết tán, hơn nữa còn chỉ trích Triệu Mặc tham gia thiện hành thiên hạ thứ tư kỳ là đang ở cọ Husky nhiệt độ. Kiềm chế Triệu Mặc, ảnh hưởng hắn danh tiếng, Thiên Hạo là có thể càng thuận lợi đi giúp Tiếu Vân đồn thổi lên bài hát mới. Đang lúc Lý Tổng đắm chìm trong sắp thắng lợi trong vui sướng lúc, một bên trợ lý bỗng nhiên kinh hô. "Lý Tổng, không xong." "Chuyện gì?" Khắc kêu la om sòm. Lý Tổng cau mày phê bình nói. Trợ lý đưa điện thoại di động đưa tới Lý Tổng trước mặt. Lý Tổng nhìn một cái trên điện thoại di động nội dung, nhất thời ngẩn ra. Lãng Bắc bên trên, Husky ban bố một tấm hình ảnh. Nội dung của nó là hắn xí nga âm nhạc tài khoản tiết đồ lộ ra thị là hắn gần đây thường thường nghe ca nhạc. Chương 149, Husky suy nghĩ hư rồi. Ánh sao thấp đèn, 153 lần phát ra. Hỏi, 85 lần phát ra. Tiêu sái đi một lần, 68 lần phát ra. Tổng cộng 10 bài hát, trong đó thất thủ đều là Triệu Mặc bài hát, hơn nữa Triệu Mặc gần đây tân phát yêu cũng ở trong đó, nghe đài rồi 28 lần. Husky điều này Lãng Bắc cũng chỉ có một tấm tiệt đồ, không có dư thừa phối văn. Lý Tổng thập phần rõ ràng này trương tiệt đồ có thể tạo thành ảnh hưởng, hung hăng đánh một cái bàn, trong miệng mắng một tiếng. Đáng chết. Husky mấy trăm năm không phát một cái Lãng Bắc, lúc này rốt cuộc buôn bán, những người hái mộ thấy đầy đưa lập tức chạy tới nhìn hắn phát nội dung. Khi bọn hắn thấy rõ tiệt đồ nội dung sau, trực tiếp kinh ngạc. Thì ra Husky cũng thường thường đơn khúc tuần hoàn Triệu Mặc bài hát sao? Không phải nói Husky không thích Triệu Mặc sao? Thế nào hắn còn thường thường nghe Triệu Mặc bài hát? Husky lúc nào nói qua không thích Triệu Mặc, các người đám này hạ bạ không nên bị thủy quân nói dối, theo ta thấy Husky cũng rất thưởng thức Triệu Mặc. Một tấm tiết đồ, không cần nhiều lời, là có thể để cho đám bạn trên mạng nhớ lại đủ hết thảy. Không ít fan trực tiếp trợn tròn mắt, vốn là bọn họ là đại biểu thần tượng đi chinh chiến, kết quả lần này là hướng lầm người. Chắc ta vừa mới còn đi xông qua Triệu Mặc, nhanh đi xóa bình luận. Đúng đúng đúng, Husky cũng bày tỏ thái độ rồi, các huynh đệ vội vàng leo về tới. Triệu Mặc fan, đúng lý cũng tha người. Bất quá vẫn có một ít cực đoan fan tiếp tục lên tiếng. Triệu Mặc viết khó nghe như vậy bài hát, Husky ngươi nghe liên quan đến hắn cái gì? Loại này bình luận phát ra ngoài sau, trực tiếp gặp hai nhà fan đồng thời công kích. Người này thật là Husky gia fan. No no no. Người này không phải nhà chúng ta a. Nhìn một cái giống như là thủy quân, nếu như vô lý, mời trực tiếp chính nghĩa mở hộp. Rất nhanh, hai nhà fan đạt thành nhận thức chung, không tiến hành nữa lẫn nhau công kích, về phần những thứ kia vẫn còn ở qua loa phát ngôn viên, liền hiện đến mức dị thường nhức mắt, trực tiếp bị đánh dấu thành thủy quân. Hai nhà fan mâu thuẫn, trong nháy mắt liền bị tan rã. Ngoài ra, lại có dân mạng phát ra tân bình luận. Vô luận là Husky fan hay lại là Triệu Mặc fan, không nên vì vậy tiết mục mà phát sinh cãi vã. Muốn biết rõ hai vị này nhưng là ở hán ngữ nhạc đàn thời điểm gian nan nhất đứng ra ca sĩ, không muốn cho bọn họ tương đối một cái cao thấp, không có ý nghĩa. Ngược lại, giống như Tiếu Vân loại này ca đàn sâu mọt mới hẳn bị khiển trách. Loại này bình luận phát ra sau này, lập tức lấy được hai nhà fan công nhận, nhất là Husky fan biểu thị thập phần đồng ý. Các ngươi không nói ta còn không chú ý tới, cái này Tiếu Vân bài hát mới thế nào cũng vọt tới bài hát mới bảng đệ nhất. Yêu bài này bài hát mới đều tại Husky bài hát đơn bên trong, mà xếp hạng thứ nhất Say Mộng Vũ Lâm cũng không ở. Các huynh đệ nên làm cái gì? Tâm lý chắc có đếm số chứ. Các huynh đệ, cho ta hướng. Cho Triệu Mặc điểm một cái phát ra lượng. Kết quả là, yêu bài hát này, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đủ loại số liệu thật nhanh tăng trưởng, lần nữa đoạt lại bài hát mới bảng thứ nhất bảo tọa. Ngay cả hồi ức màu hồng bài hát này, cũng cùng theo một lúc chen chúc xuống Say Mộng Vũ Lâm, vọt tới bài hát mới bảng thứ hai. Nguyên nhân không có xa cách mà quyển đảng cùng cậu thỏ đảng thực lực không thể khinh thường. Có Husky fan nói, Husky cái này thằng nam, còn phải dựa vào chúng ta giúp hắn đuổi theo nữ thần. Triệu Mặc fan tại chỗ liền không tiếp thụ nổi, con bà nó ngươi không tật xấu đi, bài hát này là Triệu Mặc viết cho Trương Tĩnh Uyển ôi chao. Chính phủ loại có thể hay không tử vừa chết ta, như vậy thời khắc mấu chốt, các ngươi còn có thể cãi vả. Ở còn lại fan tức giận mắng chung, hai bên CV loại lập tức ngậm miệng. Triệu Mặc cùng Husky hai nhà fan liên hợp lại lực lượng, có thể không phải Tiếu Vân fan có thể chống lại. Sau đó trong vòng vài ngày, Tiếu Vân không ngừng bên trên thông báo, ở một ít chương trình tọa đàm, tuyên truyền chính mình bài hát mới Say Mộng Vũ Lâm. Không thể nghi ngờ, chỉ cần hắn xuất hiện ở trên màn ảnh, đạn mạc sẽ cuồn quét sâu mọt, cút ra khỏi ca đàn. Như vậy Tiếu Vân liều mạng một lần tuyên truyền hiệu quả, giảm bất nhiều. Cuối cùng, trải qua một phen tuyên truyền, Tiếu Vân Say Mộng Vũ Lâm bài danh không chỉ không có lên cao, ngược lại còn lùi lại. Thiên Hạo giải trí. Lý Tổng lúc này đầu đều nhanh muốn chọc giận nổ. Số tiền lớn cầu tới ca khúc, không chỉ có tốn tiền, còn tốn ân huệ, chỗ lựa chọn miễn phí trưng bày, cùng với lớn như vậy phí chắc trở đi đồn thổi lên, chính là vì để cho Tiếu Vân nhiều ra một cái thành tích tốt, sau đó lợi dụng cái này thành tích đi tẩy trắng. Vì thế, Lý Tổng thậm chí còn tốn sức nhân lực vật lực cùng với tài lực, để cho đoàn đội đi chen ép Triệu Mặc, thừa thoái thác Say Mộng Vũ Lâm. Ai biết rõ Triệu Mặc lại tan rã bọn họ trăm phương ngàn kế chuẩn bị dư luận công kích, thậm chí còn tổ chức lên hai nhà fan đồng thời giúp hắn cạnh tranh bảng, để cho hắn hết thể kế hoạch cũng hóa thành bọn. Lúc này, Tiếu Vân cùng người đại diện chính ở trong phòng làm việc bị mắng. Ngươi nói ngươi làm gì không được, nhất định phải đi đắc tội Triệu Mặc. Nếu như không phải ngươi khi đó cùng Triệu Mặc thù địch, công ty về phần sẽ gặp phải như vậy khó khăn không? Lý Tổng biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, lớn tiếng trách mắng. Bây giờ hắn muốn bể đầu cũng nghĩ không thông, Husky ở thời khắc mấu chốt, vì sao lại đi giúp Triệu Mặc nói chuyện? Này hai người không phải đối thủ cạnh tranh sao? Này Husky là mẹ hắn suy nghĩ hư rồi sao? Một điểm này để cho Lý Tổng phiền não vô cùng. Tiếu Vân trực tiếp bị dọa đến không dám nói lời nào, chỉ có thể phát run. Hết thảy các thứ này quan hệ nhân quả, còn phải trải vớt đến Tiếu Vân làm đại ngôn nhân tham gia lộ thi lợi dạ yến thời gian tuyến, cũng chính là khi đó, Tiếu Vân cùng Triệu Mặc thù địch. để cho ngươi mẹ hắn đi đón đại sứ hình tượng, ngươi phải là lòng ghen tị mạnh bao nhiêu, chạy đi chán ghét Triệu Mặc. Không phải ngươi làm những thứ này ngu xuẩn bước chuyện, công ty cũng sẽ không như thế bước đi liên tục khó khăn. Lý Tổng Phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Giống như Tiếu Vân loại này lưu lượng nghệ sĩ, bản thân liền không có thực lực gì, ở trong vòng giải trí không nói thêm một người bạn, thiếu một tên địch liền là chuyện tốt. Nhưng là Tiếu Vân ban đầu lại còn chủ động đi thụ địch, Lý Tổng lúc ấy nhìn hắn phát triển không tệ, hơn nữa cũng còn nghe lời, cũng chưa có bởi vì chuyện này quá nhiều trách cứ hắn. Hơn nữa, Triệu Mặc một cái độc lập âm nhạc nhân, cũng không có cái gì bối cảnh, đắc tội cũng mà đắc tội với. Lý Tổng ban đầu là nghĩ như vậy, nhưng là ai có thể nghĩ ban đầu chôn viên này nhân quả mầm ống, bây giờ làm bọn họ chật vật như vậy. Bây giờ công ty lực cũng ra, tiền cũng tốn hao, còn vô pháp đưa ngươi tẩy trắng, cùng với tiếp tục ở trên thân thể của ngươi đầu tư, chúng ta còn không bằng tiếp tục lần nữa bồi dưỡng một người nghệ sĩ đi ra. Lý Tổng vô cùng thất vọng, thở dài nói ra lời nói này. Có thể Tiếu Vân nghe câu nói này, nhất thời căng thẳng trong lòng. Hắn vốn là công ty dây chuyền sản xuất bên trên chế tạo ra sản phẩm, bản thân là một chút ngạnh công phu không có. Hắn dựa vào công ty tài nguyên nghiêm về, leo lên một đường lưu lượng nghệ sĩ vị trí, trở thành thiên hạo kiếm lợi nhiều nhất nghệ sĩ. Nhưng nếu như công ty ngược lại đầu tư còn lại nghệ sĩ, lần nữa bồi dưỡng ra một cái công cụ kiếm tiền, như vậy hắn thì phải bị hỏng. Lý Tổng, ngài lại cho ta một cái cơ hội đi. Tiếu Vân còn muốn tranh thủ, tuy nhiên lại bị Lý Tổng lạnh lùng ánh mắt cùng với lời nói chặn lại trở lại. Cơ hội? Công ty cho ngươi bao nhiêu cơ hội? Có hiệu quả sao? Tiếu Vân sắc mặt trắng nhợt, thân thể cũng bởi vì khẩn trương mới bắt đầu có chút phát run. Mất đi công ty tài nguyên như vậy, hắn liền cái gì cũng không phải. Đến thời điểm công ty chỉ có thể lợi dụng hắn tiếp tục vừa vặn phan nát tiền, nhưng hắn kiếp sống cũng sắp vì vậy đi tới đường cùng. Đang lúc này, Tiếu Vân người đại diện lớn mật đề nghị: "Lý tổng, cho thêm Tiếu Vân một cái cơ hội đi, ta có một cái rất tốt có phương pháp, nói không chừng có thể là bạn." Chương 150, Triệu Mặc dùng một ca khúc đáp lại. Gần đây còn xảy ra một cái tin tức, một đôi tình nhân nhỏ cãi nhau đi qua chia tay, nữ hài mà đi trong núi giải sầu, kết quả mất liên hệ. Thiện hành thiên hạ vì thế triển khai đồng thời tiết chế, tổ chức người tình nguyện tiến hành lục soát cứu hoạt động. Vốn là không ít minh tinh cũng muốn đi tham gia thiện hành thiên hạ tiết mục đi từ từ nhiệt độ, nhưng là vừa nghe nói này đồng thời mở ra lục soát cứu sống động, trực tiếp lên giám thúi. Thiện hành thiên hạ này chương trình công lịch tiết mục cùng còn lại game show bất đồng, còn lại game show có lẽ có thể để cho khách quý làm dáng một chút, chụp một đoạn lục soát cứu tài liệu thực tế, sau đó cho ngươi đợi ở trong lều nghỉ ngơi là được, nhưng là thiện hành thiên hạ tiết mục tổ có thể sẽ không như thế làm. Bọn họ sẽ để cho khách quý cùng người tình nguyện đau thật thương thật tạo thành đội cứu viện đi lục soát cứu. Gian khổ như vậy lời nói, vốn là ôm đi cọ nhiệt độ nghệ sĩ, một chút liền không muốn đi. Chỉ có một chút cùng với yêu cầu nhiệt độ cùng lưu lượng tiểu nghệ nhân mới có thể cắn răng đi tham dự. Mà lúc này đây, đám bạn trên mạng chạy đến Triệu Mặc Lãng Bắc Hạ, hỏi hắn sẽ không đi sẽ tham gia kỳ này tiết mục. Triệu Mặc trả lời sẽ không. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tiếu Vân nói phách lối ở Lãng Bắc tuyên bố hắn đem tham gia kỳ này tiết mục, hơn nữa sẽ tự thân làm cứu viện chung. Tiếu Vân ca ca thật là giỏi a. Tiếu Vân ca ca cố gắng lên, ký phải chú ý an toàn. Hay lại là Tiếu Vân ca ca được, một mực tham gia đến này chương trình công lịch tiết mục, không giống một ít nghệ sĩ gặp phải muốn quên tiền thời điểm chạy, thấy nhiệt độ đứng lên lại trở lại, kết quả gặp phải gian khổ như vậy thời điểm lại chạy. Vị này Tiếu Vân fan rõ ràng cho thấy tại ám chỉ Triệu Mặc. Loại này âm dương quái khí cách nói, thẳng tiếp dẫn nổi lên Triệu Mặc fan bất mãn. Các ngươi có phải hay không là có bệnh a? Không xong rồi đúng không? Còn tới người giả bị đụng Triệu Mặc, có phải hay không là say mộng Vũ Lâm ngã đi xuống, các ngươi liền bắt đầu nóng này à? Kỳ này tiết mục rất nhanh thì phát hình rồi. Tiết mục bên trong giới thiệu chuyện này phát sinh tiền nhân hậu quả. Nữ hải vì cho gây dựng sự nghiệp thất bại bạn trai trả nợ, nghiệp vụ thời gian còn đi phòng vẽ làm người mẫu, cuối cùng bị bạn trai phát hiện. Bạn trai hiểu lầm chuyện này, kết quả liền một phút giải thích thời gian cũng không cho nàng, liền cùng nàng chia tay. Vô cùng thương tâm nữ hải mà đi giải sầu, kết quả lại ở trong núi lạc đường mất liên hệ rồi. Sự tình phát sinh sau, hay là con gái Nhi bằng hữu nói cho truyền thông những chuyện này. Nam Hải Nhi vô cùng hối hận cùng tự trách, ngay đầu tiên rồi đội tìm cứu. Tiết mục bên trong, Tiếu Vân cùng đội cứu viện thành viên cùng ăn cùng ở, đợi ở trong núi sâu ngày đêm lục soát cứu. Trong đó, Tiếu Vân ở lục soát cứu trong quá trình, bị cành khô rời ngã, trên chân rạch ra một cái lỗ, máu tươi chảy ròng. Thật may vết thương không sâu, trải qua băng bó xử lý sau, tiết mục tổ hy vọng Tiếu Vân lui xuống nghỉ ngơi. Có thể Tiếu Vân lại giữ vững phải tiếp tục lục soát cứu. Loại này hành vi, trực tiếp để cho Tiếu Vân những người hái mộ lệ nước ra. Ô ô ô, lòng tốt đau Kaka. Kaka quá vĩ đại rồi, đều như vậy còn phải kiên trì lục soát cứu. Ta quá cảm động, các ngươi luôn là nói Kaka là đang làm dáng, xin hỏi lớn như vậy vết thương, là đang làm dáng sao? Cuối cùng, tiết mục tổ vì an toàn cân nhắc, cưỡng ép đem Tiếu Vân cho đưa ra đội cứu viện. Trong đó Tiếu Vân còn phát Lãng Bác, nếu như thương dưỡng hảo, ta sẽ trước tiên đội tìm cứu tiến hành cứu viện. Điều này Lãng Bác hạ tất cả đều là những người hái mộ khen âm thanh. Cuối cùng, trải qua ước chừng nhanh đến gần một tuần lục soát cứu, nữ Hải Nhi bị tìm được. Bị tìm tới nữ Hải Nhi đã xanh xao vàng gọn, suy yếu vô cùng, dứt khoát là đang ở nàng còn sót lại một miếng cuối cùng tức thời điểm được cứu. Trong bệnh viện, giống vậy mấy ngày không có chợp mắt lại vô cùng chật vật nam Hải Nhi, ở trong phòng bệnh ôm nữ Hải Nhi khóc ròng ròng. Hiểu lầm giải trừ, hai người cũng vì vậy hòa hảo rồi. Bởi vì cô bé này cùng Tiếu Vân ở cùng một nhà bệnh viện, cho nên ở dưới ống kính, Tiếu Vân đánh băng vải, đi trước nữ Hải Nhi phòng bệnh thăm nàng. Tiếu Vân khi biết nàng đã bình an vô sự sau, trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Kaka thật rất ràng buộc cái cô nương này, thật quá cảm động. Cái cô nương này bình an vô sự, Kaka cũng có thể yên tâm dưỡng thương. Tiếu Vân những người hái mộ một lần nữa bị cảm động. Làm phóng viên phỏng vấn nữ Hải là bởi vì dựa vào như thế nào tín niệm chống đỡ đi xuống lúc, nữ Hải đáp. Lúc ấy trong điện thoại di động không có tín hiệu, nhưng là còn có thể nghe ca nhạc, ta vẫn nghe bài hát, bị tiếng hát khích lệ, lúc này mới chống đỡ đi xuống. Sau đó nữ hải nhi còn nói, nếu như không phải lúc ấy còn mang theo sạc điện bảo, dựa vào smartphone bay liên tục, chỉ sợ sớm đã chặt đứt tín niệm cầu sinh. Nhưng mà phóng viên đuổi theo hỏi, xin hỏi ngươi nghe cũng là bài hát nào? Ta là Triệu Mạc Phan, cho nên trong điện thoại di động đều là hắn bài hát, tỉ như ánh sao thắp đèn những thứ này bài hát. Nữ hải bạn trai cũng biểu thị rất cảm tạ Triệu Mạc, cảm tạ bài hát của hắn để cho nữ hải có kiên trì nổi tín niệm. Lời vừa nói ra, đám bạn trên mạng một mảnh xôn xao. Ta chỉ muốn nói ha ha, cô gái này luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm thần tượng, không muốn tới cứu viện hắn, mà không bị nàng thích Tiếu Vân, vì cứu nàng còn bị thương. Đúng là miệng mai à, nhất là nam sinh này cuối cùng vẫn cùng nữ hài nhi cảm kích Triệu Mặc, thật là quá châm biếm. Chỉ có thể nói cô bé này fan sai lầm rồi nhân, ta không biết rõ Triệu Mặc có thể hay không bởi vì chuyện này mà cảm thấy áy náy. Trên internet nhất thời xuất hiện một nhóm lớn chính nghĩa chi sĩ, đứng ở đạo đức điểm cao nhất châm chọc Triệu Mặc. Triệu Mặc fan liền vội vàng giải thích, biểu thị đây là một trận tự nguyện ghi danh công lý hoạt động, mọi người không nên đạo đức bắt cóc Triệu Mặc. Nhưng là tự xưng là chính nghĩa đám bạn trên mạng, nơi nào sẽ nghe những giải thích này, hơn nữa nghe một chút Triệu Mặc fan nói bọn họ là ở đạo đức bắt cóc, nhất thời càng tức giận rồi. Chúng ta có đạo đức bắt cóc sao? Chúng ta chỉ nói là chuyện này rất châm chọc thôi. Ta xem à, cái này mặc dù Tiếu Vân trước phong bình kém, nhưng là nhân phẩm còn thật không có vấn đề gì. Nói đúng, cái này Tiếu Vân tác phẩm ta không dám gật bừa, nhưng là người khác phẩm hay lại là đáng giá khen, ở lục soát cứu trong quá trình biểu hiện ra nam nhân đảm đương. Trong nhà, Tiếu Vân nhìn đám bạn trên mạng đối với hắn nhất trí khen ngợi, mặt đều phải cười lệch ra. Phong bình xoay ngược lại, là PA đoàn đội ở sau lưng phát lực tác dụng. Đương nhiên, cái này cũng không thể rời bỏ hắn phối hợp. Tiết mục bên trong hắn ngã xuống liền là cố ý. Vì chính là bên trên diễn một màn khổ nhục kế. Nếu không mà nói, hắn mới sẽ không đi tham gia cái gì phá tiết mục, vừa khổ vừa mệt. May mắn là, vết thương cũng không thâm, bây giờ qua vài ngày nữa, đã sớm vậy kết được rồi. Ha ha, chung quy với đến phiên tà phiên bàn đi. Nhìn trên mạng chính mình phong bình càng lúc càng được, mà Triệu Mặc phong bình càng lúc càng kém, Tiếu Vân vô cùng đắc ý. Để cho hắn đi tham gia tiết mục, bao gồm ở tiết mục bên trong ngã xuống, đều là người đại diện cho hắn bảy mưu tinh kế. Lần này còn chiếm được Lý tổng ủng hộ, tẩy trắng hiệu quả tốt như vậy, hắn ngày tốt sẽ tới. Ngay tại Thiên Hạo giải trí cùng Tiếu Vân đắm chìm trong vui sướng lúc, Triệu Mặc ban bố một bài hát mới. Nếu như thời gian, quên mất chuyện, quên mang đi cái gì. Chương 151, đợi một phút. Ở dư luận như thế chặt chương trọng phải nhốt đầu, Triệu Mặc lại phát bài hát mới rồi hả? Lần này, Triệu Mặc cũng không có quay chụp MV, chỉ là ở Lãng Bắc bên trong phát rồi xí nga âm nhạc bên trong tân phát hành ca khúc. Dân mạng mang theo hiếu kỳ, mở ra bài hát này. Đợi một phút. Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc. Du dương khúc nhạc dạo mở màn sau, Triệu Mặc tiếng hát giống như nước suối một loại nói liên tục. Nếu như thời gian quên mất chuyện, quên mang đi cái gì? Ngươi có hay không đến bây giờ ngừng ở, nói yêu ta ngày ấy. Sau đó tại thế giới một góc, có một cái nhà chúng ta. Nghe đến đó, đám bạn trên mạng lâm vào nghi ngờ. Ta vốn cho là Triệu Mặc là muốn viết một ca khúc đáp lại phản kích những thứ này dư luận, nhưng là hắn tại sao viết một bài thư giản tình ca? Ta cũng không hiểu rõ, chẳng lẽ là Triệu Mặc có khác hắn ý? Đám bạn trên mạng sở dĩ nghi ngờ, là bởi vì bọn hắn cho là Triệu Mặc là viết một bài tương tự ánh sao thắp đèn như thế ca khúc, đáp lại dư luận. Nhưng là bây giờ nghe đến, đây chẳng qua là một bài rất phổ thông tình ca. Thân là Triệu Mặc fan cứng, ta cũng không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là các vị đừng có gấp, tiếp lấy nghe đi. Nếu như sinh mệnh không có tiếc nuối không có gợn sóng, ngươi có hay không vĩnh viễn không có nói gặp lại một ngày. Khả năng còn trẻ tâm, quá mềm mại không chịu nổi phong không chịu nổi lãng. Lưu loát nhịp điệu, từ tính giọng nam. Bất chi bất giác, lôi cuốn vào cảnh ngọn ngủ. Nồng nặc tình ca khí thức, yêu thương không khí, thong thả thêm lưu loát biểu đạt, nhanh chóng ở đám bạn trên mạng trước mặt xây cất một cái sinh động hình tượng. Ta thu hồi ta trước câu nói kia, bài hát này cũng không phổ thông. Vừa mới bắt đầu nghe trước mấy câu, ta nhận thức vì cái này bài hát rất phổ thông, nhưng là bây giờ nghe nhiều rồi mấy câu, ta bỗng nhiên bắt đầu có mong đợi. Nghe bài hát này, ta cuối cùng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngay tại đám bạn trên mạng vô cùng chờ mong thời điểm, bài hát này cũng nên đón nó bộ phận cao trào. Như hôm nay ta có thể trở lại ngày hôm qua, ta sẽ hướng mình thỏa hiệp. Ta đợi một phút có lẽ một phút sau. Gặp lại ngươi tránh né mắt. Ta sẽ không để cho thương tâm lệ quang đeo đầy ngươi mặt. Đám bạn trên mạng trước mắt xuất hiện sinh động hình tượng, là một cái có rộng rãi tình cảm đại nam nhân, mặc dù hắn thô ráp, nhưng là đối ái tình lại có tỉ mỉ biểu đạt. Vô luận là cảm giác thân thiết nhân nhịp điệu, hay lại là Triệu Mặc thâm tình biểu diễn, cũng có thể đem người sở hữu nhớ lại dần dần câu dẫn ra. Vốn là mang theo trinh phạt mục đích tới nghe bài hát đám bạn trên mạng, lúc này lại đột nhiên bình tĩnh lại. Bọn họ vốn là đến tìm Triệu Mặc cha, nhưng là bây giờ không thể không lắng xuống tâm tới nghe này một ca khúc. Bài hát này để cho ta nghe hô hấp đều biến thành nặng nề. Rốt cuộc ta hiểu tại sao nghe được cái này bài hát, sẽ để cho ta có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nghe được cái này bài hát, ta nhanh chóng tìm kiếm trong đầu đối thương tâm tình ca trí nhớ, lại phát hiện thì ra quen thuộc là mình từng bị thương qua tâm. Mọi người lúc này tâm lý chỉ có một ý tưởng, đây là một bài hát tốt. Nó cũng không có biết bao hoa lệ biên khúc, cũng không có từ ngữ trau chuốt xây ca từ. Nó chỉ là làm được một chút, đó chính là lưu loát. Triệu Mặc đang hát bài hát này lúc, phản phất như là kể chuyện xưa một dạng thong thả mà thoải mái biểu đạt tâm tình. Mà đám bạn trên mạng cũng vì vậy sinh ra cộng hưởng. Từ trên tổng hợp lại, bài hát này đã làm được cực hẳn rồi. Ta đợi một phút có lẽ một phút sau. Gặp lại ngươi không tối mắt. Ta sẽ dùng ôm một cái đổi lấy ngươi xoay người. Đám bạn trên mạng đem chỉnh bài hát nghe xong, cảm khái và phần. Rất nhiều người nghe xong một lần, lại chạy đi nghe lần thứ hai. Bài này tình ca, thật tuyệt rồi. Ngươi nghe nhiều mấy lần, liền sẽ phát hiện bài hát này càng nghe càng viền. Ta vừa mới chia tay, bây giờ nghe hết Triệu Mặc bài hát này, trong lòng là thật khó quá. đều không ngoại lệ, mọi việc nghe xong bài hát này nhân, cho ra tất cả đều là khen ngợi. Cũng có người oán trách Triệu Mặc, buộc vòng quanh là như thế thương tâm một bộ có liên quan ái tình hình ảnh, để cho bọn họ những thứ này tao ngộ cảm tình đã kích nhân, lúc này thống khổ vạn phần. Bài hát này bên trong, đơn giản chính là miêu tả ra rồi một người nam nhân muốn vãn hồi bạn gái cố sự. Nhưng là, ta rất nghi ngờ, bây giờ Triệu Mặc đối mặt nhiều như vậy nghi ngờ, chẳng nhẽ liền định dùng bài hát này đối lại sao? Triệu Mặc là chia tay, đau buồn rất, cho nên mới không có tham gia tiết mục sao? Trên lầu có phải hay không là ngốc, Triệu Mặc là một cái lao quan côn, nơi nào đến đối tượng có thể để cho hắn chia tay? Ta xem chưa chắc, không phải còn có Trương Tĩnh. Trên lầu im miệng. Đám này thích nghiên cứu ca khúc dân mạng, luôn cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Bọn họ tin chắc Triệu Mặc vào lúc này phát ra bài hát này, nhất định có ý tứ gì khác. Nhưng là bọn họ lặp đi lặp lại nghe thật nhiều lần, vẫn là không có khám phá ra bài hát này tiềm tàng hàm nghĩa. Tận đến giờ phút này, Triệu Mặc lần nữa ban bố một cái lăng bác. Thật bất ngờ, ta không nghĩ tới viết bài hát của hạ, lại có thể lấy loại phương thức này trợ giúp cho ta fan ca nhạc. Triệu Mặc nói lời nói này, hiển nhiên là chỉ vị kia nghe hắn bài hát mà kiên định tín niệm cầu sinh nữ hải. Sau đó, Triệu Mặc rồi hướng vị kia được cứu cô gái cách không đối thoại nói: "Nghe các ngươi cố sự, ta có cảm ngộ, bài này đợi một phút, tặng cho ngươi cùng bạn trai ngươi, hy vọng thân thể của ngươi tốt, chúc các ngươi hạnh phúc." Nhận được chư quân yêu thích, Triệu Mặc cảm kích khôn cùng. Đám bạn trên mạng cẩn thận một suy nghĩ Triệu Mặc nói lời nói này, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được. Triệu Mặc bài hát này căn bản liền không phải ở đối với ngoại giới nghi ngờ làm đáp lại, hắn chỉ là ở cho mình fan viết ca khúc. Bài hát này là đưa cho cô gái này, càng là đưa cho Nam Hải này. Nữ Hải Nhi muốn cùng Nam Hải giải thích, nhưng là còn kém như vậy một phút, Nam Hải biết được nữ Hải mất tích, biết do nữ Hải tuổi thân sau, còn muốn tưởng vãn hồi thời điểm, cũng rất khó tái được này một phút. Còn lại dân mạng nghe đến mấy cái này phân tích, cũng dần dần sáng tỏ thông suốt. Các ngươi chẳng nhẽ vẫn chưa rõ sao? Triệu Mặc không cần đáp lại những thứ này nghi ngờ thanh âm của hắn, hắn viết xuống bài hát này chỉ là vì đưa cho mình fan. Chỉ phải thích người khác có thể bình yên, các ngươi nghi ngờ lại tính là cái gì? Triệu Mặc bị công kích nguyên nhân, thực ra cũng không phải hắn không có tham gia tiết mục đi cứu viện cô bé này, mà là đám bạn trên mạng biết được cô bé này là hắn người hái mộ trung thành sau, cảm thấy nữ hài nhi thích sai lầm rồi nhân, bắt đầu vì nàng kêu bất bình. Nhưng là hết thệ các thứ này không đều là đạo đức bắt cóc sao? Những thứ kia tới công kích Triệu Mặc dân mạng, không phải thủy quân, chính là thủy quân xúi dục phổ thông dân mạng. Mọi người vốn tưởng rằng Triệu Mặc biết dùng một ca khúc để diễn tả tủi thân, hay hoặc là đứng lên tố khổ phản kháng, nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Hắn chỉ là viết xuống một ca khúc, đưa cho thích chính mình fan. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định đáp lại dư luận, hắn tránh hết thể nghi ngờ, chỉ muốn đem bài hát đưa cho fan mà thôi. Ta hiểu được, đây chính là Triệu Mặc cưng chiều fan phương thức sao? Nếu như Nam Hải Nhi nghe bài hát này, khẳng định rất hối hận ban đầu không có cho nữ Hải Nhi giải thích cơ hội đi. Nữ Hải Nhi chính là bởi vì bạn trai không cho nàng câu thông cơ hội, cuối cùng thiếu chút nữa tạo thành thê thảm bi kịch. Mà Triệu Mặc viết xuống bài hát này bi thương tình ca, tại sao nếm không phải đang khuyên cáo nam sinh này phải học câu thông? Nghe nói hai người bây giờ đã cùng được rồi, nhưng là Triệu Mặc đưa cho bọn họ bài hát này, nhất định có thể để cho hai người cảm tình trở nên càng bền chắc. Ngày đó, vị kia vẫn còn ở nằm viện nữ Hải Nhi ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc, cùng bạn trai đồng thời biểu đạt đối Triệu Mặc cảm tạ. Bạn trai cũng ở đây ống kính trước kiểm điểm chính mình, hơn nữa nói nghe được Triệu Mặc bài hát này, lại liên tưởng đến nữ Hải Nhi lúc ấy tâm cảnh, trái tim tan nát rồi, vì vậy thề muốn cả đời thủ hộ nữ Hải. Nữ Hải Nhi cũng ở đây ống kính trước một cường điệu đến đâu, nàng không chút nào bởi vì Triệu Mặc chưa có tới cứu viện chính mình mà cảm thấy khổ sở, không chỉ có như thế, nàng cũng bởi vì Triệu Mặc cho nàng viết ca khúc mà cảm động vô cùng. Cứu là tình cảm, không cứu là bổn phận, chúng ta trước chỉ là thần tượng cùng fan chi gian quan hệ, các ngươi tại sao yêu cầu nhất định người khác tới cứu ta? Triệu Mặc công việc có sắp xếp, lại không phải nhất định phải tới tham gia tiết mục này, nếu như có nhân đánh vì ta nói chuyện mượn cớ, đi công kích Triệu Mặc, thứ người như vậy hiển nhiên là có dụng ý khác. Ông tính hạ, nữ Hải Nhi thập phần bất đắc dĩ nói ra lời nói này. Nàng cảm tạ Triệu Mặc cũng không kịp, vẫn còn phải bị đạo đức cao thượng dân mạng buộc tới làm sáng tỏ. Từ đầu tới cuối, nàng đều cảm tạ Triệu Mặc, cảm tạ bài hát của Triệu Mặc cho nàng tín niệm cầu sinh. Về phần trách cứ Triệu Mặc chưa có tới cứu nàng, nàng thậm chí ở dưới ống kính biểu đạt ra ngoài kinh ngạc và nghi ngờ đám bạn trên mạng tại sao cho là nàng sẽ sinh ra loại ý nghĩ này, cùng thời điểm kinh ngạc đám bạn trên mạng lại còn bởi vì này loại lời nói vô căn cứ đi công kích Triệu Mặc. Cô bé này tam quan quá đáng, các ngươi liền cô gái cũng không bằng, nhân gia cũng không trách Triệu Mặc, các ngươi dựa vào cái gì thay nàng mù bận tâm? Nhân gia còn nằm ở trên giường bệnh, lại bị các ngươi đám này ngụy quân tử buộc đi ra làm sáng tỏ, các ngươi đám người này xấu hổ sao? Kết quả là dư luận trực tiếp xảy ra xoay ngược lại, hết thảy châm chọc Triệu Mặc thanh âm toàn bộ tiêu tán. Bởi vì này nhiều chút châm chọc cũng tốt, chửi rủa cũng tốt, vốn chính là văn mẹo, hoàn toàn không chịu nổi đạo đức cân nhắc. Những thứ này bị thủy quân thật sự xúi dục đám bạn trên mạng, thậm chí cũng không có chú ý tới mình tam quan cũng bị ảnh hưởng, phát ra bình luận hoàn toàn không có cách nào nhìn. Thiên Hạo giải trí lần này tính toán rơi vào khoảng không, bọn họ vốn là muốn đi lên Triệu Mặc, thừa thoái thác Tiếu Vân nhân phẩm. Ai biết rõ Triệu Mặc chỉ là cho fan viết một ca khúc, liền để cho bọn họ chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không. Mất thời gian phí sức tạo nên tới dư luận, thoáng cái liền bị hóa giải được. Vốn là bọn họ còn muốn tiếp tục đồn thổi lên Tiếu Vân nhân phẩm tốt, có trách nhiệm tâm, đem lưu lượng chuyển hóa đến trên người Tiếu Vân, nhưng là mọi người hoặc là đi chú ý vậy đối với tình nhân nhỏ, hoặc là đi chú ý Triệu Mặc, ai còn biết được quan tâm Tiếu Vân. Trong phòng làm việc, giải quyết lần này dư luận nguy cơ, mấy người chính đang nói chuyện trời đất. Mặc ca, cũng là ngươi lợi hại. Bạch Hạo cảm thán, bất quá vẫn là phát ra nghi vấn. Mặc ca, ta còn là rất hiếu kỳ, ngươi có phải hay không là ngay từ đầu liền có tự tin có thể dựa vào bài hát này xoay ngược lại dư luận, cho nên cự tuyệt Danny tỷ giải quyết cho ngươi phương án. Lúc đó chuyện này phát sinh sau, Long Danny cho Triệu Mặc nói lên phương thức giải quyết là để cho hắn tự mình đi bệnh viện thăm một chút được cứu nữ hải, nhưng là Triệu Mặc cự tuyệt. Mà Triệu Mặc là trước nghe được cái này đối tình nhân nhỏ cố sự, mới nhớ bài này đợi một phút, bởi vì này bài hát là căn cứ tương tự chân thực cố sự soạn lại. Mà lúc này hắn đối mặt Bạch Hạo nghi ngờ, dừng dưng một tiếng, bạn muốn giải thích, nhưng là cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Bạch Hạo, ngươi này không phải nói nhảm sao? Ở một bên Vu Trạch nổ nước bọt nói, Triệu Mặc nếu như không phải có tự tin này, cũng sẽ không bình tĩnh như vậy rồi. Sai lầm rồi. Tần Khả Hân lúc này đột nhiên chen vào một câu. Bạch Hạo cùng Vu Trạch rối rít nhìn về nàng. Chỉ thấy Tần Khả Hân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc nói, Triệu Mặc nếu quả thật đi bệnh viện thăm cô bé kia, làm dáng ý vị liền quá đậm, các ngươi hiểu rõ như vậy hắn, chẳng lẽ không biết rõ hắn tình nguyện gặp dư luận công kích, cũng không nguyện ý ở truyền thông tiến lên dối trá làm dáng sao? Tần Khả Hân cho ra cái này hỏi ngược lại sau, Bạch Hạo cùng Vu Trạch tại chỗ sững sốt một chút. Thậm chí ngay cả một mực túi đầu chơi đùa điện thoại di động Triệu Mặc, nay thời điểm ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Khả Hân, con ngươi cũng sáng ngời nhiều chút, nhìn ánh mắt của Tần Khả Hân chung lại nhiều hơn một phần kinh ngạc. Đang lúc này, một mực đợi ở phòng làm việc Long Danny đi ra. "Triệu Mặc, ngươi xem cái này." Nàng vội vàng đi tới, giọng cũng tương đối gấp thúc. Chương 152, Tiếu Vân vẫn lạc, ca sướng cuộc sò tại tổ chức. Long Danny tựa hồ rất khẩn cấp, nhưng là giữa hai lông mày vừa không có ngượng nghịu, giống như là phát hiện một món rất ngạc nhiên chuyện như thế. Triệu Mặc nhận lấy máy tính bảng, phía trên là tối tân báo nói ra giải trí tin tức. Khiếp sợ, Tiếu Vân tham gia viện dưỡng lao hoạt động, sở dĩ được lao nhân hoan nghênh, thực ra chân tướng là 500 khối một tấm hình. Hết thệ từ thiện hoạt động, cũng là vì tẩy trắng. Hết bệnh cứ tiếp tục đi cứu viện, kỳ thực thương sớm thì tốt rồi, đây là diễn ra một phen khổ nhục kế. Mấy cái có liên quan Tiếu Vân bắt quái tin tức vào lúc này phát ra. Có viện dưỡng lao lao nhân hướng về phía ống kính chính miệng miêu tả, chúng ta viện trưởng nói, cùng Tiếu Vân chụp trường chiếu liền dẫn 500 khối. Cũng có người ngụy trang thành Tiếu Vân fan hướng bệnh viện thầy thuốc hỏi thương thế hắn tỉnh, thầy thuốc thoải mái cười nói, các ngươi không cần lo lắng, hắn cái kia là chút thương nhỏ. Thoa lên án thì bị họ tiệp mỡ điện xỉn vậy kết sau 2-3 ngày thì không có sao. Những thứ này bắt quái tin tức lại còn mang theo chứng cứ. Này đã không phải phổ thông bắt quái tin tức, trực tiếp là có thạch truy thuộc tính hắc liệu. Những thứ này hắc liệu lần lượt tiết lộ sau khi ra ngoài, tổ hợp lại với nhau, liền là đang nói một chuyện. Thiếu Vân từ thiện hoạt động, đều là làm dáng, vì tẩy trắng. Đám bạn trên mạng trực tiếp kinh ngạc. Ngoa tào, ban đầu ta đã cảm thấy viện dưỡng lão nhiều như vậy lão nhân thích Thiếu Vân, không nghĩ tới hết thảy đều là làm dáng à. Chụp chung một lần 500 khối, Thiếu Vân thật đúng là còn có tiền à. Ta là y học sinh. Thầy thuốc kia nói là nói thật, trình độ đó quẹt làm bị thương, tu dưỡng một tuần đã sớm vậy kết rồi, không thể nào còn đánh băng vải. Nhìn đến đây, Triệu Mặc không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Đan Nhi. Long Đan Nhi biểu tình cũng hết sức kỳ quái, lúc này giải thích. Này không phải ta làm, ta còn muốn hỏi có phải hay không là ngươi an bài. Long Đan Nhi ban đầu liền đề nghị quá, nếu như Triệu Mặc thật muốn làm Tiếu Vân lời nói, đại khái có thể mời người đem những này hắc liệu báo ra đi. Dù sao ban đầu Triệu Mặc tham gia tiết mục, là biết rõ những thứ này nội mạc. Hơn nữa viện dưỡng lão lao nhân hay là hắn fan, khẳng định cũng nguyện ý giúp hắn làm chứng. Có thể Triệu Mặc cự tuyệt đề nghị này, nói không cần làm phiền toái như vậy. Sau đó, Long Đan Nhi cũng không có bận tâm chuyện này. Bạch Hạo, Vũ Trạch, lúc này Tần Khả Hân cũng rối rít mở điện thoại di động lên bên trên lãng bác nhìn giải trí tin tức. Khi bọn hắn nhìn thấy những thứ này hắc liệu sau, rối rít cảm thấy giật mình. Này rõ ràng cho thấy có người dự định tới Tiếu Vân với tử địa. Triệu Mặc nhíu mày một cái, rơi vào trầm tư. Ta, tựa hồ biết. Hắn dừng một chút, lại nói tiếp. Tiếp theo sợ rằng còn có càng nhiều hắc liệu tuôn ra tới. Thiên Hạo giải trí ngay đầu tiên liền mở ra PA hành động. Nói trên mạng tỏa ra những thứ này đều là không thật tin tức, sẽ truy cứu tỏa ra người luật pháp trách nhiệm. Nhưng là những thứ này hắc liệu máy sẽ không ngừng bị rất nhiều kinh doanh hào phát, không chút nào bởi vì Thiên Hạo giải trí uy hiếp mà sợ hãi. Phản phất phía sau có một bàn tay vô hình ở thúc đẩy như thế, tham dự vào kinh doanh hào số lượng nhiều được kinh người. Mà sự tình cũng giống Triệu Mặc dự đoán như vậy, tiếp theo lại tuân ra Tiếu Vân hắc liệu. Nếu như nói trước mặt những thứ kia hắc liệu là vì triệt tiêu xuống Tiếu Vân làm từ thiện chính nghĩa tính, như vậy tiếp theo những thứ này hắc liệu liền muốn thấy máu. Có người thậm chí moi ra Tiếu Vân mấy năm trước ở xã giao truyền thông bên trên phát hành đủ loại nguy hiểm bình luận, thời kỳ này, rõ ràng hay lại là Tiếu Vân không có xuất diễn phim truyền hình, hay lại là luyện tập sinh thời điểm. Thậm chí còn có nhân moi ra Tiếu Vân đang học sinh thời kỳ bá lăng đồng học hắc liệu, để cho bạn gái phá thai. Rất nhiều hắc liệu không ngừng bị rút ra, một cái lại một nhánh hắc liệu tràn vào internet, bại lộ ở đại chúng trong tầm nhìn. Ta trước còn nói Tiếu Vân nhân phẩm không tệ, thật là mắt bị mù a. Không nghĩ tới cái này nghệ sĩ như vậy đáng xấu hổ. Cút ra khỏi làng giải trí đi, không muốn lại mất mặt xấu hổ. Tiếu Vân fan còn muốn tẩy trắng. Nhưng là đối mặt toàn bộ lưới dùng ngòi bút làm vũ khí, những thứ này bảo trì thật sự là lộ ra vô cùng tái nhợt vô lực. Rất khó tưởng tượng, này phía sau là nhiều thế lực lớn đang làm Tiếu Vân. Tần Khả Hân thậm chí cũng cảm giác có chút sợ hãi. Bọn họ chỉ là liên hợp lại rồi mà thôi. Triệu Mặc đông nhiên nói. Mấy người rối rít nhìn về Triệu Mặc. Nếu như ta đoán không nói bậy, Tiếu Vân xuất hiện đã uy hiếp làng giải trí rất nhiều tư bản lợi ích, đối với bọn hắn mà nói, Thiên Hạo loại này dây chuyển sản xuất sinh sản lưu lượng nghệ sĩ phương pháp, uy hiếp thật sự là quá lớn, lần này phòng trường cũng là liên hợp lại cùng nhau, quyết tâm phải cho Thiên Hạo một hạ mã uy. Nghe Triệu Mặc lời nói, Long Đan Ni như có điều suy nghĩ, sau đó bổ sung thêm. Mà hết thể này mồi dẫn hỏa, cũng là bởi vì chúng ta. Thiên Hạo định đi lên chúng ta tiếp tục đồn thổi lên Tiếu Vân bài hát mới, nhưng là thất bại, muốn tẩy trắng, cũng bởi vì chúng ta liên tiếp thất bại, tinh lực gặp phải tổn thất rất lớn hao tổn, mà bây giờ Tiếu Vân phong bình cũng không thiện, cho nên bọn họ liền lựa chọn vào lúc này xuất thủ. Liên lấy Tiếu Vân ở từ thiện hoạt động những thứ kia cử động, nếu như không phải Triệu Mặc, hắn cũng không cần tốn công tốn sức đi làm thủ đoạn cướp ống kính. Thật luận quan hệ nhân quả, Triệu Mặc thật đúng là ra một phần lực. Không sai. Triệu Mặc gật đầu một cái, nói tiếp: "Ta trước một cường điệu đến đâu Tiếu Vân là dây chuyền sản xuất đi ra sản phẩm, thực ra ta lúc ấy đại khái cũng liệu được hắn kết cục, nhưng không nghĩ đến bọn họ xuất thủ lại nhanh như vậy không kịp chờ đợi muốn phá đổ hắn. Nhiều như vậy hắc liệu tuôn ra đến, Tiếu Vân không nói chết hẳn, cũng sẽ tàn phế. Đây coi như là nhắc nhở, nếu như Thiên Hạo thức thời lời nói, cũng sẽ không tiếp tục như vậy bồi dưỡng cái thứ nhì Tiếu Vân, hay hoặc là nói khống chế ở một cái trong phạm vi. Nếu như lại vận doanh ra tới một người nghệ sĩ, làm một bài toàn cầu lượng tiêu thụ đệ nhất ca khúc, phòng trường sẽ còn dẫm lên vết xe đổ. Vô luận là ở đâu cái lĩnh vực, chạm đến người khác quá nhiều lợi ích, cuối cùng cũng sẽ trở thành chúng chú mục. Hắn đây coi như là bị liên hợp lại công kích." Vu Trạch chặt chặt nói. Bạch Hạo là ở một bên là gãi gãi đầu, bắt trước Phật Lý biết, lại thích giống như không biết. Lúc này Triệu Mặc cũng trầm thở ra một hơi, như có điều suy nghĩ. Hắn luôn muốn đem Tiếu Vân đuổi ra ca đàn, mắt thấy mục tiêu không xa, nhưng không nghĩ đến lại có thể có người giúp hắn xuất thủ. Về phần Tiếu Vân kết quả sẽ có bao thế thảm, kết quả đã không trọng yếu. Dư luận kéo dài lên men một đoạn thời gian, Thiên Hạo cuối cùng buông tha Tiếu Vân này viên quân cờ. Cũng chính là vào lúc này, phương tiện truyền thông chính thức lên tiếng. Đương kim giai đoạn, tiểu thị tươi thịnh hành, cơm vòng văn hóa không ngừng ảnh hưởng người trẻ tuổi. Này Thiên Văn Chương, mặc dù không có chỉ đích danh đạo hiệu, nhưng là cũng biểu lộ thái độ của phương tiện truyền thông chính thức. Tiếu Vân trên căn bản đã không có thuốc nào cứu nổi. Bắt lại toàn cầu chuyên tập lượng tiêu thụ đệ nhất danh hào, hướng ca đàn phát triển, cùng Triệu Mặc hợp kỳ đối chủng, Thiên Hạo vốn cho là đây chỉ là Tiếu Vân khởi điểm, nhưng không nghĩ đến viên này cây dụng tiền lại nhanh như vậy khô héo. Không có cách nào, được ngoại giới nhân tố, Thiên Hạo cũng không có năng lực làm, bọn họ không chỉ có không cứu được Tiếu Vân, hơn nữa hoàn nguyên tức tổn thương nặng nề. Thiên Hạo giải trí, công ty mở vô số lần biết, cuối cùng vẫn quyết định buông tha Tiếu Vân, lần nữa bồi dưỡng người mới. Tiếu Vân ở trong công ty như đứng đống lửa, cuối cùng lại bị Lý tổng đặt một cái nghỉ dài hạn. Từ Lý tổng đi ra phòng làm việc sau, hắn thấy một nhóm luyện tập sinh từ bên cạnh hắn đi qua, đều là một ít tuấn nam người đẹp. Đã từng, những thứ này hậu bối thấy hắn, cũng sẽ dán lên mặt mày vui vẻ hướng hắn vân an, không thiếu còn có một vài người âm thầm còn phải để lấy lòng hắn. Nhưng là bây giờ, những người này trải qua hắn lúc, không khỏi bước nhanh hơn, tối đa cũng chỉ là liếc mắt xem hắn mà thôi. Đây chính là làng giải trí tàn khốc. Đám này người mới ở người đại diện dưới sự hướng dẫn, lần lượt tiến vào Lý tổng phòng làm việc. Nhìn cuống cuồng đồng bột những người mới, Tiếu Vân đáy mắt ánh mắt phức tạp. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể mấp máy khô khốc môi, lắc đầu cười khổ rời đi. So sánh với Tiếu Vân thảm trạng, Triệu Mặc cực kỳ dưới cờ nghệ sĩ phát triển càng lúc càng tốt. Tân Khả Hân cùng Vu Trạch đuổi không ít thông báo. Bởi vì yêu bài hát này hỏa dậy rồi, Bạch Hạo cũng bị đi an bài tham gia một ít hoạt động cùng thông báo, thậm chí còn đại biểu Triệu Mặc phòng làm việc, tham gia yêu mến câm điếc nhi đồng công lịch hoạt động, đem bài hát này định là rồi ca khúc chủ đề. Bất quá so sánh với mấy vị nhân viên chăm chỉ, Triệu Mặc liền lộ ra lười biếng hơn nhiều. Đợi một phút ôn lại các đại bình đài sau, trước sau như một đại hỏa, sau đó bị đông đảo chuyên gia phê bình, còn bị một ít âm nhạc học viện cầm lên hung hăng nghiên cứu một phen. Vô số nhãn hiệu hướng Triệu Mặc phát ra đại sứ hình tượng mời, nhưng đều bị Long Đan Nhi cho dứt khoát rồi. Triệu Mặc phát xong bài này sau đó, thật sự không quản sự. Thậm chí có truyền thông muốn căn cứ bài hát này phỏng vấn hắn, cũng bị hắn cự tuyệt rồi. Đừng hỏi, hỏi chính là một cái tự, lười. Bây giờ Triệu Mặc không có chuyện gì tới phòng làm việc lắc lư, bây giờ tam công nhân đều rất bận rộn, trên căn bản chân bất lạc địa, trong phòng làm việc không người, liên quan đến hắn dọn sẽ không tới phòng làm việc, cả ngày ở nhà đợi ở, nhìn một chút thư, đánh chơi game. Trang nghiêm một bộ về hưu công việc dáng vẻ. Như thế bãi công nguyên nhân còn có một cái, đó chính là nhanh tới cuối năm rồi. Ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị thật tốt vượt năm dạ hội. Đây là Triệu Mặc cho Long Đan Ni lý do. Muốn biết rõ vượt năm dạ hội sau khi kết thúc, liền giờ đến phiên xuân vang rồi, chuẩn bị thật tốt một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức. Long Đan Ni không có cách nào cũng chỉ đành nuông chiều Triệu Mặc như vậy bãi công. Mà Triệu Mặc gần đây nhàn đến phát chán, sẽ đi nhúng tay vào chuyện này, tỉ như tìm Trương Tĩnh Uyển uống rượu. Trương Tĩnh Uyển chỉ cần không công việc lời nói, sẽ đợi ở nhà. Mới đầu là Trương Tĩnh Uyển tương đối chủ động, bây giờ là Triệu Mặc tương đối chủ động. Triệu Mặc gần đây cùng với Trương Tĩnh Uyển uống rượu số lần cùng tần số càng ngày càng cao. Trương Tĩnh Uyển cũng không nhịn được tán dương hắn càng ngày càng kéo dài rồi. Triệu Mặc biểu thị không có cách nào chuyện này đúc luyện rất nhiều luôn sẽ có tăng lên. Ở Trương Tĩnh Uyển chú tâm bồi dưỡng ra, Triệu Mặc tiểu lượng trực tiếp tính tăng lên rất nhiều. Cái này không, hai người bây giờ lại đang uống rượu. Triệu Mặc, gần đây quan phương thật giống như cử hành một cái ca sướng cuộc so tài, ngươi biết không? Trương Tĩnh Uyển vừa uống rượu, một bên hỏi. Quen thuộc mẹ đẻ váy, quen thuộc mùi vị. Có thể thường xuyên cùng đẹp như vậy nhân ở uống rượu với nhau tán thiếm, nhiều là một kiện chuyện đẹp. Cái gì tính chất? Ngươi chưa lấy được mời. Còn là nói ngươi người đại diện không cùng ngươi nói. Trương Tĩnh Uyển có chút ngoài ý muốn. Nghe vậy Triệu Mặc suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại di động ra mở ra uy tín. Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. "Hả? Đan Nhi thật giống như nói, nhưng là ta quên." Trương Tĩnh Uyển không khỏi trắng Triệu Mặc liếc mắt. Triệu Mặc lúc này mới nhớ tới còn có như vậy cái ca sướng cuộc so tài. Đoạn thời gian trước, Long Đan Nhi nói với hắn, quan phương muốn tổ chức một cái chủ đề là thiết huyết nam nhi ca sướng cuộc so tài, yêu cầu là muốn cho thấy khí khái đàn ông hòa khí phách. Có thể là cùng trước tiểu thị tươi phong cùng nam tử âm nhu phong thịnh hành duyên cớ, quan phương đoạn thời gian trước phê bình qua loại gió này tức, lúc này mới đặc biệt cử hành một cái như vậy trận đấu. Trận đấu tham dự phương thức là mời chế, chỉ có bị quan phương mời nam ca sĩ mới tham ngộ thêm lần này ca sướng cuộc so tài. Chắc là Triệu Mặc trước sâu sắc phương tiện truyền thông chính thức yêu thích, cho nên hắn mới nhận được mời. Tuy nhưng cái này ca sướng cuộc so tài không có gì hàm kim lượng cùng vinh dự tính, nhưng dù sao cũng là quan phương tổ chức. Theo như Long Đan Ni lại nói, đi lấy cái số 1, trên căn bản có thể hoành thành đi xuân vãn rồi. Bởi vì trận đấu vẫn còn ở chuẩn bị chung, còn không có hoành thành thời gian cụ thể, cho nên quá lâu như vậy, Triệu Mặc đều nhanh đem nó quên. Nhưng mà lúc này, Triệu Mặc lại chơi đùa tâm đại phát, thở dài một cái. "Ai, thật đáng tiếc, ta chưa lấy được mời, muốn đi cũng không cách nào đi." Nghe vậy Trương Tĩnh Uyển nhất thời nhíu lên liễu mi. "Làm sao sẽ? Lấy thực lực của ngươi cùng ở phương tiện truyền thông chính thức trước hình tượng, không nên à?" Trương Tĩnh Uyển vẻ mặt kinh ngạc. Triệu Mặc giang tay ra, biểu thị không thể làm gì. Cái này trận đấu khả năng liên quan đến tham gia Xuân Vãn cơ hội. Trương Tĩnh Uyển dừng một chút, suy tư một phen sau, nói: "Muốn ta giúp ngươi đi hỏi một câu, giúp ngươi tranh thủ xuống. Rất nhiều người nói không thích nhìn cái này Tiêu Vân, nhưng là cố sự dù sao cũng phải có thủy có chung. Cái này Thiết Huyết ca sướng trận đấu, các ngươi có thể đoán một chút nhân vật nam chính sẽ hát cái gì ca, nhắc nhở một chút, trước mặt chôn quá phục bút. Chương 153, ngươi cho ta hút là cái gì?" Lấy Trương Tĩnh Uyển mạng giao thiệp, nói là đi giúp Triệu Mặc tranh thủ một chút, thực tế chính là định sử dụng nhân tình giúp hắn đi đổi một cái dự thi vị trí. Về phần cái này ân huệ giá trị, liền không nói được rồi. Nhưng là vấn đề mấu chốt không ở nơi này, mà là Trương Tĩnh Uyển lại nguyện ý như vậy đi giúp Triệu Mặc, thậm chí còn vì hắn cân nhắc đến không tới tham gia Xuân Vãn vấn đề. Triệu Mặc ở nghe được câu này sau, không khỏi ngẩn người. Trương Tĩnh Uyển trên mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Triệu Mặc tâm lý rất rõ ràng Trương Tĩnh Uyển những lời này phân lượng, cho nên mới sướng suốt, bởi vì này đã vượt ra khỏi bạn bình thường có thể cấp cho trợ giúp cùng với quan tâm phạm vi. Hắn vốn là chỉ muốn trêu chọc một chút Trương Tĩnh Uyển, nhưng không nghĩ đến lại có nhiều chút đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Cục diện lâm vào lúng túng chung. "Thế nào? Có vấn đề gì không?" Trương Tĩnh Uyển lông mi chợt chớp lên một cái, lúc này nhìn chằm chằm Triệu Mặc trong con ngươi xinh đẹp có vẻ nghi hoặc. Bởi vì uống rượu duyên cớ, nàng đỏ thắm gương mặt tiểu diễm bất đắc. Nhìn chằm chằm này Trương quyến rũ động lòng người, khuynh quốc khuynh thành mặt đẹp, nhịp tim của Triệu Mặc lại một lần nữa gia tốc. Đột nhiên hồi tưởng lại một lần kia uống nhiều rồi, lại cùng Trương Tĩnh Uyển giắt tay. Mặc dù sau chuyện này hai người cũng không nhắc lại nữa chuyện này, nhưng là Triệu Mặc một mực có đang suy tư một cái vấn đề. Hắn và Tĩnh Uyển tỷ, thật chỉ là bạn bình thường quan hệ, hay hoặc là nói, Tĩnh Uyển tỷ đối thái độ của hắn là như thế nào? Đã từng, hắn vẫn cho là hắn và Trương Tĩnh Uyển đơn thuần giống như là bá nha tử kỳ, thưởng thức nhau. Trương Tĩnh Uyển một đường dành cho hắn rất nhiều trợ giúp, mà hắn cũng không chút nào keo kiệt cho Trương Tĩnh Uyển viết ca khúc, nhưng là từ lần đó say rượu, hai người quan hệ tựa hồ cũng có chút biến chất. Triệu Mặc cũng không thể không nghĩ đến kia loại khả năng, nhưng là luôn cảm thấy không quá thực tế. Cho tới bây giờ, Trương Tĩnh Uyển như vậy biểu hiện, để cho hắn tâm lý ý nghĩ không khỏi kiên định một ít. Triệu Mặc trầm thở ra một hơi, nói: "Tĩnh Uyển tỷ, thực ra ta nhận được mời." "Vậy sao ngươi?" Trương Tĩnh Uyển nói được nửa câu dừng lại, bởi vì nàng chú ý tới ánh mắt của Triệu Mặc, tựa hồ trở nên có chút không giống. Hai người không nói nữa, ánh mắt cũng vào giờ khắc này đụng vào nhau. Con mắt là tâm linh cửa sổ, những lời này một chút cũng không sai. Nếu như ngươi và một người có thể mắt đối mắt 10 giây đồng hồ, hoặc là ngươi nghĩ đánh hắn, hoặc là chính là muốn thương hắn. Trương Tĩnh Uyển mặt đẹp tựa hồ bộc phát đỏ bừng, trong hai tròng mắt thu ba lưu chuyển, tình mềm tự nước. Sau một khắc, Trương Tĩnh Uyển thân thể nghiêng về trước, một cổ thơm dịu đập vào mặt, Triệu Mặc đồng tử không khỏi phóng đại, hắn quá mức thậm chí đã cảm nhận được dần dần gần sát nhiệt độ cơ thể. "Ngươi thế nào có tóc bạc rồi hả?" Cái trán truyền tới một tia hơi đau. Một sợi tóc bị Trương Tĩnh Uyển túm xuống dưới. Sau đó đó là thơm dịu cùng nhiệt độ đồng thời thối lui. Trương Tĩnh Uyển quỳ trở về ngồi sau, nhìn chằm chằm trên tay sợi tóc, không khỏi bật cười. "Ta còn tưởng rằng là tóc bạc, kết quả là ánh sáng vấn đề. Nguyên lai là kéo tóc." Triệu Mặc đầu đầy dấu hỏi. Trương Tĩnh Uyển mới vừa rồi dính sát, hắn thật cho là muốn. "Được rồi, là hắn suy nghĩ nhiều." Rồi sau đó, chỉ thấy ba chén liệt tiểu đẩy tới trước mặt Triệu Mặc. Triệu Mặc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trương Tĩnh Uyển phong tình vạn trùng nhẹ nhàng một cái liếc mắt sau, tựa như trách cứ. "Được thỉnh mời rồi còn phải tới trêu chọc ta, thua thiệt ta tốt bụng như vậy, làm phiền ngươi tự phạt ba chén." Triệu Mặc cười một tiếng, không chút suy nghĩ liền liên tiếp bưng lên ba chén điều chế rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn và Trương Tĩnh Uyển uống rượu uống rất tạp. Nếu như chỉ là trò chuyện một ít ngày, uống không được nhiều lời nói, chính là uống rượu chát. Nếu như có đồ nhắm rượu, uống chính là bia. Triệu Mặc thực ra tiểu lượng không được, chỉ có ở uống bia thời điểm thanh âm lớn nhất, bia. Lúa mì nước trái cây nhi. Về phần rượu trắng lời nói, hai người ít hỏi thế nào uống. Nếu như còn đặc biệt có lời nói xuông, Trương Tĩnh Uyển sẽ còn vì Triệu Mặc biểu diễn nàng độc môn pha rượu kỹ thuật, điều một ít có hai loại. Này ba chén rượu chính là Trương Tĩnh Uyển mới vừa rồi điều ra. Cho đến ba chén rượu uống một hơi cạn sạch, lửa đốt cổ họng cảm giác đánh tới. Triệu Mặc trong nháy mắt cảm giác sang thị tử, ho khan hai tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Trương Tĩnh Uyển lúc, trong mắt đã bị sặc ra nước mắt. "Tĩnh Uyển tỷ, ngươi đây là lấy cái gì rượu điều?" "Vô cả." Trương Tĩnh Uyển quyến rũ cười một tiếng, véo nhẹ lên giống vậy một ly rượu, đưa đến mép uống một hơi cạn sạch. Nhà trọ trong phòng ngủ, trắng nhạt mềm mại trên giường, hai cái mặc đồ ngủ nữ hải nhi con vịt ngồi. Một cái xuyên là màu hồng thỏ quần áo ngủ, trên đầu còn có hai cái thai đóa gục. Một người khác xuyên chính là lục sắc khủng long quần áo ngủ, sau lưng còn lôi kéo một cái đuôi. Người trước là Tần Khả Hân, người sau là Bạch Lộ. Hai người bởi vì công việc vấn đề, khoảng thời gian này một mực các bận rộn các, rất ít có thời gian dừng lại. Có đôi khi là Bạch Lộ ở nhà trọ, nhưng là Tần Khả Hân không có ở đây, có lúc lại vừa là Tần Khả Hân ở, Bạch Lộ lại không có ở đây. Hiếm thấy giống như bây giờ, đột nhiên rảnh rỗi có thể nói một hồi lặng lẽ nói. "Khả Hân, ngươi và bây giờ Triệu Mặc phát triển ra sao? Cái gì thế nào?" Thấy ánh mắt của Tần Khả Hân phiêu hốt, hoàn toàn liền một bộ đang trốn tránh dáng vẻ. Sợ Long Lộ một cái đè lại bả vai nàng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Ngươi thích hắn như vậy, hắn chẳng nhẽ còn không biết rõ?" Chống lại Bạch Lộ giống như ép cung như thế nhận thức chân nhãn thần, Tần Khả Hân cũng không cách nào trốn tránh, chủ trừ hồi lâu, cuối cùng nói lầm bầm. Có thể biết rõ, cũng khả năng không biết rõ. Đây coi là cái gì trả lời? Là ngươi không để cho hắn biết rõ, hay là hắn biết một mực ở giả bộ ngu?" Bạch Lộ lần nữa đuổi theo hỏi. Tần Khả Hân không lên tiếng, thật giống như lại lâm vào suy nghĩ. Bạch Lộ thấy vậy, không khỏi mắt trợn trắng, sau đó tức giận nói: "Được rồi, ta hỏi ngươi đáp, bây giờ hắn biết không biết rõ ngươi là hắn ngồi cùng bàn?" Tần Khả Hân lắc đầu một cái: "Vậy hắn bây giờ đối với thái độ của ngươi như thế nào?" "Không biết rõ, khả năng thích, cũng có thể không thích, nhưng là hắn đối với ta rất tốt, ta cảm giác hẳn là thích, nhưng là vừa không phải cái loại này thích, ngươi biết rõ." "Ngừng." Bạch Lộ liền vội vàng để cho Tần Khả Hân dừng lại: "Ngươi nói thêm gì nữa, ta đều phải bị ngươi lượn quanh hôn mê." Tần Khả Hân bĩu môi, không nói nữa. Bạch Lộ cuối cùng thở dài một cái, nói: "Bây giờ ngươi cái tình huống này, đã cùng ban đầu không giống nhau, ban đầu ta cho ngươi dè đặt, để cho Triệu Mặc chủ động tới nhận ra ngươi, không biết rõ ngươi cho ám chỉ không đủ, hay lại là tiểu tử này thật là cái đầu óc ngu ngốc. Nhưng là này cũng không trọng yếu, bây giờ mấu chốt nhất là, ngươi muốn chủ động đứng lên, ít nhất phải để cho hắn biết rõ ngươi là ưa thích hắn, chính bởi vì nữ đuổi theo nam, không phải là tầng ngăn cách xa chuyện sao? Nhưng là ta không biết rõ hắn có thích ta hay không chứ sao?" Tần Khả Hân lần nữa ném ra cái kia trăm ngàn năm qua khó giải nghi vấn. Trong đời khó khăn nhất suy nghĩ vấn đề, chính là hắn, nàng có thích ta hay không? Một khi ngươi bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này, trên căn bản rơi vào ngõ cụt bên trong một mực quấn quýt đi xuống, sau đó vô hạn tuần hoàn chết, cuối cùng bước đi liên tục khó khăn. Ta mặc kệ, ta chính là thiên tuyển chi tử. Buồn ngủ một chút liền giảm sốt rồi. Cố gắng một chút, tối nay trở lại hai canh. Một tháng rồi, định một tiểu mục tiêu, thật tốt đổi mới. Chương 154, thiết phổi bao con nhộng chân chính tác dụng. Có người tự cho là mình tự nhiên, chưa bao giờ biết suy tính loại vấn đề này, thích liền biểu lộ, không chấp nhận liền kéo xuống, nhưng loại tình huống này chỉ có thể nói rõ đối phương ở ngươi tâm lý phân lượng không đủ nặng. Tần Khả Hân quá quan tâm Triệu Mặc rồi, nàng khó mà tiếp nhận bị cự tuyệt, cho nên cũng khó mà bước ra bước này. Nàng sở dĩ lâu như vậy cũng không dám thẳng thắn, là không biết rõ thẳng thắn sau này bước kế tiếp nên làm cái gì. Bình an vô sự, tiếp tục làm bạn, hay hoặc giả là liền bằng hữu đều không phải làm. Nếu như ngươi thật thích một người, suy nghĩ đồ sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, từng điểm mạn mạn biến thành mang nặng, cuối cùng bước đi liên tục khó khăn. Bây giờ Tần Khả Hân chính là như vậy tình cảnh. Nhưng mà Bạch Lộ lại phi thường không thích nàng như vậy chủ trừ không tiến lên, tốt nói khuyên giải nói: "Khả Hân à, ta nói hết rồi, bây giờ ngươi được chủ động đánh ra, trên màn ảnh ngươi vạn người mê, chẳng lẽ liền điểm này mị lực cùng tự tin cũng không có? Ngươi nếu là lại không chủ động đánh ra, cẩn thận Triệu Mặc bị người khác cướp đi." Nghe vậy Tần Khả Hân đột nhiên thần sắc cứng lại. "Thế nào, Triệu Mặc có người yêu?" Bạch Lộ nhất thời cảm thấy kinh ngạc, thử hỏi. Tần Khả Hân lắc đầu một cái, chân mày nhưng vẫn là khóa chặt. Nàng liền nghĩ tới lần trước đi Triệu Mặc ra, phát hiện hắn và một cái nữ nhân nào đó từng uống rượu, một thân mùi rượu cùng mùi nước hoa. Chuyện này mặc dù quá khứ có một đoạn thời gian, nhưng là nàng có thể nhớ rất rõ ràng. Bất quá Triệu Mặc thường thường cũng ở trong phòng làm việc đợi, cũng không thấy hắn và các bạn nữ giới lui tới, dần dần cũng liền bỏ đi nàng lo lắng. Bây giờ bị Bạch Lộ như vậy nhắc tới, Tần Khả Hân lòng cảnh giác một chút lại nổi lên. "Ta nói hết rồi, nữ đuổi theo nam, tầng ngăn cách xa." Bạch Lộ đầu tiên là xin trước eo, hận sắc không thành được thép nói, sau đó bắt đầu hủ ở tay múa chân, miệng lưỡi lưu loát. "Ngươi trước tìm ngày tháng tốt, đi nhà hắn hẹn hắn uống một chầu rượu, trực tiếp chúc say, thuần thục, bá vương ngạnh thương cùng, gạo sống nấu thành cơm chín. Nhưng là cùng hắn uống rượu, trước say nhất định là ta đây. Kia khởi không phải tốt hơn, ngươi trực tiếp hướng trong lòng ngực của hắn ngã một cái, đến thời điểm ngươi cứ như vậy." Triệu Mặc mơ mơ màng màng tỉnh ngủ thời điểm, cảm giác nhức đầu muốn rồi. Qua hồi lâu, mới mở mắt ra, mà dẫn vào mí mắt là Trương Tĩnh Uyển ra phòng khách trần nhà. Bên người chính là bàn uống trà nhỏ, hắn đây là nằm ở trên thảm trải sàn. Triệu Mặc muốn bò dậy, nhưng là cảm giác không làm gì được, tay phải giống như là mất đi khí lực như thế. Quay đầu nhìn lại, nhất thời trợn to hai mắt. Trương Tĩnh Uyển lại tựa vào trên cánh tay hắn. Nàng nằm nghiêng, co do thân thể, giống như là một con mèo như thế. Tán loạn sợi tóc đè ở bên mặt, lông mi khi thì run rẩy động một cái, giống như công chúa ngủ. Giữa hai lông mày thành thục khí tức, càng tăng thêm mấy phần đặc biệt ý nhị, nhất là khỏe mắt hạ lệ nốt ruồi, diêm dúa lẳng lơ thêm mê người. Như vậy một tấm tinh xảo xinh đẹp gương mặt, gần trong gang tấc. Triệu Mặc thậm chí cũng có thể cảm giác Trương Tĩnh Uyển hơi thở, ấm áp chất khí liền vẩy vào trên mặt hắn, tràn đầy mũi thơm dịu. Đây là mộng sao? Không phải a? Triệu Mặc cả người đều ngu. Tối hôm qua cũng xảy ra chuyện gì ạ? Hắn suy nghĩ mạn mạn trở lại tối hôm qua lúc uống rượu sau khi, nhưng là nhớ lại một hồi lâu, lại phát hiện trí nhớ trực tiếp đứt đoạn rồi. Triệu Mặc liền vội túi đầu kiểm tra. Hắn quần áo là hoàn chỉnh. Nhìn lại Trương Tĩnh Uyển, nàng mặc là bao mông váy, hứng thú có lẽ là bởi vì tư thế ngủ duyên cớ, lúc này mép váy cuốn lên, mảng lớn trắng như tuyết, thậm chí màu đen. Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn. Triệu Mặc tâm lý liền vội vàng tụng kinh, thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Trương Tĩnh Uyển gương mặt. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn cảm thấy trước nhìn thời gian một chút. Triệu Mặc dùng không bị trói buộc ở tay phải sờ rồi hồi lâu, rốt cuộc ở bàn uống trà nhỏ mò tới điện thoại di động của mình. Cầm đi tới nhìn một chút. Lúc này mới rạng sáng 4 giờ. Hắn tại sao giải rượu nhanh như vậy, là tối hôm qua uống sữa chua duyên cớ. Triệu Mặc chợt lại cảm thấy thân thể có chút lạnh. Mặc dù phòng khách mở ra máy điều hòa không khí, nhưng là lấy cái này khí trời lời nói, hay lại là dễ dàng lạnh. Hắn trong đầu nghĩ như vậy mang xuống cũng không phải chuyện gì xảy ra, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí từ Trương Tĩnh Uyển dưới mặt rút ra bị đè cánh tay. Rút ra toàn bộ không cảm giác chút nào, trên danh nghĩa còn là cánh tay mình sau, Triệu Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi cánh tay huyết dịch chạy trở về, tê dại một hồi đi qua, rốt cuộc lại trở về hắn trường không trung. Hắn từ trên thảm bò dậy, rón rén ôm lấy trên đất Trương Tĩnh Uyển, sau đó đi vào phòng ngủ. Loại sự tình này ngược lại cũng không phải lần thứ nhất làm. Hắn thấy Trương Tĩnh Uyển ngủ ngon như vậy, tay chân nhẹ một chút phòng trường nàng cũng sẽ không tỉnh. Triệu Mặc đem Trương Tĩnh Uyển đưa đến phòng ngủ trên giường, đắp kín mền. Quyết định được, làm xong hết thảy các thứ này sau, Triệu Mặc chuẩn bị mở chuẩn, nhưng là mới vừa xoay người, phía sau chuyển tới rên rỉ một tiếng. "Ân." Triệu Mặc quay đầu nhìn lại, phát hiện Trương Tĩnh Uyển lật một cái thân. Hô, cũng còn khá không tỉnh lại, nếu không liền xấu hổ. Triệu Mặc đưa tức giận, nhẹ nhàng mở rộng bước chân rời đi, nhưng khi hắn chính đi tới cửa lúc, sau lưng chuyển tới một đạo lưỡi biếng thanh âm. Giúp ngược lại ta ly nước. Triệu Mặc lúc này trừng lớn con mắt. Ngoa tạo. Kết quả là, làm Triệu Mặc nhận rót một ly nước gấm sau khi trở lại, đi tới Trương Tĩnh Uyển đầu giường, phát hiện đối phương chính trận đến mắt nhìn chính mình. Tĩnh Uyển tỷ, thủy cho ngươi đảo tới. Trương Tĩnh Uyển nháy một lần mắt, tiếp lấy cố hết sức từ trong chăn bò dậy. Cảm ơn. Nàng lúc nói chuyện đều mang một chút giọng mũi, hiển nhiên còn không có thanh tỉnh. Trương Tĩnh Uyển nhận lấy Triệu Mặc đưa tới ly nước, cô đông uống đến gần nửa chén, cuối cùng ưu nhã lau mép một cái nước đọng, đem chén nước trả lại cho Triệu Mặc. Trương Tĩnh Uyển rượu rõ ràng cho thấy tỉnh không ít, nhưng còn là ánh mắt vẫn còn có chút mê ly cùng mông lung. Thật giống như thanh tỉnh, nhưng là thật giống như lại có chút chóng mặt dáng vẻ. Nàng xem nhìn rơi ngoài cửa sổ cảnh đêm, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về Triệu Mặc, cực kỳ lười biếng vỗ một cái bên người giường ngủ. Đi lên ngủ một lát nhi. Rõ ràng lại là một bộ trêu đùa tiếng người tức. Triệu Mặc biết rõ nàng đang nói đùa, vì vậy cười nói: "Cắt, Tĩnh Uyển tỷ ngươi không việc gì ta liền đi trước rồi ha." Hắn bưng ly nước rời đi phòng ngủ của Trương Tĩnh Uyển. Triệu Mặc lúc đi, nhân tiện còn đem trong phòng khách rác rưởi cùng đồ lặt vặt thu thập. Trương Tĩnh Uyển nghe phía bên ngoài truyền ra động tĩnh, không khỏi trên mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Cuối cùng đóng chặt lại con ngươi, co rúm trong chăn, đè gối, biểu hiện trên mặt là thỏa mãn, cùng thời điểm giống như là quyết định nào đó quyết tâm. Hôm sau, Triệu Mặc trở lại phòng làm việc thời điểm, phát hiện mọi người trên căn bản đều trở lại không sai biệt lắm. Ngay cả Dương Thúc cũng ở đây. Dương Thúc trước mặc dù rồi phòng làm việc, nhưng nói là cùng Sở Hồng A Di hợp lại, vì đền bù tiếc nuối, cho nên định đem Duyệt Duyệt đưa về nhà để cho ra gian mãi mãi mang một trận, hai người bọn họ là dự định đi ra ngoài bổ một đoạn trăng mật. Triệu lão bản vung tay lên, trực tiếp để cho Dương Thúc mang lương nghỉ phép. Cái này không, trăng mật trở lại Dương Thúc, trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, hơn nữa xuân phong đắc ý, nhìn cũng trẻ lại rất nhiều. Mấy người chính tụ chung một chỗ nói chuyện thiếm, Dương lúc này thúc được nước nói với bọn họ thuật đã biết lần trăng mật lữ trình. Nha, Dương Thúc đã về rồi. Triệu Mặc cười đi tới. Ha ha ha, cảm tạ Triệu lão bản để cho ta mang lương nghỉ phép. Hai anh em ta khách khí cái gì? Triệu Mặc cũng bọn họ nói chuyện thiếm. Nhưng mà lần này, ngồi ở một bên Tần Khả Hân, ánh mắt thỉnh thoảng liền muốn liếc nhìn Triệu Mặc. Nàng đầu bên trong không biết rõ đang suy tư cái gì đó. Hôm nay cả ngày, Triệu Mặc cũng đang suy tư đến thời điểm tham gia trận đấu muốn hát cái gì bài hát. Buổi sáng thời điểm, quan phương tổ chức ca sướng trận đấu đã hoành thành tổ chức thời gian, tên rất thông tục, liền kêu Thiết Huyết Nam Nhi ca sướng cuộc so tài, hơn nữa liền ở cuối tháng này ở kinh đô cử hành. Triệu Mặc cũng bắt đầu chuẩn bị ca khúc rồi. Nói đến Thiết Huyết Nam Nhi, khí khái đàn ông những mấu chốt này từ, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là bài hát của Lâm Tử Tường. Nhất là kia một bài Nam Nhi đương tự cường, thật là không nên quá dán vào ca khúc chủ đề. Nhưng là Triệu Mặc phế bú sữa mẹ tinh thần sức lực, đều phải hát tắt thở, mới đem bài hát này giải tỏa, kết quả tốn tiền, cũng nuốt độ thuần thục bao con động, phát hiện hay lại là hát không đi lên bên trong cao âm. Lâm Tử Tường người ta gọi là thiết phổi ca vương, một chút cũng không phải thổi phồng. Hắn lúc ca hát thường tại âm vực, cùng phổ thông ca sĩ hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc. Mặc dù nói Triệu Mặc nuốt nhiều như vậy độ thuần thục bao con động, cao âm bộ phận khống chế được càng lúc càng được, nhưng là một hát bài này Nam Nhi đương tự cường, liền vẫn phải là phá âm. Lâm Tử Tường hát bài hát này thời điểm, cực kỳ cứng mãnh, cao âm dùng còn không phải giả giọng, là thực sự hát đi ra, hô lên. Rất nhiều ca sĩ cũng không có cách nào ca khúc cọ vỡ lại bài hát của hắn, một hát liền phá âm, vì vậy lúc trước cũng gây ra quá không ít liên quan hài kịch danh tình cảnh. Triệu Mặc cũng nghĩ tới đem bài này Nam Nhi đương tự cường bài hát giáng âm, nhưng là vừa đầu hàng điệu, hát lên cũng chưa có cái loại này huyết khí phương cương cảm giác. Lần này coi như khó khăn. Triệu Mặc vẻ mặt buồn, suy nghĩ có muốn hay không đổi một thủ ca khúc thời điểm, trong đầu đông nhiên linh quang chợt lóe. Hắn thế nào đem đồ chơi này quên? Liên vội vàng mở túi đeo lưng ra, lấy ra bên trong thiết phổi bao con động. Lần trước giải tỏa này 3 viên bao con động sau, hắn liền vẫn không có dùng, chủ yếu cũng là không có cơ hội dùng, cho nên một mực nhét vào hệ thống trong túi đeo lưng ăn màu xám, cho nên để cho hắn đều nhanh quên này 3 viên bao con động tồn tại. Nhìn trong tay 3 viên bích lục, khoa học kỹ thuật cảm 10 phần bao con động, Triệu Mặc lại bắt đầu suy tư. Nói phải trái, dựa theo thiết phổi bao con động miêu tả, uống vào hát bài hát này hẳn không có vấn đề chứ? Triệu Mặc suy nghĩ một chút, thu hồi hai quả bao con động, sau đó đem còn lại một viên ném vào trong miệng. Vào miệng tan đi. Hắn cảm thấy lý do an toàn, cần phải có thử một chút bao con động hiệu quả. Chỉ thấy Triệu Mặc từ dành riêng trong phòng làm việc lao ra, một đầu đâm vào thu âm trong phòng. Nơi này chính là ca úp, loạn mở cuống họng nhưng là phải bị khiếu nại, chớ nói chi là hát thiết phổi bài hát của ca vương rồi. Thu âm trong phòng cách âm được, thế nào giống đều không có chuyện. Khu làm việc mấy người khác nhìn vô cùng lo lắng Triệu Mặc, đều là đầu góc mơ hồ. Mặc ca đây là thế nào? Thế nào có loại mắc đái không tìm được nhà cầu vội vàng? Bạch Hạo không giải thích nói. Người ví dụ rất hình tượng, nhưng là không ảnh hưởng hắn sau khi ra ngoài chặt người. Xem TV kịch Vu Trạch bổ túc một câu. Tần Khả Hân gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Dương Thúc đang xem tin tức, thờ ơ nói. Buổi sáng thời điểm hắn liền đi vào luyện một hồi bài hát, cuối cùng đi ra thời điểm ủ rũ cúi đầu, đoán chừng là lại viết bài hát mới đi. Cảm tạ leo. Bao ẩn 500 điểm khen thưởng. Chương này viết có chút chậm, thế nào cảm giác mắt nhìn màn ảnh đều có điểm tiêu ho ho. Chương 155, thân phận của Husky thiếu chút nữa lộ tẩy. Tới gần Thiết Huyết Nam Nhi ca sướng của so tài tổ chức thời gian, Triệu Mặc đã trước thời hạn ngồi chuyến bay đi tới kinh đô. Lần trước tới kinh đô, hay lại là theo Trương Tĩnh Uyển tham gia ngày quốc tế phụ nữ ca sướng của so tài, hơn nữa còn vinh lấy được phụ nữ chi hữu danh xưng, không biết rõ lúc này biểu diễn Nam Nhi đương tự cường lại sẽ gây ra như thế nào động tĩnh. Lần này Thiết Huyết Nam Nhi ca sướng của so tài, ở tính chất bên trên nhìn cùng ngày quốc tế phụ nữ ca sướng của so tài không sai biệt lắm, thật thì lại khác. Nó là một tạm thời tổ chức đi ra trận đấu, tương đối thiên hướng về biểu diễn tính chất, trong đó giải thưởng hàm kim lượng không thế nào cao, nhưng là đối với trong vòng giải trí ca sĩ mà nói, có thể tham gia lần này trận đấu, ý nghĩa liền không giống vật thường. Thiết huyết nam nhi ca sướng của so tài tổ chức phương, nhưng là Radio TV tổng đài. Trận đấu cũng là để cho phương tiện truyền thông chính thức toàn bộ hành trình quảng bá bản tin, không ít ca sĩ cũng hy vọng đạt được lần này có thể leo lên mặt bàn cơ hội. Không chỉ có như thế, tiếp theo Xuân Vãn cũng là do tổng đài phụ trách. Đây cũng là tại sao Trương Tĩnh Uyển cùng Long Đan Nhi đều nói Triệu Mặc chỉ cần ở cái này trong trận đấu biểu hiện tốt một chút, đại khái suất là có thể vào Xuân Vãn nguyên nhân. Mấy ngày trước Triệu Mặc đã đệ trình biểu diễn ca khúc, hơn nữa thông qua khảo hạch, tới kinh đô sau hắn chỉ cần đi tham gia diễn tập là được. Triệu Mặc ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, đi tới trong giảng đường. Diễn tập còn chưa bắt đầu, nhưng là đông đảo dự thi nhân viên đã tề tụ ở trong giảng đường rồi. Triệu Mặc vừa tiến đến đã nhìn thấy gương mặt quen. Trịnh Đức Vân cùng Chu Kiên hai vị tiền bối. Hai người bọn họ cũng là lần này trận đấu tuyển thủ dự thi. Tham gia lần này tuyển thủ tranh tài, có Triệu Mặc trẻ tuổi như vậy ca sĩ, cũng có ca đàn bên trong lão tiền bối, còn có đến từ các đại âm nhạc học viện đại biểu. Hai vị tiền bối tốt. Triệu Mặc lễ phép chào hỏi. Này không phải Triệu Mặc sao? Ha ha, ngươi tốt. Trịnh Đức Vân cùng Chu Kiến rối rít cười kêu Triệu Mặc. Trịnh Đức Vân không nói, từ Triệu Mặc tham gia xuất đạo tiết mục thời điểm, chính là hắn làm bình ủy. Về phần Chu Kiến, hắn và Triệu Mặc quen biết thời điểm, hay là ở Túy Giang Hồ đoàn kịch chọn chúng tiêu sái đi một lần thời điểm, từ đó về sau hắn liền thập phần thưởng thức Triệu Mặc bài hát này đàn tân tinh. Gần đây bài hát mới viết rất không tồi à, nhất là kia một bài đợi một phút, cho tới bây giờ ta vừa lên lưới, cũng sẽ bị bài hát này soát bình. Trịnh Đức Vân cười tán dương. Quả thật. Chu Kiến gật đầu một cái, nói tiếp. Lần này trận đấu ngươi là dự định hát bài hát mới, hay lại là ca khúc cọ vợ lại bài hát của người khác? Lần này trận đấu, cũng không có yêu cầu tuyển thủ phải nhất định hát nguyên sang, cũng có thể ca khúc cọ vợ lại còn lại bài hát của ca sĩ, có tổ chức phương ở, chút nào không cần lo lắng bản quyền vấn đề. Trịnh Tiên Bối quá khen. Triệu Mặc cười khiêm tốn tiếp Trịnh Đức Vân ca ngợi, sau đó hướng nhắc xảy ra vấn đề Chu Kiến trả lời. Ta lần này dự định hát bài hát mới. Nguyên sang. Chu Kiến lại hỏi. Dĩ nhiên. Triệu Mặc gật đầu cười. Ha ha ha. Sau khi nghe, Chu Kiến tại chỗ liền phát ra tiếng cười cởi mở, sau đó vỗ một bên Trịnh Đức Vân bả vai, đắc ý nói. Lao Trịnh, lần này ngươi thua đi. Ai, ngươi tiểu tử này, viết ca khúc tốc độ biến thái như vậy. Hại ta thua thảm. Trịnh Đức Vân than thở, mặt đầy đau lòng. Giọng đảo cũng không phải trách cứ Triệu Mặc, càng giống như là đáng khen. Thấy Triệu Mặc vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc, Chu Kiến giải thích. Mới vừa rồi chúng ta đánh một cái đánh cược ngươi lần này sẽ hát nguyên hát bài hát mới hay lại là ca khúc cọ vợ lại, ta cá là nguyên sang, hắn đánh cược ca khúc cọ vợ lại. Triệu Mặc trước hát những thứ kia bài hát, xác thực không có thích hợp tham gia lần so tài này ca khúc, mà từ hắn viết ca khúc phong cách quá nhìn, cũng không quá phù hợp lần so tài này chủ đề. Cho nên Trịnh Đức Vân mới có thể đoán hắn sẽ ca khúc cọ vợ lại. Về phần Chu Kiến, hắn không chỉ có đối Triệu Mặc rất có lòng tin, trừ lần đó ra hắn còn cân nhắc đến một chút, đó chính là Triệu Mặc từ xuất đạo tới nay, cũng chưa có ca khúc cọ vợ lại quá còn lại bài hát của ca sĩ, tất cả đều là nguyên sang. Ngươi này viết ca khúc tốc độ thật cùng máy in như thế. Trịnh Đức Vân không khỏi than thở. Chu Kiến cũng biểu thị đồng ý. Ha ha, vậy thì thật là ngượng ngùng, hại Trịnh tiền bối thua hết đánh cuộc. Triệu Mặc cười. A, không thể nói như thế, ngươi không sợ hắn thua, ta đây thì phải thua. Chu Kiến lời vừa nói ra, ba người rối rít cởi mở cười to. Chỉ bất quá cuối cùng Trịnh Đức Vân còn len lén lẩm bẩm. Cũng còn khá ta có giữ lại, đánh cược được tiểu, nếu không coi như thua thảm. Ba người trò chuyện một chút, lại qua tới một ca sĩ. Đào Vũ. Triệu Mặc lần trước ở chim cánh cụt hàng năm buổi lễ trao giải bên trên nhận biết ca sĩ. Lúc đó hai người đều là tân tấn Golden Mễ Lọ Đi ở họ có lực người cạnh tranh, cuối cùng cũng bởi vì Tiếu Vân trúng thưởng mà cảm thấy tiếc cho. Ở đó lần sự kiện bên trong, hai người thuộc về cùng trận doanh ca sĩ, ở ánh sao tháp đèn cùng phô trương bị sử dụng sau, Đào Vũ cũng đưa tới một bài nguyên hát bài hát mới. Trịnh tiền bối, Chu tiền bối, các ngươi khỏe. Đào Vũ đi tới hướng hai vị tiền bối chào hỏi, sau đó nhìn về phía Triệu Mặc, hữu hảo đưa tay ra. Người tốt, người tốt. Hai người đều là ca đàn bên trong trẻ tuổi nam ca sĩ, từ lý lịch đi lên nói, Đào Vũ so với Triệu Mặc sớm xuất đạo vài năm. Hơn nữa xuất đạo thời điểm được xưng là thiên tài ca sĩ, bất quá hiện nay, Triệu Mặc đã đuổi kịp hắn nhịp bước. Không phải nói Đào Vũ tốc độ phát triển trì trệ không tiến, mà là bởi vì Triệu Mặc tốc độ phát triển quá kinh khủng. Ở trẻ tuổi nguyên sang ca sĩ bên trong, Triệu Mặc cùng Đào Vũ coi như là ưu tú nhất một nhóm. Bốn người trò chuyện thiên thời sau khi, lại có hai người trẻ tuổi đi vào phòng biểu diễn. Bọn họ bề ngoài đẹp trai, bất quá tuổi tác so với rất nhỏ, nhìn dáng dấp cũng liền 20 tuổi khoảng đó, trên người mình tinh phạm nhi mười phần, nhìn dáng dấp phòng trường không phải âm nhạc học viện đại biểu. Đào Vũ thấy Triệu Mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, không khỏi cũng cảm thấy kinh ngạc. Người ngay cả hai người bọn họ cũng không nhận ra. Ai vậy? Triệu Mặc vẻ mặt mờ mịt. Một là Dịch Tuấn Lâm, một là Vương Phạm Lỗi, mấy năm trước do một người thiếu niên đoàn thể xuất đạo, bây giờ giải tán sau đều tại điện ảnh lĩnh vực phát triển, bây giờ hai người cũng thật hòa. Đào Vũ kiên nhẫn giải thích, đồng thời lại vừa là nói ra một câu nói đùa, lời này của ngươi nếu như bị đặt ở trên mạng, phỏng chừng ngươi phải bị hai người bọn họ fan bạo phá thảm. Nghe Đào Vũ lời này ý tứ, hai cái này tiểu thịt tươi là chân hỏa, chỉ là Triệu Mặc không nhận biết thôi. Triệu Mặc cười ha ha, lúc này lấy điện thoại di động ra bắt đầu tra cứu. Trải qua một phen tra cứu sau, hắn đại khái biết được Dịch Tuấn Lâm cùng Vương Phạm Lỗi tin tức. Tuy nói hai vị này đều là tiểu thị tươi, nhưng là xuất đạo thời gian có thể so với Triệu Mặc cùng Đào Vũ đều dài hơn, so với lý lịch, hai người bọn họ thấy sợ rằng còn phải kêu một tiếng tiền bối. Triệu Mặc cũng dần dần đối này hai người có một chút ấn tượng, tựa hồ là quét TikTok thời điểm ở mỗi bộ trong phim ảnh thấy qua. Bất quá hắn không thường xem phim, lại càng không nhìn tiểu thị tươi qua lại điện ảnh, cho nên không nhận biết hai vị này cũng có thể thông cảm được. Chớ nhìn hắn bây giờ viết nhiều như vậy bài hát, ở trong vòng giải trí nhận biết người không nhiều, vẫn còn một người mới vào sân giai đoạn. Ngươi nói bọn họ không phải đi phát triển điện ảnh rồi không, tại sao lại hồi tới tham gia ca hát so tài? Triệu Mặc vì thế cảm thấy nghi ngờ. Đào Vũ nhìn hai cái kia thịt tươi phương hướng, đứng ở bên cạnh Triệu Mặc thấp giọng nói: "Ngươi có thể lý giải vì hắn hai là đặc biệt tới mạ vàng, bây giờ bọn hắn đóng phim lúc tiếp một ít ngành hắn loại nhân vật, chính là vì bỏ rơi tiểu thịt tươi cái này biểu nhãn hiệu, tham gia lần này trận đấu lời nói, đối với bọn họ hình tượng tăng lên có một bộ phận rất lớn trợ giúp." Nghe vậy Triệu Mặc cũng coi là biết này hai người trẻ tuổi phát triển đường đi. Nơi này chính là kinh đô, làng giải trí đông đảo đại lao tụ tập địa phương. Hai vị này có thể tới tham gia loại này tính chất trận đấu, hiển nhiên cũng là xâm nhập vào kinh đô cái vòng này, phía sau núi dựa không đơn giản. Đào Vũ cùng Triệu Mặc trò chuyện một chút, đột nhiên hàn huyên tới có liên quan Husky vấn đề, hơn nữa một bên Chu Kiến cùng với Trịnh Đức Vân cũng hướng vị này thần bí ca sĩ biểu thị ra hiếu kỳ. Lần trước thấy hắn, hay là ở mạ sở xỉn chờ trên võ đài. Chu Kiến nói, bất quá sau đó hắn cũng rất ít ở đại chúng trong tầm nhìn lộ diện, duy có một lần, hay lại là tham gia thiện hành thiên hạ, bất quá một lần kia hắn ống kính rất ít, cũng không cái gì đầu mối. Trịnh Đức Vân sờ lên cằm, suy tư trong chốc lát, vừa nhìn về phía Triệu Mặc. Ngươi đối với hắn có gì đánh giá? Triệu Mặc suy nghĩ một chút, nghiêm trang bình luận. Hắn là một vị phi phàm ca sĩ, mỗi thủ nguyên sang bài hát cũng sẽ trở thành kinh điển, phòng trường trở thành ca đàn thiên vương là sớm một chuyện. Ba người không nghĩ tới Triệu Mặc lại đối Husky cho ra cao như vậy đánh giá. Muốn biết rõ hai người bọn họ trước một đoạn thời gian rất dài ở đám bạn trên mạng trong miệng đều là cạnh tranh với nhau đối thủ. Triệu Mặc có thể đưa ra đối thủ cạnh tranh cao như vậy đánh giá, là thật để cho ba người có chút ngoài ý muốn. Một người cho đối thủ cạnh tranh ca ngợi hào không keo kiệt, loại này phẩm chất ưu tú thập phần hiếm thấy, cũng lại còn có một loại đại gia phong phạm. Trong lúc nhất thời, ba người nhìn về ánh mắt của Triệu Mặc chung, đều mang khen cùng thưởng thức. Tiểu tử này, thật không đâm. Triệu Mặc nào có này loại tâm tư, hắn chẳng qua chỉ là ở tự biên tự diễn thôi. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, loại này hành vi lại sẽ để cho hắn hình tượng ở trước mặt ba vị này tâm lý vĩ đại rất nhiều. Đáng tiếc, hắn không thể tới tham gia lần này trận đấu, ta còn không có ở hiện trường bái kiến hắn đây. Đào Vũ vì thế cảm thấy tiếc nuối, hắn còn rất muốn biết một chút về vị này trong truyền thuyết thần bí Việt ngữ ca sĩ. Không có cách nào tham gia lần này trận đấu phải nhất định thực danh ghi danh, hơn nữa đạo diễn còn phải cầu tháo mặt nạ xuống, cho nên ta cho là hắn sẽ không tới. Triệu Mặc một cái thuận miệng, thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, liền vội vàng đổi lời nói. Long Danny trước nói qua, thật kỳ là công việc trong hòm thư cũng nhận được Thiết Huyết Nam Nhi ca sướng của so tài mời, hơn nữa trong đó còn có đạo diễn một fan đặc thù yêu cầu, hy vọng Husky có thể ở dự thi thời điểm tháo mặt nạ xuống. Triệu Mặc quả quyết để cho Long Danny cự tuyệt. Bất quá bây giờ, làm Triệu Mặc nói ra lời nói này sau, ba người trước mặt ánh mắt đột nhiên trở nên hồ nghi. Ngươi biết Husky? Trịnh Đức Vân dẫn đầu đặt câu hỏi. Không nhận biết. Triệu Mặc ổn định lắc đầu. Kia ngươi thế nào biết rõ đạo diễn muốn cho hắn hái mặt nạ? Chu Kiến vẻ mặt hồ nghi. Đoán à, chúng ta như vậy chính thức trận đấu, nếu như hắn tới tham gia lời nói, lại mang mặt nạ còn thể thống gì? Triệu Mặc mặt không chân thật đáng tin nói. Đào Vũ lại không có bởi vì Triệu Mặc giải thích mà giải trừ nghi ngờ. Hắn luôn cảm giác, Triệu Mặc mới vừa nói lời này thời điểm, giọng không giống như là đang suy đoán, hoàn toàn liền là một bộ giải bày giọng. Trừ phi Triệu Mặc biết rõ kết quả, nếu không không thể nào như vậy chắc chắn. Chương 156, Nam Nhi đương tự cường. Không riêng gì Đào Vũ, ở làng giải trí trà trộn nhiều năm như vậy, nhìn mặt mà nói chuyện một khối này đã sớm lô hỏa thuần thành Chu Kiến cùng Trịnh Đức Vân, giống vậy phát hiện Triệu Mặc có cái gì không đúng. Chính khi bọn hắn còn muốn phát ra nghi vấn lúc, cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận tiếng huyên náo, đưa bọn họ suy nghĩ cắt đứt. Hướng ầm ầm địa phương nhìn lại, chỉ thấy phòng biểu diễn cửa, một cái hơn 50 tuổi người trung niên, giống như chúng tâm phùng nguyệt một dạng ở một đám người vây quanh, đi vào. Chu Kiến cùng Trịnh Đức Vân thấy vậy, liền vội vàng tiến lên đi chào hỏi. Người này chính là Thiên Vương Tạ Nguyên Lễ. Ở Giang Ngu phồn vinh nhất niên đại, đã từng phong quá tứ đại thiên vương, cũng lại đạt được đại giang nam bắc dân chúng công nhận. Mặc dù Tạ Nguyên Lễ không ở tại trung, nhưng là sau đó hắn một lần bạo nổ, thời đỉnh cao thậm chí vượt qua còn lại tứ đại thiên vương. Cuối cùng bị Giang Ngu truyền thông phong làm đệ ngũ đại thiên vương, tục xưng Tả Thiên Vương. Lúc thời niên thiếu, Tả Nguyên Lễ ở Thạch Cổn Đĩa Nhạc bắt lại mấy tờ bạch kim album sau, ca nhạc hội khai biến đại giang nam bắc, sau đó lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường điện ảnh, chụp được rất nhiều nhà nhà đều biết phim truyền hình, hiện nay ở nội địa vé xem phim phòng đã sớm đột phá 60 ức. Danh xứng với thực ảnh, coi bài hát ba lĩnh vực thiên vương. Hiện nay ở trong vòng giải trí trang nghiêm là một vị lão đại ca, địa vị thiếu có người có thể dung chuyện. Tại có thể đem Tả Thiên Vương mời tới, xem ra lần này tổng đài cũng là tốn đại công phu a. Đào Vũ không khỏi thở dài nói: mặc dù lần này tái sự là tổng đài tổ chức, nhưng là đem căn bản là biểu diễn tính chất, đối trẻ tuổi nghệ sĩ mà nói rất trọng yếu, nhưng là đối trong vòng giải trí cổ tay mà nói, tham gia loại này trận đấu cùng lãng phí thời gian không có gì khác nhau. Cho nên Đào Vũ cùng Triệu Mặc loại tuổi trẻ này nghệ sĩ được mời tới tham gia trận đấu là không có có thù lao, mà Trịnh Đức Vân cùng Chu Kiến loại này ca đàn lao tiền bối là đặc biệt mời tới là có thù lao. Về phần Tả Thiên Vương loại này cấp bậc liền càng không cần phải nói, người khác lớn như vậy cổ tay tới cùng trẻ tuổi nhân xâm thêm trận đấu, còn khả năng hạng rơi ở phía sau, nếu như không có chỗ tốt, hắn sẽ mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy tới ném cái mặt này. Rất đơn giản là có thể nghĩ thông suốt đạo lý. Chu Kiến cùng Trịnh Đức Vân đều đi qua cùng Tả Thiên Vương chào hỏi, hắn lại không có lên đường, nguyên nhân tự nhiên không cần phải nói. Tả Thiên Vương cùng Chu Kiến cùng với Trịnh Đức Vân loại này trong vòng giải trí lao nhân coi như nhận biết, nhưng cùng bọn họ loại tuổi trẻ này ca sĩ, hoàn toàn liền không phải một cái tầng thứ nhân. Cũng tỉ như, mới vừa rồi ở Triệu Mặc trước mặt Đào Vũ một bộ tiền bối dáng vẻ Trịnh Đức Vân cùng với Chu Kiến, lúc này đi theo Tả Thiên Vương bên người, giống như là tiểu đệ thấy đại ca như thế, dán mặt mày vui vẻ không ngừng tiếp lời. Về phần Triệu Mặc cùng Đào Vũ, bọn họ liền loại này tiếp lời tư cách cũng không có. Thiết Huyết Nam Nhi ca sướng cuộc so tài tái sự đạo diễn gọi là Lưu Trung. Lưu Trung đạo diễn thấy Tả Thiên Vương tới, liền vội vàng cười trên mặt trước nên đón, cuối cùng đem dẫn tới một bên đi nghỉ ngơi. Tả Thiên Vương cũng có mặt rồi, tiếp theo diễn tập hẳn liền muốn bắt đầu đi. Đào Vũ nói, sau đó nhìn về phía bên người Triệu Mặc, lại phát hiện đem nhìn chằm chằm Tả Thiên Vương bóng lưng ly khai, làm ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, không chỉ có nghi ngờ nói: "Triệu Mặc, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Không có gì." Triệu Mặc thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu một cái. "Ha ha." Đào Vũ cười một tiếng, nhìn về Tả Thiên Vương phương hướng rời đi, trong ánh mắt mang theo hâm mộ, chúng ta đời này có thể hay không phát triển đến một bước kia, còn phải nhìn mệnh số. Triệu Mặc duy trì im lặng, không có làm ra cái gì đánh giá. Diễn tập rất nhanh liền bắt đầu rồi. Tuy nói là trận đấu, nhưng là cái này trận đấu chỉ có một vòng đi xuống liền trực tiếp bình thường. Cho nên có thể nhìn ra, lần này trận đấu biểu diễn tính chất tương đối trọng, cho nên đặc biệt có một cái trước khi so tài diễn tập. Sở hữu tuyển thủ trước đã sớm trải qua rút thăm, quyết định thứ tự xuất trận. Đến viên Tả Thiên Vương ra sân lúc, đạo diễn Vương Trung đứng dậy. "Tả đại ca hôm nay bị cảm, cũng họng không thoải mái sẽ không ca hát đi, ngài đi cái chương trình là được rồi." Tả Nguyên Lễ chuẩn bị ca khúc, cũng là hắn lúc thời niên thiếu thành danh khúc Nam Nhị Không Độ Lệ. Tả Nguyên Lễ mới đầu còn từ chối một chút, nhưng là ở đạo diễn Vương Trung mãnh liệt dưới sự kiên trì, hắn cuối cùng vẫn đi một cái chương trình, đã đi xuống sân khấu. Sau đó lên đài diễn tập vị này ca sĩ, hấp dẫn phòng biểu diễn không ít nhân ánh mắt. Người này chính là gần đây liên tiếp dùng số thủ nguyên hát ca khúc danh chân ca đàn người mới, Triệu Mặc. Bởi vì Triệu Mặc một mực chuyên tâm viết ca khúc, cũng không thế nào đi tham gia tiết mục, nhận biết nhân cũng rất ít. Lần này trong trận đấu, 90% nhân cũng là lần đầu tiên hiện trường thấy Triệu Mặc, cho nên cũng đúng cái hiện tượng này cấp ca sĩ cảm thấy hiếu kỳ. Nam Nhi đương tự cường. Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc. Biểu diễn, Triệu Mặc. Giới thiệu chương trình sau khi kết thúc, nhạc đệm nhanh chóng vang lên. Tả Thiên Vương đang chuẩn bị phụ tá đi theo rời đi, nhưng là lại bị khí thế bừng bừng khúc nhạc dạo cho hấp dẫn. "Không gấp, nghe một chút đây là bài hát nào?" Hắn nhẹ nhàng nâng tay tỏ ý trợ lý không nóng này đi. Theo một trận khí thế mênh mông tiếng trống, dồn dập cổ tranh âm thanh, nhạc đệm bên trong tất cả đều là cổ điện nhạc khí tấu nhạc. Chỉ là cái này khúc nhạc dạo sẽ đem bài hát khí thế cho triển khai. Ngạo khí đối mặt vạn trọng lãng, nhiệt huyết giống như kia mặt trời đỏ quang. Triệu Mặc ca hát dùng là tiếng phổ thông. Nam Nhi đương tự cường bài hát này, không chỉ có thể dùng Việt ngữ hát, còn có thể dùng quốc ngữ hát. Nếu không mà nói, hắn nếu là hát Việt ngữ, sợ rằng thân phận của Husky thì phải ra ánh sáng. Một mực bắt chước phục cổ phong thôi. Tả Nguyên Lễ nghe đôi câu ca tử, làm ra quá ngắn một câu đánh giá. Triệu Mặc danh hiệu, hắn cũng có nghe qua, đối với cái này vị danh tiếng chính thịnh người mới ca sĩ, hắn mới đầu còn cảm thấy hiếu kỳ, nhưng lúc này hiện trường nhìn một cái, cảm thấy cũng không gì hơn cái này. Tả Nguyên Lễ cảm thấy Triệu Mặc bài hát này, chẳng qua chỉ là vì dán vào chủ đề gắng gượng viết ra thôi, loại này bài hát một loại cũng tương đối phổ thông, cho nên cũng mất đi hứng thú. Hắn không khỏi lắc đầu một cái, mang theo trợ lý chuẩn bị rời đi. Nhưng là ngay tại hắn vừa mới lúc xoay người sau khi, câu tiếp theo ca tử vang lên. Mật như sắt đánh, cốt như tinh cương. Câu này ca tử vừa ra, Tả Nguyên Lễ không chỉ có dừng bước, trong miệng lại suy tính đôi câu, nhất thời phát hiện trong đó có cái gì không đúng địa phương. Không đúng, bài hát này âm vực không đúng. Cùng Tả Nguyên Lễ giống vậy kinh ngạc có khớ người. Trong đó không thiếu tái sự đạo diễn Vương Trung. Vương Trung nghe được Triệu Mặc bài hát này, gan run lên một cái, trong mắt nhất thời bạo phát ra tìm được bảo một loại kinh hỉ. Mới đầu thẩm bài hát của Hạch thời điểm, chủ yếu là nhìn một chút ca khúc cùng chủ đề khế không phù hợp, nhiều nhất chính là nhìn một chút ca từ. Vương Trung khảo hạch Triệu Mặc nhất giao lên bài hát này, thấy ca từ còn có thể, cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Mặc hiện trường hát ra bài hát này âm vực, tự nhiên như thế cao. Loại khí thế này bàng bạc tiếng hát, trực tiếp đem hắn rung động ở. Quá tốt, muốn chính là chỗ này loại bài hát. Quá tốt. Vương Trung đạo diễn vô cùng kích động, trong mắt bạo phát ra sợ ưa sáng mang. Thiết Huyết Nam Nhĩ ca sướng của so tài tổ chức thời gian, chính thức đến. Bản kỳ trận đấu, không chỉ biết ở đài truyền hình thượng tiến hành live sở trệ ảm, hơn nữa cũng sắp ở các đại internet live sở trệ ảm bình đài tiến hành truyền tin, đám bạn trên mạng cũng có thể thông qua đạn mạc tiến hành chuyển động cùng nhau trao đổi. Giải thưởng bình xét là do bình ủy tổ quyết định, nhưng là có một cái được hoan nghênh nhất thưởng, là do các khán giả bỏ phiếu quyết định đi ra. Lần so tài này, lại là này loại chủ đề, trên lý thuyết nói là không có cái gì thưởng thức độ. Nhưng là bởi vì tuyển thủ dự thi thân phận, hút đưa tới không ít người xem. Nghe nói Tiểu Dịch cùng Tiểu Ông cũng tới sao? Ta là đặc biệt đến xem Triệu Mặc. Chúng ta cả nhà cũng canh giữ ở trước máy truyền hình rồi, trong nhà trưởng bối đều là Tả Thiên Vương fan. Lưu lượng thị tươi một khối này, có Dịch Tuấn Lâm, Vương Phạm Lỗi, thực lực nguyên sang, ca sĩ một khối này, có Triệu Mặc, Đào Vũ, còn mà còn có Tả Nguyên Lễ loại này trọng lượng cấp 2 to mặt lớn có mặt. Tổng hợp mà nói, lần này trận đấu nhiệt độ không thể khinh thường. Do khả năng này nhìn ra phe làm chủ là xuống công phu. Trận đấu còn chưa bắt đầu, mỗi cái con đường cộng lại ở tuyến lai sở trẻ ám số người đã vượt qua rồi cùng lúc bất kỳ một chương trình tiết mục. Tương đài người chủ trì ra sân, trải qua một phen mở màn đọc diễn văn sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên ra sân là Tam Đại Âm Nhạc Học Viện đại biểu, bọn họ theo thứ tự là Ma Đô Âm Nhạc Học Viện, Kinh Đô Âm Nhạc Học Viện, Quốc Cương Âm Nhạc Học Viện, tam nước lớn bên trong cao cấp nhất âm nhạc học viện. Bọn họ không khỏi mang đến thông tục tiểu hát ca khúc, còn có bài hát của Mỹ Thanh. Khi bọn hắn lúc ca hát sau khi, đạn mạc một mảnh hài hòa. Rất tốt, người trẻ tuổi chính là nên như vậy tinh thần phân chân bồng bột. Sớm nên bàn bạc loại này trận đấu cùng hoạt động, ta đã sớm nhìn những âm đó nhu nam minh tình khó chịu, cả ngày vẽ một nhãn tuyên, với lẻo cái có gì khác biệt. Chính ta nam tử dương cương chỉ tức. Âm nhạc học viện đại biểu biểu diễn sau khi kết thúc, tiếp theo đến lượt các vị ca sĩ lần lượt ra sân. A, Dịch Tuấn Lâm, Vương Phạm Lỗi, yêu ngươi. Ta là nhìn bọn hắn trưởng thành. Hai người em trai quá có khí khái đàn ông rồi. Nhưng là còn lại người xem nghe hai cái này thịt tươi tiếng hát, luôn cảm thấy rất không được tự nhiên. Mặc dù hai cái này đều là ca khúc cọ vỡ lại thập phần có khí dương cương ca khúc, nhưng là không nghe ra tới bọn họ trong tiếng ca khí khái đàn ông, chung quy kết lại vẫn cảm thấy tuổi tác quá nhỏ, nghệ thuật ca hát quá non nớt. Bất quá liền này một phần thái độ, hay lại là đáng giá khen ngợi. Chỉ bất quá bị đem fan quá đáng thổi lại phồng, sẽ có vẻ hơi không khỏe. Bất quá đây chỉ là trong trận đấu một cái tiểu nhạc đệm, rất nhanh thì lật trời rồi. Không bao lâu, liền nên đón Tạ Nguyên Lễ Thiên Vương đăng tràng. Tạ Nguyên Lễ thân mặc màu đỏ hầu phục, thẳng đứng bóng loáng sáng loáng đại bối đầu, tuy nhưng đã hơn 50 tuổi, nhưng là được bảo dưỡng được, nhìn giống như là hơn 40 tuổi như thế, gồm có thành thục nam nhân mị lực. Hắn vừa bước tràng, Lai Sở Trệ Ảm Gian liền bị soát bình. Quá khó được, nghĩ đến có thể ở loại này trận đấu thấy Tạ Thiên Vương. Ba mẹ ta đều là Tạ Thiên Vương fan, cũng phấn mấy thập niên. Tạ Thiên Vương thật là đẹp trai. So sánh với Triệu Mặc, xuất đạo vài chục năm Tạ Nguyên Lễ, hắn fan gở giúp thể mới thật sự trên ý nghĩa là một đám trung lão niên nhân. Một bài nam nhân không để lại lệ đưa lên, các khán giả rối rít hô to. Tạ Thiên Vương bảo đao chưa giả. Hắn bài này thành danh khúc, thừa tái quá nhiều nhân trí nhớ. Rất nhiều niên kỷ lớn một chút người xem, nghe được Tạ Thiên Vương hát lại lần nữa bài hát này, không khỏi lệ nóng doanh trọng. Huynh đệ tỷ muội môn, nhớ cho Tạ Thiên Vương bỏ phiếu. Chúng ta nhất định phải để cho hắn bắt được hoan nghênh nhất thưởng. Chương 157, tươi đẹp bốn tòa cao âm, Mặc Gia không nên đánh ta. Tạ Nguyên Lễ mặt lộ vẻ mỉm cười đi xuống sân khấu. Khi hắn rời đi phòng biểu diễn, trở lại hậu trường phòng nghỉ ngơi sau, trợ lý không khỏi thở dài nói: "Tạ đại ca, ngài hôm nay phát huy quá tốt, mới vừa rồi ta ở Lai Sở Trệ Ảm Gian giúp ngài nhìn một chút, người xem phản hồi vô cùng được, ngươi yên tâm, cái này được hoan nên nhất thưởng chúng ta khẳng định có thể bắt được." Tạ Nguyên Lễ không nhanh không chậm cởi ra hồng sắc câu phục áo khoác, không lạnh không nhạt nói: "Không lấy được làm sao bây giờ?" Trợ lý nhất thời bị lời này hế trụ. Hắn nhất thời cuống cuồng lĩnh hót, nhưng không ngờ vỗ tới chân ngựa bên trên. "Nếu như ta lúc còn trẻ giống như ngươi vậy mù quáng tự phụ, cũng đi không đến hôm nay rồi." Tạ Nguyên Lễ vừa nói, đổi lại một món tương đối dày thật áo khoác, bưng lên trên bàn trà nóng uống một hớp, sau đó nhìn về phòng nghỉ ngơi màn ảnh, ánh mắt dần dần nặng nề. Hắn lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là thân vị Thiên Vương hắn, nếu là bại bởi một cái hậu bối, ở mặt mũi hay lại là gây khó dễ. Ai? Sớm biết rõ liền không đến cái này so tài, thật mẹ hắn xui xẻo a. Trong phòng nghỉ ngơi phát ra thở dài một tiếng. "Để cho ta hoan nghênh vị kế tiếp ca sĩ, Triệu Mặc, mang đến bài hát của hắn Nam Nhi Đường Tự Cường." Người chủ trì giới thiệu chương trình sau khi kết thúc, đi xuống sân khấu. Các khán giả nghe một chút Triệu Mặc muốn lên đài, nhất thời hăng hái. "Ôi ôi ôi, Triệu Mặc lại ở Thiên Vương phía sau ra sân, áp lực kéo căng nữa ải." Triệu Mặc vận khí cũng quá củ chối đi, lại ở Thiên Vương phía sau, lần này dù là hát được khá hơn nữa, Huy Hoàng cũng sẽ bị Tạ Thiên Vương cho che giấu. "Có lỗi với Triệu Mặc, mặc dù Gigi là fan của ngươi, nhưng là Tạ Thiên Vương nhưng là Gigi thanh xuân, cho nên này phiếu không thể bỏ cho ngươi rồi." Các khán giả rối rít than thở Triệu Mặc vận khí thật sự là quá kém, ở trong lòng bọn họ, theo bản năng cho là Triệu Mặc nhất định là không bằng Tạ Thiên Vương. Về phần một ít trung lão niên nhân người xem, bọn họ đã từng vô cùng ủng hộ Triệu Mặc, nhưng là gặp Tạ Thiên Vương, bọn họ hay lại là dứt khoát kiên quyết làm ra lựa chọn ủng hộ người sau. Trong phòng nghỉ ngơi, Tạ Nguyên Lễ thấy Lai Sở Trệ Ảm thời gian các khán giả thổi phồng, mỹ mắt cũng vì vậy run rẩy. Trợ lý liền vội vàng dán lên mặt mày vui vẻ thổi phồng nói: "Tạ đại ca, người xem, nhiều như vậy fan ủng hộ ngài yên tâm đi." Nhưng mà đáp lại hắn cũng chỉ có một cái lạnh giá ánh mắt. Trợ lý lập tức cúi đầu, rụt trở về. Tạ Nguyên Lễ tiếp tục xem Lai Sở Trệ Ảm gian đạn mạc, ánh mắt thay đổi đến đáng thương đứng lên, tâm lý bắt đầu khẩn cầu: "Mẹ hắn đừng nữa thổi, lại thổi chờ lát nữa không có người." Tầm mắt trở lại sân khấu, chậm chạp không thấy Triệu Mặc bóng người. Theo một tiếng lại một âm thanh nặng nề cổ tiếng vang lên, các khán giả tâm trong nháy mắt bị treo lên tới. Rồi sau đó, chiêng trống trỗi lên, rất có kinh thiên động địa tư thế, chớp mắt sau, mấy chục mặc hoàng khố hoàng áo lót thanh tráng niên vọt tới trên võ đài, khí thế xì ổng như bài sơn hải đảo một loại mở ra. Những người này nhìn một cái chính là người tập võ, bởi vì đều mặc áo lót duyên có, người người vai rộng cánh tay to, một thân cơ bắp. Bọn họ vừa lên đài, đầu tiên là hét lớn một tiếng, bày ra nên địch tỷ võ tư thái. Màn che chậm rãi kéo ra, chỉ thấy Triệu Mặc một bộ lãnh đạm trường bào màu xám, giống như nhất đại tông sư một dạng ổn định như thường đi tới trước. Nam Nhi Đường Tự Cường. Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc. Biểu diễn, Triệu Mặc. Biểu diễn võ thuật, Kinh Đô Võ Thuật Học Viện. Cả khúc tin tức báo ra, nhưng là lúc này các khán giả đã không thèm để ý cái này. Bài hát mới. "Ta chỉ muốn nói một câu, Triệu Mặc ngươi lại đang làm cái gì máy bay? Đây là biểu diễn võ thuật sao? Tốt rồi a, hơn nữa tại sao ta cảm giác Triệu Mặc giả bộ như vậy hả? Thật sự muốn cho hắn tới một đấm. Đánh hắn. Ngươi trước xem một chút chung quanh hắn mấy chục đại hán, giang hồ nói chính là một cái dung nhân tốc độ." Các khán giả đều là bị như vậy động tĩnh cho cười. Triệu Mặc dĩ vãng ở trong lòng bọn họ chính là một cái rất hài kịch hình tượng, nhưng là bây giờ nghiêm túc như vậy một cái võ thuật không khí hạ, hắn còn ăn mặc một cái vũ thuật tông sư dáng vẻ, nghiêm trang dáng vẻ thật rất có tương phản cảm. Triệu Mặc biết võ sao? Không biết rõ, thoạt nhìn là khí thế là chịu tới vị. Xong rồi, ta lại nghĩ tới hắn và Bạch Hạo Vu Trạch nhảy yêu ngươi MV rồi. Trong phòng nghỉ ngơi, Tạ Nguyên Lễ nhìn các khán giả phản hồi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới hắn thấy lớn như vậy bài tràng, nhất thời bị sợ hết hồn, suy đoán này đoán chừng là đạo diễn số lượng, nhưng là thấy đến Triệu Mặc như vậy ra sân sau, hắn cũng không nhịn cười được. Báo quả thật có chút giới. Rất nhanh, Nam Nhi Đương Tự Cường chân chính trên ý nghĩa âm nhạc vang lên. Theo nhạc đệm, võ thuật đám dũng sĩ bắt đầu đánh quyền. Thành khẩn đúng chỗ, thành khẩn có lực. Triệu Mặc vốn là vẻ mặt nghiêm túc đứng chắp tay, lúc này vậy vẫy tay áo tử, một cái mịt rồ phồn từ ống tay áo vạch ra đen, hắn nắm mịt rồ phồn bắt đầu ca hát. Ngạo khí đối mặt Vạn Trọng Lãng, các khán giả nhìn thấy một màn này, lần nữa cười phun. Ta liền nói thế nào không thấy hắn mịt rồ phồn, rơi ạ giấu ở trong tay áo à? Khác giới đen cáp, ngày xưa vũ thuật tông sư trong tay áo tàng kiếm, ta Triệu Mặc giấu mịt rồ phồn thế nào? Thật rất khó ngọc trai ở. Chính làm khán giả môn cười ha hả thời điểm, mật như sắt đánh, cốt luyện tinh thép. Nhất là cốt tự hát đi ra thời điểm, trên đài võ thuật đám dũng sĩ cùng kêu lên giống to, thế như trẻ che như vậy khí thế, nhất thời vang dội toàn bộ phòng biểu diễn. Các khán giả trực tiếp bị giật mình. Làm một hảo hán tử, mỗi ngày muốn tự cường. Nam nhi nhiệt huyết hán, so với Thái Dương càng quang. Rồi sau đó, trên võ đài võ thuật đám dũng sĩ làm ra đủ loại võ thuật động tác, mỗi đánh ra một quyền, roi ra một chân, liền muốn hét lớn một tiếng. Khí thế bừng bừng, lần nữa để cho bầu không khí nghiêm túc không ít. Nhưng kế tiếp, không đợi các khán giả phản ứng kịp, càng cao hơn âm bộ phần tới. Để cho Hải Thiên cho ta tụ năng lượng, đi khai thiên tích địa, cho ta lý tưởng đi sông. Trên võ đài Triệu Mặc, phản phất là đang dùng hết lực khí toàn thân hát bài hát này, ngay cả cổ gân xanh cũng bạo khởi. Cao như vậy lĩnh vực, nghe người sở hữu tê cả da đầu. Lai Sở Trệ Ảm gian các khán giả hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngươi mụ mụ hôn, Triệu Mặc giọng hát này là bài hát nào? Thế nào cao như vậy âm? Ta trực tiếp nghe đầu phá tê dại, ta rất sợ hắn một cái cao âm giống tắt thở, ngươi chắc chắn hắn này không phải ở dùng sinh mệnh đang ca sao? Tạm ơi, ta là học cấp nhạc, mẹ ta hỏi ta tại sao quỳ dưới đất nghe xong, ta nói nghe bài hát này ta không xứng đứng lên. Triệu Mặc lúc ca hát sau khi, đã không thể dùng phóng khoáng để hình dung. Như thế bạo lực cao âm, trực tiếp để cho các ngoặc khán giả khuất phục. Giờ khắc này, hắn phảng phất liền là chân chính nhất đại tông sư. Nhìn sóng biết cao tráng, lại nhìn bầu trời xanh rộng lớn hạo khí tràng. Ta là Nam Nhi Đường tự cường. Các khán giả đã đối Triệu Mặc cao âm bội phục sắt đất rồi. Ta giọt cái IBA, đây là thiết phổi chứ. Mặc ca thật sự là quá có khí thế rồi, đối so với những tiểu tân đó thịt, ta Mặc ca mới là thật thiết huyết Nam Nhi a. Còn nói ca, ta đều đổi giọng gọi Mặc ra rồi. Nhưng mà này một lần điệp khúc sau khi kết thúc, càng khoa trương một màn xảy ra. Triệu Mặc chung quanh võ thuật kiện nhi nhanh chóng lui về phía sau, cho hắn dọn ra một mảnh rất rộng khu vực. Sau đó, chỉ thấy Triệu Mặc một cái kéo xuống trường bào bên dưới là một thân võ thuật phục. Các khán giả nhất thời đầu đầy dấu hỏi, Triệu Mặc đây là muốn làm gì? Sau đó, chỉ thấy đạo cụ bị mang lên sân khấu. Sau lưng Triệu Mặc trên cái giá, có một thanh ngân quang thiểm thiểm đao. Màn hình lớn bên trên, chậm rãi xuất hiện một hàng chữ, khổ tu võ công hơn 10 năm, sáng nay thế muốn hiện ánh đao. Con bà nó Triệu Mặc chẳng lẽ thật biết võ công chứ? Chính làm khán giả môn vẫn còn tồn tại nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy Triệu Mặc đã châm lên ma bộ, bắt đầu đóng cửa vật khí. Giờ khắc này, người sở hữu hô hấp cũng trở nên khẩn trương. Cũng chính là vào lúc này, Triệu Mặc ở trong lòng yên lặng thì thầm, bằng vào ta thông thiên trí tuệ, tuyệt đỉnh thiên tư, vài chục năm khổ tu. Hệ thống, thêm chút. Làm Triệu Mặc lần nữa trợn mở con mắt thời điểm, ánh mắt sắc bén lại kiên quyết. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn liên tiếp 8 cái lộn ngược ra sau, lộn tới sau lưng giá vũ khí trước. Các khán giả thấy một màn như vậy, trực tiếp trợn to cả mắt. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta lại thấy một cái ca sĩ, ca hát hát hát lật 8 cái lộn ngược ra sau. Đây là có công phu thật a. Ta không sai xem đi, Triệu Mặc thật biết công phu a. Đạo diễn phòng, đạo diễn Vương Trung nhìn Triệu Mặc ở trên vũ đài biểu diễn, không khỏi hài lòng trực điểm đầu. Trước diễn tập sau khi kết thúc, hắn đem Triệu Mặc bài hát này hồi báo lên, lấy được phía trên công nhận, hơn nữa đồng ý hắn vì Triệu Mặc sân khẩu thêm chút đồ mới. Kết quả là, Vương Trung liền tìm tới như vậy một bang võ thuật kiện nhi phối hợp Triệu Mặc biểu diễn. Giờ phút này, Triệu Mặc trong đầu vang lên hệ thống giọng điện tử. Tích tích. Đã kích hoạt biểu diễn võ thuật trạng thái. Hắn cái gọi là thêm chút, chẳng qua chỉ là mở ra cái này biểu diễn trạng thái thôi. Lúc đó cùng Vương Trung đạo diễn thương lượng biểu diễn trên sân khấu thời điểm, Vương Trung nói một câu, thật là đáng tiếc, ngươi không biết võ thuật, nếu không thời điểm lời nói đến ngươi hiện trường tới đánh một đoạn quyền, tuyệt đối có thể tươi đẹp bốn tỏa. Những lời này vừa ra, Triệu Mặc trong đầu liền vang lên âm thanh của hệ thống. Vì phối hợp ký chủ chuyên trở ca khúc, đặc biệt ở đây càng tân vũ thuật biểu diễn chức năng. Ký chủ mở ra này trạng thái sau, sẽ được võ thuật căn cơ, mỗi giây công hao 10.000 nguyên. Không sai, Triệu Mặc mở ra cái trạng thái này là có giá, mỗi giây trung tiêu hao 10.000 nguyên, một phút chính là 600.000. Đắt như vậy giá, cũng chỉ có thể ở trên vũ đài mới dùng nổi đến rồi. Trên võ đài, chỉ thấy Triệu Mặc cầm lên đại đao, múa một đoạn đao pháp sau, bốn cái tay cầm đủ loại binh khí võ thuật kiện nhi vào tới. Triệu Mặc cùng bọn chúng triển khai một đoạn luật bàn. Chém, chém, treo, treo, chém, lao, đoạn, cản, chọn, gai. Rất nhiều chiêu thức bị Triệu Mặc sử dụng ra, giờ phút này hắn ở người xem trong mắt trang nghiêm là một vị căn cơ cực sâu vũ thuật tông sư. Đao quang kiếm ảnh hạ, các khán giả nhìn đến sửng sốt một chút. Ngươi chắc chắn đây là đang nghe người ta ca hát, mà không phải đang nhìn đánh võ điện ảnh. Trước nói phải đi cùng Triệu Mặc luận bàn người đâu. Bây giờ ngươi còn muốn đi không? Ta sai lầm rồi, Mặc gia không muốn đánh ta. Rồi sau đó, Lai Sở Trệ Ảm gian thật chỉnh tề bắt đầu quét đến Mặc gia. Mặc gia, Mặc gia. Bài này xem MV này nhé mở nở cười toe toét. Việt Súc Dư Tỉnh LFMV8 rủ 4E15 ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký Nam Nhi Đương Tự Cường Lâm Tử Tường Rót Giờ Lam OS Tờ Hoàng Phi Hồng. Chương 158, Bức Vương Triệu Mặc. Trên võ đài, bốn người bị Triệu Mặc đánh lui sau, giờ phút này Triệu Mặc giống như bức vương phụ thể, trực tiếp tới một cái xoáy thao tác. Chỉ thấy hắn trong tay đại đao hướng lên ném đi, đại đao bay ra sau, hắn theo sát phía sau về phía trước mấy cái lộn mèo, sau khi hạ xuống vững vàng tiếp lấy hạ xuống đại đao. Lúc này hắn vừa vặn đối mặt ống kính, thua đao ở sau lưng, trong tay áo lại trượt ra ngoài một cái mịt rồ phồn. So với Thái Dương càng quang, nhiều xoáy a. Cùng lúc đó, Triệu Mặc trong đầu vang lên lần nữa một đạo giọng điện tử. Đinh. Biểu diễn võ thuật trạng thái đã đóng, lần này cộng tiêu hao 107 vạn nguyên. đến gần 2 phút tốn thời gian, trực tiếp tiêu hao triệu. Triệu Mặc nhức đôi sao? Đương nhiên đau a. Bất quá có thể mang là như thế tươi đẹp biểu diễn trên sân khấu, này 1 triệu cũng xài đáng giá. Trên võ đài biểu diễn đã tấm màn rơi xuống, nhưng là Lai Sở Trệ Ảm Gian soát bình còn không có dừng lại. Mặc ra danh hiệu đã chiếm đoạt toàn bộ Lai Sở Trệ Ảm Gian. Trong phòng nghỉ ngơi, Tả Nguyên Lễ cùng trợ lý nhìn chằm chằm Lai Sở Trệ Ảm hình ảnh, con mắt trừng đại lao đại, miệng cũng mở ra thành một cái ó hình. Hồi lâu đi qua, Tả Nguyên Lễ nín một hớp lớn tức, không nhanh không chậm. Này mẹ nó là nhân biểu diễn. Hắn tự nhận là ngang dọc ca đàn vài chục năm, nhưng là cho tới bây giờ không có bái kiến cái nào ca sĩ ở trên vũ đài như vậy chơi đùa. Ngươi nói hắn ca hát tốt coi như xong rồi, hắn mấu chốt còn có thể hát cao như vậy âm, có thể hát cao âm vậy thì thôi, hát xong sau này còn có thể cho ngươi tới đoạn võ thuật biểu diễn. Sẽ không hổ văn cao âm võ thuật đại sư không phải bài hát tốt tay. Nói tốt ngăn chặn nội quyền đây. Vốn là rất giới sân khấu, giờ phút này đã thăng hoa. Lúc này Tạ Nguyên Lễ hối hận vô cùng, hắn thật là không nên vì kiếm về điểm kia chế giễu tiền, tới tham gia cái này trận đấu a. Lai Sở Trệ Ảm thời gian, ta vốn cho là Triệu Mặc là một cái bãi công đại vương, nhưng không nghĩ đến hắn cuốn lại đáng sợ như vậy. Triệu Mặc thật sự là quá uy vũ, quá cường tráng rồi, cho Gigi nhìn đến. Gigi chỉ có thể đem này phiếu đầu cho ngươi. Các huynh đệ, Triệu Mặc mại vo không dễ, có tiền bưng cái tiền chàng, không, có tiền bưng cá nhân chàng, cho hắn tốt nhất phiếu đi. Vốn là những thứ kia nói muốn bỏ phiếu cho Tạ Thiên Vương người xem, lúc này thay đổi khẩu phong, rồi rít biểu thị muốn bỏ phiếu cho Triệu Mặc. Bây giờ bọn hắn là hoàn toàn bị Triệu Mặc fan biểu diễn này chết phục. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại chỗ ban bố giải thưởng. Một đội thưởng 2 vị, giải nhì 3 vị, tam đẳng thưởng 5 vị, biểu diễn thưởng 1 số. Thấy những thứ này giải thưởng, mọi người cũng là có thể biết rõ này chẳng trận đấu tại sao là biểu diễn tính chất. Một đội thưởng chuẩn bị 2 cái đi ra, giảm mạnh rồi hàm kim lượng. Đây cũng là tổ chức phương tận lực mà thôi, dù sao lần này trận đấu, chủ yếu lên là một cái tuyên truyền tác dụng, thi đua đều là thứ yếu. Không thể nghi ngờ, một đội thưởng ban bố rồi Triệu Mặc cùng Tạ Nguyên Lễ. Ban thưởng thời điểm, Triệu Mặc cùng Tạ Nguyên Lễ đứng chung một chỗ. Tạ Nguyên Lễ toàn trường đều bảo trì mỉm cười, bắt được thưởng sau nhanh chóng xuống sân khấu. Nhưng mà tiếp bên trong, càng có lo lắng giải thưởng muốn ban bố, được hoan nghênh nhất thưởng. Trước những thứ kia giải thưởng đều là bình ủy đánh giá ra, chỉ có cái này được hoan nghênh nhất thưởng là các khán giả bỏ phiếu đi ra. Nó trình độ nào đó là lần này trận đấu cực kỳ có hàm kim lượng giải thưởng, so sánh với bình ủy bình chọn, các khán giả con mắt mới là tối sáng như tuyết, đồng thời nó cũng có thể ấn chứng trúng thưởng người nhân khí. Tại sao tổ chức phương một bên muốn hạ thấp giải thưởng hàm kim lượng, lại phải đặc biệt lấy ra một cái như vậy giải đặc biệt hạng đi ra? Không chút nào khoa trương nói, cái này giải thưởng vốn là thiết trí cho Tạ Thiên Vương. Tổ chức phương cân nhắc là, nếu như Tạ Thiên Vương bất hạnh không có lấy đến một đợi thưởng lời nói, cái này thưởng muốn ban bố hắn văn tôn. Nhưng là ai có thể nghĩ tới nửa đường giết ra tới Triệu Mặc gác như vậy? Đạo diễn Vương Trung đi tới trên võ đài, đạt được lần này trận đấu, được hoan nghênh nhất thưởng là Triệu Mặc. Hiện trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Cái kết quả này thật làm người ta khiếp sợ, trận đấu ngay từ đầu, không người có thể nghĩ đến Triệu Mặc lại có thể đánh thắng Tạ Thiên Vương nhân khí, bắt lại cái này thưởng. Nhưng là Triệu Mặc bài này nam nhi đương tự cường vừa ra, rất nhiều ca sĩ trong lòng đã có ý định, cho nên cũng thản nhiên đón nhận sự thật này. Đang lúc mọi người chúc mừng hạ, tay phải của Triệu Mặc cầm chứng chỉ, tay phải cầm một cái thủy tinh phẩm chất cút, cùng đạo diễn chụp chung. Vốn là hiện trường là muốn tuyên bố người xem bỏ phiếu kết quả, nhưng là không biết rõ tại sao, bỏ phiếu kết quả đột nhiên hủy bỏ, chỉ là tuyên bố Triệu Mặc đạt được đệ nhất sau liền qua loa rồi. Cuối cùng, sở hữu tuyển thủ leo lên sân khấu, cùng đi một trường tập thể đại hợp chiếu sau, lần này nam nhi nhiệt huyết ca sướng cuộc so tài, chính thức kéo xuống màn che. Ngưu à, Triệu Mặc, ta đến bây giờ đều không suy nghĩ ra, ngươi bài hát này là thế nào sướng lên đi. Đào Vũ giống như là như nhìn quái vật nhìn Mặc. Quả thật, bài hát này ta đều hát không đi lên. Chu Kiến cũng ở một bên gật đầu liên tục. Lại nói, Triệu Mặc ngươi luyện bao lâu công phu, nhìn căn cơ rất vững chắc a. Trịnh Đức Vân không nhịn được đặt câu hỏi. Trận đấu vừa kết thúc, hắn và Chu Kiến liền vây quanh, hết sức tò mò Triệu Mặc lại còn biết võ công chuyện này. Triệu Mặc ổn định như thường nói, ta chỉ là có ước điểm một cái thiên phú thôi. Đạt được hệ thống chuyện này, đúng là chú trọng thiên phú. Hắn nói là nói thật. Chính khi bọn hắn trò chuyện thiên thời sau khi, đạo diễn Vương Trung đi tới. Triệu Mặc, tới đây một chút. Nghe vậy Triệu Mặc hướng bên người 3 người tỏ ý sau, liền đi tới. Vương đạo, có chuyện gì không? Ngươi chờ lát nữa không nóng này đi, Tả đại ca muốn gặp ngươi một lần. Vương Trung nói. Cuối cùng tan cuộc thời điểm, Triệu Mặc bị Vương Trung dẫn tới Tả Thiên Vương thật sự đang nghỉ ngơi phòng. Vừa vào phòng nghỉ ngơi, Triệu Mặc liền thấy chính ngồi ở bên trong uống trà Tả Nguyên Lễ. Tả đại ca được. Triệu Mặc lễ phép chào hỏi. Còn nhớ mấy tháng trước, lần đầu thấy Trương Tĩnh Uyển loại này già vị lúc, hắn tâm lý còn rất khẩn trương, nhưng là trải qua dài như vậy một đoạn thời gian lớn lên, hắn tâm cảnh đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Ít nhất bây giờ đối mặt Tả Thiên Vương nhân vật như vậy, Triệu Mặc hoàn toàn có thể làm được không mất bình tĩnh. Ừ, ngồi. Tả Nguyên Lễ gật đầu một cái, thanh âm tương đối thấp trầm, tỏ ý Triệu Mặc ngồi xuống. Mặc dù trận đấu thua, nhưng là đại ca khí chẳng như cũ 10 phần. Đơn giản cho chuyện mấy câu sau, Tả Nguyên Lễ rốt cuộc nói ra kêu Triệu Mặc tới ý đồ. Nhìn ngươi võ thuật căn cơ sau, ta cảm thấy cho ngươi rất có mới, năm sau ta muốn tham diễn một bộ phim điện ảnh, bên trong có một nam hai nhân vật, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, ngươi có muốn hay không theo ta đồng thời vào tổ? Tả Nguyên Lễ ở làng giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi hạng người. Mặc dù hắn xác nhận vì thua có chút mất thể diện, nhưng cũng không có vì vậy giận cá chém thất Triệu Mặc, thậm chí còn có thể khai thác ra Triệu Mặc có thể dùng chỗ. Như vậy là có thể nhìn ra, hắn có thể đi đến hôm nay, đạt được những địa vị này cùng thành tựu, tuyệt không phải là vận khí thành phần. Đóng phim. Triệu Mặc tại chỗ lắc đầu, cười nói: "Cảm ơn Tả đại ca dịu dắt, nhưng là ta tự biết diễn kỹ quá kém, không thể đảm nhiệm, thật sự là rất cảm tạ Tạ đại ca, để cho ngài thất vọng. Triệu Mặc trực tiếp cự tuyệt Tạ Nguyên Lễ cho ra cơ hội này. Tạ Nguyên Lễ tô đóng phim, gần như đều là đại chế tác, khởi bước đều là 1 tỷ phòng bán vé cấp bậc điện ảnh, hơn nữa còn là nam hai nhân vật, cơ hội như vậy là người khác cầu cũng cầu không được. Có thể Triệu Mặc biết rõ Tạ Nguyên Lễ nhìn chúng chẳng qua chỉ là hắn võ thuật căn cơ, hắn cái này võ thuật dựa vào là hệ thống, hơn nữa còn là một giây đồng hồ 10.000 tiêu hao. Ở trên vũ đài ngắn ngủi 1-2 phút, hắn còn có thể coi là tưới nước, nhưng là thả vào sở tiểu đi ổ, động là mấy giờ quay chụp, làm sao có thể gặp được. Đến thời điểm kiếm còn không hệ thống đã tiêu hao nhiều, liền cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, Triệu Mặc quả quyết tuyển chuyển cự tuyệt Tạ Nguyên Lễ hảo ý. Tạ Nguyên Lễ nhìn chằm chằm Triệu Mặc, chân mày chậm rãi nhíu lên, không biết rõ có phải hay không là tức giận. Triệu Mặc thấy hắn lâu như vậy không nói lời nào, đảo cũng chỉ có thể chờ. Giang có sau một hồi, Tạ Nguyên Lễ chậm rãi nói, ở trong vòng giải trí, có thể cự tuyệt ta mời người mới, ngươi là người đầu tiên. Rất cảm tạ Tạ đại ca cho ta cơ hội này, nhưng là ta biết rõ năng lực mình chưa đủ, cho nên mới không dám cùng ngài đồng thời đóng kịch. Triệu Mặc lần nữa giải thích một phen. Tạ Thiên Vương cuối cùng gật đầu một cái, nói, vậy cũng tốt, ta cũng không bắt buộc rồi, bất quá sau này ngươi nếu là có muốn đóng cảnh đấu võ ý tưởng, có thể liên lạc ta, ta giúp ngươi tiến cử đoàn kịch. Cảm ơn Tạ đại ca. Đợi Triệu Mặc sau khi rời đi, Tạ Nguyên Lễ đứng phía sau trợ lý đi tới trước, không giải thích nói, Tạ đại ca, tại sao ngài như vậy thưởng thức cái này Triệu Mặc? Mới vừa rồi hắn nghe Tạ Nguyên Lễ câu nói kia, thiếu chút nữa bị sợ hết hồn. Thân là trong vòng giải trí lao đại ca Tạ Nguyên Lễ, một câu nói nói ra, chính là một cái hứa hẹn, cùng thời điểm là hướng Triệu Mặc thả ra một cái tin tức, đã biết con đường nguyện ý để cho hắn ngồi. Triệu Mặc chỉ cần là cái người thông minh liền nghe được Tạ Nguyên Lễ trong lời nói cất dấu ý tứ. Dõi mắt trong vòng giải trí, cái nào người mới có thể đạt được Tạ Thiên Vương coi trọng như vậy? Ha ha. Tạ Thiên Vương cười một tiếng, uống một hớp trà, hướng trợ lý ngược lại hỏi, vậy ngươi lại cảm thấy trong vòng giải trí người mới lại có mấy cái có thể cự tuyệt cùng ta đồng thời đóng kịch cơ hội? Cái gọi là diễn kỹ không thích hợp, đều là chém gió. Hiện tại làm sao nhiều ca sĩ, hay hoặc giả là một đêm bạo nổ vắng hồng, dù là cũng không phải là xuất thân chính quy, nói đóng kịch liền đóng kịch, như thế có người xem trả tiền. Trợ lý bị Tạ Nguyên Lễ hỏi lên như vậy, ngược lại cũng không nói ra lời. Sau đó, chỉ thấy Tạ Nguyên Lễ không nhanh không chậm nói, cái này gọi là Triệu Mặc người trẻ tuổi a, thật không đơn giản, đối mặt lớn như vậy cắm dỗ, cũng có thể cố thủ bản tâm, thứ người như vậy ở trong vòng giải trí quá ít thấy rồi, cho nên ta cũng nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Triệu Mặc hoàn toàn không biết, hắn vốn là sợ hai đóng kịch ví tiền gặp không dừng được, mới cự tuyệt Tạ Nguyên Lễ mời, nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn lần này cự tuyệt, lại để cho Tạ Nguyên Lễ đối với hắn sinh ra như vậy hiểu lầm. Chỉ có thể nói là âm sai dương thác, để cho Tạ Nguyên Lễ đối Triệu Mặc nhân phẩm tiến hành một lần đại đại khẳng định. Thiết huyết nam nhi ca sướng cuộc so tài sau khi kết thúc, bị các tạp chí lớn tuyên truyền rồi trúng thưởng kết quả, ngay cả phương tiện truyền thông chính thức môn cũng tiến hành nhiều lần bản tin. Đem like sở trệ ảm thả về biên tập đi xuống đặt ở video trên website, lượng không ngừng tăng lên. Triệu Mặc lần này chắc bức, là thực sự giả bộ đúng chỗ. Triệu Mặc đánh bại Tạ Thiên Vương đạt được hoan nên giải thưởng sự tích, bị đám bạn trên mạng nói chuyện hăng say thảo luận. Ta là vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Mặc cuối cùng lại có thể so sánh thắng Tạ Thiên Vương, ngươi chắc chắn đây là một cái vào vòng không tới một năm người mới có thể làm được chuyện. Không thể không nói, Triệu Mặc cái kia biểu diễn quá kinh diễm, vô luận là cao âm khu vực ca hát, hay lại là kia đoạn võ thuật biểu diễn, cũng làm người ta chấn động theo. Xin hỏi ngoại trừ Triệu Mặc, ca đàn còn có khác ca sĩ có thể sử dụng cao như vậy âm vực ca hát sao? Vị này đám bạn trên mạng bình luận phát ra sau, nhất thời gợi lên còn lại dân mạng hiếu kỳ. Đám bạn trên mạng rối rít chạy đến các đại ca sĩ lãng bất hạ, bọn họ hát một hát bài này Nam Nhi Đường Tự Cường. Rất nhanh, ca sĩ Đào Vũ ở TikTok ban bố ca khúc cọ vợ lại Nam Nhi Đường Tự Cường video. Trong video, Đào Vũ mặt đỏ lên, la rách cổ họng rồi cũng kêu không đi lên cao âm, cuối cùng chỉ có thể bưng tha, thập phần thê thảm. Này cái video còn bị Triệu Mặc bình luận. V50 ở tuyến trường học hướng dẫn. Chương 159, khen thưởng một bài thần cấp ca khúc. Triệu Mặc ở Đào Vũ video hạ bình luận đưa đến đám bạn trên mạng một trận cười ầm lên. Ngươi này là nhân cơ hội tới kiếm tiền đúng không? Hôm nay là thủ đấy sao? Không có vấn đề, Triệu Mặc sẽ xuất thủ. Rất nhanh, Triệu Mặc bình luận cũng nhận được Đào Vũ trả lời, 500 đều có thể, nhưng là bao giáo hội không? Triệu Mặc trực tiếp giả chết bất hồi phục rồi, đưa đến đám bạn trên mạng cười ầm lên liên tục. Đào Vũ này cái video cũng thu được ước chừng mấy triệu nhiều một chút đáng khen. Một ít ca sĩ cùng với Vong Hồng, thấy như thế khách quan nhiệt độ, rối rít bắt đầu theo phong trào ca khúc cọ vợ lại Nam Nhi Đường Tự Cường. Kết quả là, trên internet nhấc lên một trận ca khúc cọ vợ lại nhiệt triều. Chu Kiến, Chính Đức Vân những thứ này lão ca sĩ, rối rít tới tham gia náo nhiệt, phát video ca khúc cọ vợ lại, nhưng là đều không có thể sướng lên đi. Nhưng mà tối khôi hài, mỗi xuất hiện một vị hát phá âm ca sĩ, Triệu Mặc thì đi đem bình luận khu bình luận V50 ở tuyến hướng dẫn. Như thế hài kịch hơn nữa được nước cách làm, đưa đến đám bạn trên mạng cười thật to liên tục. Triệu Mặc thật là quá giả bộ a, cười chết ta rồi. Hắn chính là một cái chuyện vui nhân, sớm đã thành thói quen. Ta Mặc ra cả đời đàng hoàng, bây giờ đi ra được nước một chút thế nào? Đám bạn trên mạng một chút cũng không ghét Triệu Mặc được nước, ngược lại cảm thấy thập phần hài kịch. Nhưng mà những thứ này bị bình luận ca sĩ môn cũng rối rít cùng Triệu Mặc triển khai các loại phương thức chuyển động cùng nhau. Có ca sĩ học Đào Vũ bộ sách võ thuật để cho hắn bao giáo hội, cũng có ca sĩ ngược lại mới bắt đầu chất vấn Triệu Mặc. Ta thật hoài nghi ngươi phát bài hát này chính là vì bây giờ tới câu cá chấp pháp đúng không? Vô số chuyên nghiệp ca sĩ kết quả ca khúc cọ vợ lại, kết quả cũng phi thường thảm, phần lớn cũng ngã xuống bài hát này vượt qua âm vực bên trên, rối rít pha âm. Cũng có nghệ thuật ca hát được, có thể sướng lên đi, nhưng là dùng đều là giả âm, so sánh với nguyên bản Triệu Mặc hát, đây chính là thật giống đi lên. Không nghĩ tới nhiều như vậy ca sĩ cũng ngã xuống, chẳng nhẽ ca đàn bên trong sẽ không có ai có thể hát bài hát này sao? Mới đầu còn cảm thấy bài hát này bình thường không có gì lạ, nhưng là bây giờ nhìn thấy nó lại có thể làm khó nhiều như vậy chuyên nghiệp ca sĩ, là thật là để cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Mặc dù Chu Ca có thể sướng lên đi, nhưng là hắn dùng là giả âm thanh, nghe cũng chưa có Triệu Mặc cái loại này phong khoáng cảm, cũng không thể hiện được tới bài hát này khí khái đàn ông. Theo phong trào ca khúc cọ vỡ lại nhiệt độ càng ngày càng cao, Nam Nhi đương tự cường cũng ở đây các đại âm nhạc bảng danh sách chiếm cứ hạng nhất. Bất quá bài hát này ở ca đàn đi một vòng lớn, gần như liền không có thấy có người thứ hai có thể lật hát thật tốt. Đám bạn trên mạng từ mới bắt đầu cười nhạo và xem náo nhiệt, đến cuối cùng hóa thành mong đợi có một vị ca sĩ có thể ca khúc cọ vỡ lại bài này Nam Nhi đương tự cường. Ta liền muốn biết rõ, ai có thể đem bài hát này thật tốt ca khúc cọ vỡ lại một chút. Đi nhanh mời Như Lai Phật Tổ. Cũng lâu như vậy rồi, không một bài ca khúc cọ vỡ lại có thể để cho ta hài lòng, quá thất vọng, nếu như có ca sĩ có thể làm được, ta lập tức hạ đơn hắn 10 tấm thật thể chuyên tập. Sự tình phát triển đến cuối cùng, mấy chục ngàn fan ca nhạc thư mời, cầu một vị đại năng người đến ca khúc cọ vỡ lại bài hát này. Nhưng là cầu xin nửa ngày, vẫn là không có tìm tới có thể ca khúc cọ vỡ lại Nam Nhi đương tự cường ca sĩ. Cho đến cuối cùng, một cái tên là Tiểu Thất Internet ca sĩ phát văn đạo. Triệu Mặc viết xuống bài này Nam Nhi đương tự cường, không thể tính là một bài bình thường ca khúc nhìn, bài hát này âm vực, căn bản liền không là người bình thường có thể khống chế được, đề nghị mọi người không nên ôm cao như vậy kỳ vọng, coi như là nhìn một chút chuyện vui là được, bài hát này đồn thổi lên được đã quá phát hỏa, mọi người cũng không cần lại đi một ít ca sĩ rồi, thường xuyên quấy rầy, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy quá nhiễu. Cái này ca sĩ Tiểu Thất lời nói, trước mặt còn nói thật bình thường, nhưng là đến phía sau cũng có chút biến vị rồi. Hắn cảm thấy đám bạn trên mạng như vậy náo, là đang quấy rầy còn lại ca sĩ, hơn nữa còn nghĩ Nam Nhi đương tự cường đại hỏa quy về đồn thổi lên, chạy đến làm một lần lý chúng khách. Lần này lên tiếng, nhất thời đưa tới còn lại đám bạn trên mạng bất mãn. Người ở nơi này âm dương quái khí cái gì hả? Ca đàn nhiều như vậy ca sĩ cũng tới tham gia náo nhiệt, tất cả mọi người coi là ca khúc cọ vỡ lại đến chơi, đến ngươi trong miệng liền thành chúng ta là đang đánh nhiễu người khác. Đồn thổi lên. Ai đồn thổi lên rồi, nói rõ ràng, không muốn một ngày trương cái miệng loạn nói tốt hay không? Xin hỏi ngươi có tác phẩm tiêu biểu sao? Thế nào ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bài hát của ngươi? Ta cảm thấy cho ngươi đi, chính là đỏ con mắt Triệu Mặc bài hát này có thể đỏ như vậy. Cơ hồ là trong nháy mắt, vị này internet ca sĩ Tiểu Thất liền bị bạo phá. Đối mặt vô số đám bạn trên mạng lên án, ca sĩ Tiểu Thất không chỉ không có làm ra cái gì nói xin lỗi, ngược lại vẫn còn ở trên mạng cường độ cao cùng đám bạn trên mạng đối tuyến. Nói dễ nghe một chút, bài hát này gọi là đặc thủ, nói khó nghe một chút, bài hát này chính là lấy lòng mọi người nhiều con mắt. Khác không phục, xin hỏi một bài bình thường bài hát, tại sao phải làm cao như vậy âm vực? Có thể thể hiện lên tiếng nhạc mỹ cảm. Không phải nhiều con mắt là cái gì? Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái không biết tên ca sĩ hợp kỳ, ban bố một cái ca khúc cọ vỡ lại âm tần. Nam Nhi đương tự cường. Nguyên hát, Triệu Mặc. Ca khúc cọ vỡ lại, hợp kỳ. Đám bạn trên mạng phát hiện Husky lại cũng tham dự ca khúc cọ vỡ lại hoạt động, nhất thời không tâm tình tiếp tục mắng ca sĩ Tiểu Thất rồi, rối rít chạy đến Husky lãng bác hoặc là TikTok bên trong nghe bài này ca khúc cọ vỡ lại. Các huynh đệ không nói sớm, chúng ta thế nào đem Husky quên? Husky cao âm không chế được rất tốt, chính là không biết rõ hắn có thể hay không đem bài hát này cho hát được. Đừng có gấp, nghe trước một chút làm định luật lại. Đám bạn trên mạng mở ra Husky ca khúc cọ vỡ lại âm tần. Ô hát nha đừng có mơ vạn tông long, ngạo khí ngạo cười vạn trọng lãng. Nghe ca nhạc đám bạn trên mạng đầu tiên là sức sở, sau đó rất nhanh cảm ứng tới đây là Việt ngữ. Vừa mới bắt đầu nghe một chút, cảm thấy còn rất khá. Theo ca khúc độ tiến triển đẩy tới, đám bạn trên mạng tâm dần dần treo lên. Rất nhanh, gặp phải bài hát này khó khăn nhất bộ phận. Mọi người vạn vạn không nghĩ tới, thật kỳ không chỉ không có pha âm, ngược lại vững vàng hát đi ra. Trình bài hát kết thúc, đám bạn trên mạng rất là khiếp sợ. Trời ạ, thật kỳ lại có thể khống chế cao như vậy âm vực. Hơn nữa ca từ còn có sửa đổi, thật kỳ đặc biệt làm Việt ngữ bản. Các ngươi thật đúng là đừng nói, này Việt ngữ bản nghe, cảm giác càng có khí phách. Đám bạn trên mạng kinh ngạc đồng thời, cho ra nhất trí khen ngợi. Sau đó, đám bạn trên mạng rối rít chạy đi Triệu Mặc. Triệu Mặc bình luận, nói: "Các huynh đệ, cái này về không được, rút lui." Đám bạn trên mạng rối rít cười to. "Các huynh đệ, đây chính là toàn bộ lưới thứ nhất để cho Triệu Mặc không thể về 50 ca sĩ, đáng giá tái nhập sử sách rồi. Tranh thủ thời gian để cho cái kia tiểu thất quá đến xem thử, ai nói bài hát này không thể ca khúc cọ vỡ lại rồi hả? Thật kỳ liền có thể làm được." Nói thật hay, hung hăng đánh mặt. Kết quả là, không ít dân mạng lại bắt đầu ca sĩ tiểu thất. Nhưng là bọn họ cảm thấy ca sĩ tiểu thất lãng bác cùng TikTok trang chính, phát hiện hắn lại đem sở hữu bình luận và video xóa bỏ hết rồi. Chủ nghiệp không không một phần, nếu như không phải hơn 3 triệu fan lượng ở đó treo, thật đúng là giống như là một cái số 0. Chính khi bọn hắn nghi ngờ lúc, ca sĩ Tiểu Thất tài khoản ở bình đài trực tiếp hư không tiêu thất rồi. Bình đài cũng không có phát hành bất kỳ phong cấm thông báo, ở lan trực tiếp liền che giấu hết thể có liên quan ca sĩ Tiểu Thất mấu chốt tử. Ca sĩ Tiểu Thất phảng phất là tao ngộ lực lượng thần bí một dạng trực tiếp liền biến mất được vô ảnh vô tung. Thông minh đám bạn trên mạng đã bắt đầu phân tích. Cái này Tiểu Thất, coi nhiệt độ là đá trúng thiết bản rồi, hắn cũng không suy nghĩ một chút, Triệu Mặc này tham gia là cái gì trận đấu ca hát, hắn lại còn dám như vậy ác ý chê bai. Phong được. Cái này internet ca sĩ không cố gắng làm âm nhạc, ngày ngày ở trên mạng liền làm một ít kịch bản, một hồi cùng cái này vong hồng nói yêu thương, một hồi cùng cái này xuất quỹ, ngày ngày đồn thổi lên, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Đám bạn trên mạng trở về lại nơi này hợp kỳ, muốn nhìn một chút hắn có hay không trúng thưởng cảm nghĩ, dù sao hắn toàn bộ lưới là người thứ nhất không bị Triệu Mặc muốn V50 nhân. Nhưng kế tiếp, đám bạn trên mạng lại gặp được cực kỳ vượt quá bình thường tình cảnh. Hợp kỳ lại chạy đến những thứ kia ca khúc cọ vỡ lại Nam Nhi đương tự cường hát phá âm ca sĩ bình luận khu hạ bình luận. V50 ở tuyến hướng dẫn giáo trình. Nói năng cùng Triệu Mặc giống nhau như lúc Chúng ca sĩ lần nữa đầu đầy hát tuyến. Có một dân mạng bình luận, ta cậu ra cả đời đàng hoàng, nhiều người như vậy cũng ca khúc cọ vỡ lại không được, ta cậu ra cũng có thể ca khúc cọ vỡ lại đi ra, được nước một chút thế nào. Trong phòng làm việc, Triệu Mặc đợi tại chính mình độc lập tiểu trong phòng làm việc, nhìn Rống Tuyết hệ thống ba lô, không khỏi than thở. Ba viên thiết phổi bao con nhộng đã tiêu hao hết. Nếu như không phải Triệu Mặc cơ trí, ở lần đầu tiên nuốt vào bao con nhộng thử âm thời điểm, thuận tiện tâu Việt ngữ bản nam nhi đương tự cường, nếu không lời nói, bao con nhộng thật đúng là không đủ dùng. Lần trước hoàn thành lớn như vậy một cái nhiệm vụ hệ thống, thật vất vả thu được ba viên bao con nhộng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiêu hao hết. Vốn là hắn còn tưởng rằng có thể ở địa phương khác phát huy một chút đây, nhưng mà ngay tại lúc này, trong đầu hắn vang lên lần nữa hệ thống giọng điện tử. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn mỹ sử dụng thiết phổi bao con nhộng, kích động bạo kích, đặc biệt ở đây khen thưởng thiết phổi bao con nhộng vĩnh cửu online bán, 500.000 một viên, không hạn chế. Triệu Mặc trợn to hai mắt. Còn bà nó, nói Tào Tháo liền đến a. Lời như vậy, tiếp theo liền có cơ hội hát lại lần nữa Lâm Tử Tường bài hát khác rồi, còn có điểm một cái bay tán loạn cùng 0434 chờ hắn đâu rồi, bất quá 500.000 một viên giá cả, thật giống như có chút đắt. Đang lúc Triệu Mặc chuẩn bị cùng hệ thống nói một chút giá cả lúc, trong đầu giọng điện tử lại vang lên. Quá mức bạo kích khen thưởng, ca khúc nguyên kiện một phần. Triệu Mặc nhất thời trong lòng vui mừng, liền vội vàng mở túi đeo lưng ra kiểm tra khen thưởng. Nhưng khi hắn nhìn thấy nằm ở túi đeo lưng ca khúc nguyên kiện, nhất thời hô hấp cũng trở nên dồn dập. Na Huy dừng rậm ca khúc nguyên kiện một phần. Ngoa tạo. 500. Triệu Mặc trong nháy mắt cao hứng từ ông chủ trên ghế nhảy. Bài hát này hắn đã sớm thèm, nhưng là khi ban đầu cũng hỏi thăm qua giá cả, không mua nổi à. Không nghĩ tới bây giờ hệ thống lại đưa tới cửa, chẳng phải tốt hay. Mà hệ thống thời gian qua đi hồi lâu, lần nữa ban bố một cái nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, mời tốc diễn viên chính hát Na Huy rừng rậm, đạt được hiện trường vạn người với hát. Cất thưởng, thần bí dương ngẫu nhiên. Lần trước hệ thống ban bố nhiệm vụ thời điểm, hay lại là lần trước. Triệu Mặc thiếu chút nữa cũng cho là hệ thống bị hắn tuần phục, không nghĩ tới còn có nhiệm vụ chức năng. Bất quá khi hắn thấy rõ cái này nhiệm vụ hệ thống, nhất thời mừng như điên. Nếu như nói hắn hát bài hát này, không thể thu được vạn người hiện trường với hát lời nói, chỉ có thể nói hắn không bản lĩnh. Hệ thống cũng học được tốn không. Chương 160, Na Huy rừng rậm. Tham gia xong Thiết Huyết Nam Nhi ca sướng của so tài sau, tiếp theo liền giờ đến phiên dự bị vượt năm dạ hội chuyện. Bất quá trước lúc này, Triệu Mặc còn muốn xử lý một chút Na Huy rừng rậm bài hát này. Bài hát này quá khó được, hắn phải vận doanh một chút mới có thể phát huy ra nó ứng có hiệu quả. Cũng không thể coi Vương Tạc là đối tam đánh đi. Mặc dù trước thường thường làm như thế. Triệu Mặc từ đi ra phòng làm việc thời điểm, đã là 5 giờ chiều rồi. Dương Thúc đã tan việc về nhà. Phòng làm việc quy định thời gian làm việc, nghiêm khắc dựa theo 9h đi 5h về chấp hành, nhiều hơn ban 1 phút cũng không được. Đương nhiên rồi, đây chẳng qua là đang bên trong phòng làm việc thời gian, làm nghệ sĩ nào có cái gì quy luật thời gian làm việc, đi ra ngoài đuổi thông báo hoặc là tham gia hoạt động bận rộn chết. Bạch Hạo, Vũ Trạch này hai hàng ngày ngày đi lại ở phòng làm việc, thuần túy là muốn tìm một chỗ có người chơi với nhau nhi, hơn nữa nơi này còn có thể thanh toán trà chiều cùng cà phê, làm gì phải ở nhà ngây ngốc quét điện thoại di động. Chỉ có Dương Thúc tan việc sớm, không cần nghĩ là phải về nhà theo lão bà. Triệu Mặc lúc này đi tới công cộng khu làm việc, phát hiện ở Tần Khả Hân đang cùng Bạch Hạo Vũ Trạch chơi bài xì phé. Bạch Hạo thấy Triệu Mặc đi ra, lập tức vẫy tay. "Mặc ca, tới chơi hai cây thôi. Các ngươi đang chơi cái gì?" Triệu Mặc rút một cái ghế ở Tần Khả Hân ngồi xuống bên người. "Chúng ta chơi đùa tương đối cao bưng." Bạch Hạo cũng không để ý Triệu Mặc có tới hay không chơi đùa, trực tiếp liền cho hắn chia bài rồi. "Phát nhiều như vậy bài, các ngươi rốt cuộc chơi đùa cái gì?" Triệu Mặc thấy Bạch Hạo lại cho hắn phát thật dày một thay phiên bài xì phé, nhất thời nghi ngờ. "Rút ra ô quy." Tần Khả Hân nói. "Triệu Mặc." Bốn người tiếp cận thành một bàn chơi đùa trong chốc lát sau, Triệu Mặc cưỡng ép đem rút ra ô quy đổi thành nổ kim hoa. Không sai biệt lắm nhanh 6 giờ, Long Đan Nhi cũng từ phòng làm việc đi ra, "Bạch Hạo, đi thôi." "Hả? Tốt." Nghe vậy Bạch Hạo lập tức từ bài bàn đứng lên, đi theo Long Đan Nhi rời đi phòng làm việc. Đợi hai người rời đi phòng làm việc sau, Triệu Mặc vẻ mặt hồ nghi. Hai người này là tình huống gì? Người không biết không? Bạch Hạo tiểu tử này gần đây dọn nhà, thật giống như cùng Đan Nhi tỷ ở một cái phương hướng, hai ngày này hắn đều là dựng Đan Nhi tỷ xe tiện lợi trở về. Vu Trạch nói, "Hắn không phải rất sợ Long Đan Nhi sao?" Triệu Mặc cảm thấy có chút kỳ quái. Long Đan Nhi trước phạt Bạch Hạo cũng không biết rõ phạt bao nhiêu hồi, nói phải trái Bạch Hạo thấy Long Đan Nhi đến lựa sinh lý tính run run, hận không được chạy xa xa, thế nào vào lúc này còn phải đi nhờ xe về nhà. Vu Trạch giang tay ra, nói: "Bạch Hạo nói so với Ma Đô Vãn Cao Phong xe điện ngầm, Đan Nhi tỷ ôn nhu hơn nhiều." Triệu Mặc. Vu Trạch vươn người một cái, ngáp một cái, sau đó nói: "Ta cũng cần phải trở về, chờ lát nữa còn muốn đi tiếp bạn gái đây." Vừa nói, hắn thu thập đồ đạc xong rời đi phòng làm việc. Trong phòng làm việc chỉ còn lại Tần Khả Hân cùng Triệu Mặc hai người. "Đi thôi tiểu Tần, nên tan việc." Triệu Mặc vỗ một cái Tần Khả Hân bả vai, ngáp chuẩn bị về nhà. Hắn về nhà đều là ngồi taxi, Tần Khả Hân cho mình lái xe về nhà. Bất quá hai ngày này Triệu Mặc đã tại trên mạng trông xe rồi, chuẩn bị mua một chiếc thường ngày dùng, thuận tiện cho thêm phòng làm việc phối một máy xe buýt, ra tạo thuận lợi. Triệu Mặc không đi hai bước, sau lưng chuyển tới một trận vang động. "Nha." Triệu Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Khả Hân lại không cẩn thận té lăn trên đất. Hắn liền vội vàng đi tới đem Tần Khả Hân đỡ dậy. "Tê." Tần Khả Hân ngược lại hít một hơi khí lạnh. "Xoay đến chân sao?" "Ừm." Tần Khả Hân nhìn Triệu Mặc, tủi thân ba ba gật đầu một cái, con mắt lớn rưng rưng nước mắt, "Thật là đau à. Thật là không cẩn thận." Triệu Mặc ngoài miệng trách cứ đến, trên thực tế lại chặn ngang đem Tần Khả Hân công chúa bế lên. "Ta đưa ngươi trở về." Tần Khả Hân chân cũng xoay đến, lái xe nhất định là không có cách nào mở. Triệu Mặc mở ra Tần Khả Hân xe, đưa nàng đưa về nhà trọ. Tiến vào nhà trọ sau, Triệu Mặc đem Tần Khả Hân đặt ở trên ghế salon, lấy ra trên đường tiệm thuốc bên trong mua dầu hồng hoa. Triệu Mặc đứng ở trước mặt Tần Khả Hân, cởi bỏ nàng vớ. Tần Khả Hân chân nhỏ rất gầy, giống như là lột xác trứng gà như thế trắng nõn, trong suốt đầu ngón chân giống như ngó sen non nha nhi dễ thương như vậy, để cho người ta thấy hận không được thả ở trong tay vớt một phen. Bất quá Triệu Mặc có thể không có thời gian chú ý những thứ này, chính nhân quân tử hắn nhẹ véo nhẹ lấy Tần Khả Hân chân nhỏ nhìn một chút, cũng không có phát hiện nơi mắt cá chân có sưng đỏ hiện tượng. Thật may không có quá nghiêm trọng. Triệu Mặc vừa nói buông xuống Tần Khả Hân chân, chờ hắn đem xoa tay nhiệt sau, đảo đi một tí dầu hương hoa, sau đó ở Tần Khả Hân nơi mắt cá chân xoa nắn. "Ân, ta khí lực quá lớn sao?" "Có một chút." "Ta đây nhẹ một tí." Triệu Mặc kiên nhẫn cẩn thận cho Tần Khả Hân mắt cá chân xoa bóp hồi lâu, theo máy điều hòa không khí dần dần ấm lên, ngay cả hắn cũng có một chút đổ mồ hôi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái. Tần Khả Hân đã sớm cởi bỏ trường khoản màu trắng áo lông, trên người còn mặc một cái màu đen tu thân dệt len áo lông bao mưa váy, lúc này chính mặt đẹp ửng đỏ theo dõi hắn. So sánh với Trương Tĩnh Uyển thành thục, Tần Khả Hân thanh thuần dễ thương có một phong vị khác. Nữ đoàn xuất đạo nàng, thập phần chú trọng vóc người quản lý, lúc này mặc tu thân áo lông bao mưa váy, cũng rất để cho người ta chọc giận. "Ta là chính nhân quân tử." Triệu Mặc tâm lý nghĩ như vậy, ngay sau đó cười một tiếng, cùng Tần Khả Hân nhắc tới thiên giết thời gian. "Tiểu Tần, không biết rõ tại sao, ta luôn cảm thấy ở trên thân thể của ngươi có loại rất cảm giác quen thuộc, giống như trước ở nơi nào bái kiến ngươi như thế, trước ta cùng Bạch Hạo bọn họ trò chuyện, bọn họ nói Tiểu Tần ngươi là điển hình mối tình đầu mặt." Triệu Mặc tự mình vừa nói, lại không phát hiện Tần Khả Hân biểu tình phát sinh biến hóa. Giờ khắc này, Tần Khả Hân tâm ủn trực nhẹ, nhìn về phía Triệu Mặc trong con ngươi xinh đẹp, dần dần đầy nước. Triệu Mặc lại nào nặn trong chốc lát, ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía Tần Khả Hân, lại phát hiện nàng rưng rưng nước mắt, không khỏi nghi ngờ, "Thế nào? Làm đau ngươi sao?" Ai có thể nghĩ, Tần Khả Hân lại khom người đi xuống ôm lấy Triệu Mặc. "Tiểu Triệu, ngươi là trên cái thế giới này ngoại trừ ba mẹ ta bên ngoài, đối với ta người tốt nhất." Nàng căm nhỏ tựa vào Triệu Mặc trên bả vai, thanh âm vang hoa, yểu điệu bộ dáng làm cho lòng người sinh liên tiếp. Triệu Mặc sửng sốt một chút. Cuối cùng, hắn cũng không có đem Tần Khả Hân đẩy ra, ngược lại là vỗ nhẹ nàng gõng, cười nói đùa. "Biết rõ ta tốt với ngươi là được, sau này còn không cố gắng kiếm tiền báo đáp ta làm ông chủ này." Ngùng ngốc. Tần Khả Hân hít mũi một cái, khẽ mắng một tiếng. "Mắng ta làm gì? Ta người lão bản này kia bạn tốt bạn tâm giao đi, đưa ngươi về nhà đấm bóp cho ngươi, nếu như ngươi mắng nữa ta, ta liền trừ ngươi tiền lương ha." Đang lúc Tần Khả Hân còn muốn nói điều gì thời điểm, đang lúc này, nhà trọ phòng cửa bị đẩy ra, Bạch Lộ mang theo một cái rất túi nylon lớn đi tới. "Khả Hân, tối nay chúng ta ăn." Lời còn chưa dứt, Bạch Lộ trực tiếp vế trụ. Nàng trợn to hai mắt, nhìn trong phòng khách ôm chung một chỗ hai người, không đúng, là Tần Khả Hân nằm ở trên người Triệu Mặc. Tóm lại, nàng nhìn này hai người, vẻ mặt đờ đẫn, đứng tại chỗ cũng không dám núp đích. Hai người vội vàng tách ra. Tần có thể ở trên ghế salon ngồi thẳng, gương mặt hồng hồng nàng vuốt tóc, hơn nữa còn xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Triệu Mặc chính là đứng lên, cùng Bạch Lộ lên tiếng chào hỏi sau, khai báo hạ Tần Khả Hân chật khớp chân chuyện, liền rời đi. Đợi Triệu Mặc rời đi, Bạch Lộ bỏ lại túi nylon, một cái quỷ chân nhắn nhào tới Tần Khả Hân bên người. "Khả Hân, hai người thành." Ở Tần Khả Hân đem mới vừa rồi chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Bạch Lộ. Bạch Lộ sau khi nghe xong, nhất thời cảm thấy tự trách. "Đều tại ta, thư rồi hai người chuyện tốt. Bất quá nhìn như vậy, ngươi lần sau lại nô đem lực, nói không chừng là có thể bắt lại Triệu Mặc rồi." "Ta hết sức đi." Tần Khả Hân vừa nói, một bên từ ghế salon đứng lên nắm ly nước rót nước đi. "Chân ngươi không chật khớp à?" "Xoay cái rắm, ta giả bộ." Bạch Lộ vẻ mặt một bức, nhìn nhảy nhót tương bừng Tần Khả Hân, trong lòng nhất thời muốn chính hắn một chị em gái lúc nào trở nên như vậy sẽ. Bạch Lộ nào ngờ, lần trước nàng giáo dục quá Tần Khả Hân sau, Tần Khả Hân hạ quyết tâm, bắt được một quyển tên là Câu dẫn nam nhân 100 loại phương pháp thư, hung hăng nghiên cứu một phen. Triệu Mặc rời đi Tần Khả Hân tiểu khu sau, không đi hai bước, nhận được Trương Tĩnh Uyển uy tín. "Trương Tĩnh Uyển, ngươi không có ở nhà không?" "Triệu Mặc, lập tức trở về." "Trương Tĩnh Uyển, tới uống rượu." "Triệu Mặc." "Trương Tĩnh Uyển, nếu không thì thôi." "Triệu Mặc, tới." Đã vào mùa đông, nhiệt độ chợt hạ, Ma Đô thành phố đã bắt đầu rơi xuống tiểu tuyết. Bây giờ đã bước vào trung tuần tháng 12 rồi, chẳng mấy chốc sẽ nên đón năm mới đến. Liên lúc này, Triệu Mặc fan rối rít ở trên mạng la hét. "Triệu Mặc, ta đã sắp 2 tháng không nghe thấy ngươi bài hát mới rồi, ngươi có được hay không à, mảnh nọ cậu." "Chính là a, này cũng nhanh 2 tháng rồi, thế nào không thấy ngươi động tĩnh?" "Một cái lãng bắc cùng TikTok cũng không phát, cũng làm mà đi. Thật là phục rồi, một ngày liền bãi công đúng không? Vội vàng đi ra cho ta phát bài hát mới." Còn lại người đi đường dân mạng thấy Triệu Mặc fan lời nói, không khỏi lật ra xem thường. "Nay Triệu Mặc mới 2 tháng không viết bài hát mới, về phần kêu lớn tiếng như vậy à? Về phần như vậy tiểu cách sao?" Bất quá nhổ nước bọn thuộc về nhổ nước bọn, bọn họ vẫn là rất hâm mộ Triệu Mặc fan. Sợ rằng ở trong vòng giải trí, cũng chỉ có Triệu Mặc này một cái ca sĩ, sẽ bởi vì 2 tháng không phát bài hát mới mà bị những người hái mộ thúc giục thêm. Bất quá làm Triệu Mặc fan, cũng gặp khó xử. Triệu Mặc không được game show, không làm tiết mục, không đổi thông báo, không nhận đại sứ hình tượng, chỉ cần không phát bài hát, giống như là bước hơi khỏi thế gian một cái dạng, rồi không tin tức. Những nhà khác fan, còn có thể thấy thần tượng đủ loại buôn bán, duy chỉ có Triệu Mặc, thường xuyên mất tích. "Triệu Mặc, van ngươi, nhanh phát bài hát đi. Ba mẹ ta lần trước nhìn ngươi biểu diễn võ thuật, chạy đi báo lớp đào tạo, bây giờ ngày ngày ở nhà kéo ta làm buổi luyện, ngươi không tới nữa thủ bài hát mới cải thiện một chút bọn họ, ta sẽ bị đánh giặt rửa á. Nhanh phát bài hát, gần đây bài hát không có cách nào nghe. Không còn phát bài hát liền lấy quan." Uy hiếp như vậy, cơ hồ là mỗi ngày đều trong buổi họp diễn. Triệu Mặc trước phát bài hát tần số thật sự là quá nhanh, đưa đến những người hái mộ thói quen đều bị dưỡng hư rồi, bây giờ Triệu Mặc nín sắp 2 tháng không phát bài hát, đám này fan đã đói khát khó nhịn. Ngay tại những người hái mộ cảm thấy uy hiếp không có hiệu quả lúc, Triệu Mặc Lãng bác lại buôn bán, phát một bài tiểu tiểu bài hát mới. Những người hái mộ nhìn một cái, nhất thời tỏa sáng hai mắt, rối rít điểm đi vào nghe ca nhạc. Chương 161, 153 triệu Mặc phòng làm việc đem vượt 5 ca nhạc hội bao tất. Thời gian đã tới cuối năm, phòng làm việc làm một cái hàng năm tổng kết. Triệu Mặc, Tần Khả Hân, Vũ Trạch, Bạch Hạo, bốn cái nghệ sĩ cộng lại sở hữu doanh thu đã vượt qua xa 100 triệu. Tần Khả Hân thu nhập chủ yếu đến từ một ít quảng cáo đại sứ hình tượng, đứng ở hạng 2 nghệ sĩ cao cấp nhất một bộ phận. Vũ Trạch dựa vào Phượng Hoàng truyền kỳ bài hát của hệ liệt, danh tiếng tăng mạnh, đồng thời dựa vào kênh video ngắn bình đài Like Sở Trệ Ảm, kiếm được đầy buồn đầy bát. Mặc dù Bạch Hạo ở công viên táo xanh cùng với Yêu Này hai trong bài hát không dễ thấy, nhưng là dựa vào đến này hai bài hát mang cho hắn chia hoa hồng, cùng với một ít thông báo thu nhập, năm nay cũng kiếm được hơn 10 triệu. Long Dani lấy được chia hoa hồng cũng không ít, nàng một người bận tâm đến bốn cái nghệ sĩ việc, là thật đa tuyến thao tác. Nàng không chỉ là bốn cái nghệ sĩ người đại diện, còn làm đến kế toán việc, rất nhiều lúc không pháp tượng còn lại người đại diện như thế, phụng bồi nghệ sĩ đuổi thông báo, dĩ nhiên loại này người đại diện liền cùng trợ lý không có gì khác nhau. Mà Long Dani đã hướng Triệu Mặc xin ở năm sau cho Tần Khả Hân bọn họ đơn độc trang bị trợ lý. Về phần Triệu lão bản, hắn ở cuối năm thời điểm, trực tiếp vung tay lên, phát 10 triệu cuối năm thưởng bao tiền lì xì, ngay cả Dương Thúc cũng phân đến 2 triệu. Đảo không phải nói Triệu Mặc kẻ ngốc nhiều tiền, hắn từ trước đến giờ đều là hào phóng như vậy, bởi vì trong phòng làm việc những người này, không chỉ là nhân viên, cũng là hắn bằng hữu. Có tiền đồng thời kiếm, như vậy phòng làm việc mới có thể làm được càng lớn. Dựa hết vào một mình hắn lực lượng, muốn để cho hắn ngữ ca đàn lần nữa phồn vinh, hiển nhiên là không quá có thể. Triệu Mặc mục đích tiền thân bên trên tiền gửi ngân hàng ước chừng đạt tới hơn 94 triệu, cơ hồ là một cái tiểu mục tiêu. Bất quá bây giờ tiền đối với hắn mà nói, đã chỉ là một con số, cần tiền lời nói, một ca khúc là đủ rồi. So với kiếm tiền, hắn có càng thật xa mục tiêu. Thời gian đã tới vượt năm dạ hội ngày này. Triệu Mặc, Tần Khả Hân, Bạch Hạo, Vũ Trạch, bốn cái người đi tới Ma Đô Đài truyền hình liên hoan dạ hội hiện trường. Trước Long Dani đang cùng Ma Đô Đài truyền hình thương lượng Triệu Mặc lệ phí ra sân thời điểm, đem định giá nói tới 4 triệu, phòng làm việc còn lại 3 người khác bỏ túi cộng lại 8 triệu, trong đó Bạch Hạo giá tiền là 1 triệu. Vốn là nói đem Dương Thúc cũng mang theo, để cho hắn đi lên hát một bài đẹp đẹp, nhưng là Dương Thúc cự tuyệt, nói là vượt đêm giao thừa phải bồi Sở Hồng A Di về nhà mẹ đẻ. Thỏa thỏa lão bà nô không được chạy. Vượt năm ca nhạc hội lệ phí ra sân, đúng là phòng làm việc năm nay cuối cùng nhất bút thu nhập. Ma Đô Hải Lâm Văn Sang sản nghiệp viên, nơi này là tổ chức vượt năm ca nhạc hội địa phương. Tổng hợp tràng quán bên trong có thể chứa 1-2 vạn người người xem, bởi vì máy dụng cụ diện tích nguyên nhân, Ma Đô Đài truyền hình cuối cùng chỉ ở tuyến thượng bán rồi 1 vạn tấm hiện trường vé vào cửa. Bây giờ là 5 giờ chiều nữa, Triệu Mặc đoàn người chính ở trong phòng hóa trang chuẩn bị trang điểm. 7 giờ rưỡi cần phải tổ chức vượt 5 ca nhạc hội lễ khai mạc. Lúc này Triệu Mặc đã sớm đổi xong áo quần diễn xuất, bởi vì hắn ra sân thời gian tương đối trễ, vì để tránh cho chán tốn, hắn trang điểm thời gian cũng tương đối trễ. Bây giờ hắn chính cầm điện thoại di động cùng Trương Tĩnh Uyển đang nói chuyện trời đất. Trương Tĩnh Uyển được thỉnh mời đi Thủy Tương tỉnh Cổ Nam Đài truyền hình vệ tinh tham gia vượt 5 dạ hội. Cổ Nam Đài truyền hình vệ tinh là quốc nội trừ đài truyền hình quốc gia ngoại cấp bậc cao nhất kênh, cả nước bao trùm suất vượt qua 60%. Nếu như không phải Ma Đô Đài truyền hình 2 năm qua từ bán đảo tiến cử nhiều bộ game show, dành lại game show thời gian ngừng phần lớn tỷ lệ người xem, nếu không mà nói, bọn họ cũng không cách nào cùng Cổ Nam Đài truyền hình vệ tinh cùng với một nhà khác đài truyền hình cùng xưng là quốc nội tam kênh lớn. Triệu Mặc đã từng cũng thu được Cổ Nam Đài truyền hình vệ tinh dạ hội mời, bất quá giá cả ép tương đối thấp, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn Ma Đô Đài truyền hình. Cổ Nam Đài truyền hình vệ tinh ra giá thấp cũng không thể không đạo lý, bọn họ là ỷ vào tự mình ở bên trong ngu địa vị, mới dám như vậy ép giá, dù sao nhà hắn tỷ lệ người xem, xưng bá quốc nội, hơn nữa bọn họ bồi dưỡng ra lưu lượng nghệ sĩ không đếm xuể. Nhà hắn tiết mục, trên căn bản đều là nghệ sĩ cấp đi, có tiết mục thậm chí ngay cả thông báo phí cũng không có, nhưng là vẫn sẽ bị một nhóm lớn nghệ sĩ tế phá đầu cấp đi. Giải trí tới thượng Cổ Nam Đài truyền hình vệ tinh lại xưng là lưu lượng nghệ sĩ thiên đường, đắc tội hắn nghệ sĩ, nếu như bị hắn phong sát trên căn bản liền lệnh thấu, dù là không có lệnh xuyên thấu qua, cũng sẽ nửa chết nửa sống. Bất quá loại này nghệ sĩ chung, đương nhiên là không bao hàm Triệu Mặc. Vượt năm ca nhạc hội là tuyến thượng họp đồng thời tiến hành, họp có mấy vạn danh quan chúng. Lễ khai mạc sau khi kết thúc, 8 vị người chủ trì tề tụ sân khấu, hướng toàn trường các khán giả vấn an. Trên tờ chương trình tổng cộng có 39 thủ ca khúc, bây giờ đến phiên thứ 13 bài hát. Trên đài người chủ trì môn. Phía dưới bài hát này có chút đặc biệt ta. Hả? Thật sao? Hát một bài nhân, ở năm nay được khen là tối điểm điểm muội. Kia ta biết, là Tần Khả Hân có đúng hay không? Không sai. Xin mời vị kế tiếp ca sĩ, Tần Khả Hân đăng tràng. Màn hình lớn bên trên xuất hiện ca khúc tin tức. Yêu ngươi. Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc. Biểu diễn, Tần Khả Hân. Trên võ đài ánh đèn lần nữa sáng lên lúc, Mặc đánh bài hát phục Tần Khả Hân xuất hiện trên võ đài, ở sau lưng nàng còn có Mặc Di cờ bạn múa. Dưới đài các khán giả, trong đó có không ít đều là Tần Khả Hân fan. Wow, hôm nay Khả Hân tốt không giống nhau a. Khả Hân thật là đẹp. Ô ô ô, Ngọt Hân hôm nay thật là đẹp. Tần Khả Hân trên người một món màu hồng nghiêng dẫn hở rốn áo, hai bên thắt ở nút buộc, hạ thân chính là một cái màu trắng váy dài, đi một đôi màu trắng tiểu giày da. Trước nàng lấy ngọt muội hình tượng con đường thành sao, nhưng là nàng hôm nay đánh bài hát phục, lại đi ngọt tay phòng, làm cho người ta tỏa sáng hai mắt cảm giác. Theo quen thuộc nhạc đệm vang lên, các khán giả GNA cũng động. Tần Khả Hân ở trên vũ đài nhảy lên vui sướng vũ đạo, dễ thương lại mê người. Nếu như ngươi đột nhiên hát hơi một cái, kia nhất định chính là ta đang nhớ ngươi. Tần Khả Hân năm nay ố út đằng sau, phát hành rồi hai bài hát, cũng phi thường hỏa. Một bài là Yêu Ngươi, một bài chính là Nhẹ Nhàng Nói Cho Ngươi Biết. Các khán giả đối với nàng ấn tượng khắc sâu nhất ca khúc là Yêu Ngươi, cho nên hắn mới có thể ở vượt năm trong dạ tiệc lựa chọn bài hát này. các ngươi biết rõ năm nay là cái nào tổ hợp xưng bá rồi quảng trường mùa sao? Phượng Hoàng Truyền Kỳ. Không sai, xin mời Phượng Hoàng Truyền Kỳ cho chúng ta mang đến bài hát của bọn họ, Tối Huyền Danh Tộc Phong. Nếu muốn bàn về Triệu Mặc cùng Vu Trạch hôm nay tối ra vòng ca khúc, không phải là Tối Huyền Danh Tộc Phong không thể. Trên võ đài, Vu Trạch như cũ mặc dân tộc quần áo trang sức, mà Triệu Mặc chính là một thân thảo nguyên tội phạm tiêu chuẩn sáo trang, kính đen, áo da đen quần da, hát thủ bộ. Vu Hồ, thảo nguyên tội phạm tới rồi. Cha ta cùng ta mụ mong đợi nhất bài hát tới. Thật đúng là đừng nói, ta hiện năm cũng là bởi vì bài hát này, cống hiến ra rồi ta lần đầu tiên quảng trường múa trải qua. Nếu như nói trước mặt yêu ngươi có thể xúc động bộ phận DNA, như vậy bài hát này Tối Huyền Danh Tộc Phong chính là thừa tái sở hữu các khán giả linh hồn, nhạc đệm luôn luôn liền có thể khiến người ta sâu trong linh hồn sinh ra sợ hãi. Mênh mông thiên hạ là ta yêu, liên tục thanh sơn dưới chân tiêu chính mở. Vu Trạch cùng Triệu Mặc vẻ mặt tươi cười trên võ đài hát bài hát, bất quá phần lớn thời gian Triệu Mặc đều là mang thính ở một bên mạch đi theo bạn múa hốn tới ẻo lui, bởi vì hắn từ thật không nhiều. Phía dưới xin mời tiểu hổ đội mang đến bọn họ yêu. Kèm theo các khán giả tiếng vỗ tay, Triệu Mặc, Bạch Hạo, Vu Trạch leo lên sân khấu. Ha ha ha, Triệu Mặc lúc này mới đi xuống bao lâu à? Lại nổi lên. Người khoan hay nói, trước Tần Khả Hân hát yêu ngươi thời điểm, mở đầu thì có Triệu Mặc ra bộ phận, nhưng là hắn không có lên đài, nếu không mà nói hắn không kịp đổi đồng phục. Bài này yêu cũng phi thường dễ nghe a. Triệu Mặc, Bạch Hạo, Vu Trạch ở sân khấu theo nhạc đệm vui sướng vũ động. Đem ngươi tâm, lòng ta, chuỗi một chuỗi. Ca nhạc hội độ tiến triển đẩy tới phía sau, các khán giả cũng hơi mệt chút. Bây giờ đem đến phiên thứ 33 thủ ca khúc. Các huynh đệ, bài hát này là cái gì? Các ngươi ai xem qua chương trình biểu diễn? Không còn khí lực nhìn. Bài hát này cũng không có giới thiệu chương trình, làm ánh đèn vang lên lúc, ông đàn guitar Triệu Mặc xuất hiện ở trên võ đài. Các khán giả thấy Triệu Mặc, trong nháy mắt tinh thần chấn hưng. Bọn họ biết rõ bài hát này là cái gì. Dừng nội ý. Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc. Biểu diễn, Triệu Mặc. Làm Triệu Mặc bắn lên rồi đàn guitar lúc, vốn là mệt mỏi các khán giả, lần nữa cơ múa lên rảnh tay trung thổi phát sáng. Triệu Mặc ở vượt năm ca nhạc hội trước liền ban bố dừng nội ý, bài hát này thành tích tốt đến nổ mạnh, trực tiếp sát xuyên sở hữu ca khúc bảng danh sách, thu được vô số những người nghe yêu thích. Mà hắn cũng sắp bài hát này dẫn tới vượt năm ca nhạc hội hiện trường. Triệu Mặc lần này là ngồi ở trên ghế đạn các hắn. Trước mấy lần trước lên đài, hơn nữa tranh thủ thời gian đổi đồng phục, đã đem hắn chơi đùa hơi một chút. Để cho ta đưa ngươi tâm nhi tháo xuống. Triệu Mặc vừa mới hát ra câu thứ nhất, dưới đài các khán giả cùng kêu lên hát nói. Thử đưa nó mạn mạn hòa tan. Xem ta ở trong lòng ngươi có hay không hoàn mỹ vẫn hoàn mỹ không một tí vết. Hiện trường các khán giả song ca âm thanh, thậm chí cũng che lấn át Triệu Mặc tiếng hát. Triệu Mặc nghe tiếng bật cười. Lúc này đang xem live sở trệ ảm đám bạn trên mạng, trực tiếp lên ngẩn. Ta đi. Thế nào cảm giác đây là Triệu Mặc cá nhân ca nhạc hội ạ? Vé vào cửa 500 một tấm, tới hiện trường đều là tiêu tiền tới ca hát cho Triệu Mặc nghe sao? Các ngươi không hiểu dừng nổ ý hàm kim lượng. Đoạn thời gian trước như vậy hỏa, nếu như ta ở hiện trường, ta cũng sẽ cùng theo hát. Triệu Mặc hát, phát hiện mình thanh âm hoàn toàn bị dưới đài các khán giả song ca âm thanh cho che giấu, dứt khoát không hát, chỉ đạn các hắn. Hiện trường các khán giả tiếp lấy cùng kêu lên hát nói, vẫn yêu ta không cách nào tự kiềm chế. Trong lòng là có phải có ta chưa từng đã đến địa phương a? Nơi đó mặt hồ luôn là làm sáng tỏ. Nơi đó không khí tràn đầy yên lặng. Lai sở trệ ảm gian các khán giả thấy một màn như vậy, không khỏi nổ nước bọt nói. Các ngươi nhìn cái kia Triệu Mặc, lại hát cũng không hát, nhìn hắn cười lái nhiều tâm a. Vượt năm ca nhạc hội cũng có thể bắt cá. Triệu Mặc không hốn là chúng ta người làm thuê tấm gương. Cười chết ta rồi, phòng trường Triệu Mặc cũng không nghĩ tới Ma Đô đài truyền hình có thể tốn tiền xin hắn tới nghe bài hát, lại nói hắn như vậy chắc chắn sẽ không bị trừ tiền sao? Chương 162, diễn xuất tai nạn. Tuyến thượng các khán giả nổ nước bọt thuộc về nổ nước bọt xong rồi còn là cùng theo một lúc xong ca. Đây chính là dừng nổ y mị lực, ca từ thuộc lầu lầu, nhịp điệu xúc tâm hồn người, càng hát vượt lên nghiện. Bài hát này tràn đầy thê mỹ cảm giác, mà Triệu Mặc từ tính tiếng hát làm cho người ta mang đến ấm áp cảm giác. Đương nhiên, lúc này đều là hiện trường các khán giả ở song ca, hắn chính là ngồi ở đằng kia vui tươi hớn hở đạn các hắn. Mắt thấy các khán giả song ca âm thanh dần dần nhỏ đi, Triệu Mặc lại tiến tới mịt rộ phun trước, tiếp theo rồi đổi câu. Chân ái trung quy là có thể lâu dài. Tại sao ánh mắt của ngươi còn có cô độc lúc cô đơn? Kết quả là, các khán giả lại thí điên cùng theo một lúc hợp hát lên. Có hay không ta chỉ là ngươi một loại gợi gắm, lấp đầy ngươi cảm tình lỗ hổng. Trong lòng cánh rừng kia khi nào có thể để cho ta dừng lại? Vốn là hiện trường chỉ có 80% người xem cùng theo một lúc song ca, nhưng là hát đến cuối cùng, gần như toàn trường sở hữu người xem cũng bung ra cổ họng lớn tiếng ca sướng. Như vậy tình cảnh, vô cùng đồ sộ. Không riêng gì hiện trường người xem, ngay cả còn lại tham gia vượt năm ca nhạc hội khách quý các nghệ nhân đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có ca sĩ có thể ở vượt năm ca nhạc hội bên trên đạt tới cái này dạng hiện trường hiệu quả. Muốn biết rõ này 10.000 trong người xem, có bất đồng nghệ sĩ fan cứng, nhưng là bọn hắn lại làm được một chút, đó chính là giống vậy thích dừng nổi ý, hay hoặc là nói, Triệu Mặc fan. Vì nghe một chút dừng nổi ý hiện trường bản, thành đoàn đi tới hiện trường. Đạo diễn phòng, đạo diễn nhìn hiện trường hiệu quả, không khỏi chắc lưới hít hà. Ta dọn cái IBA, cái này Triệu Mặc thật là đem chúng ta Ma Đô đài truyền hình vượt năm dạ hội trở thành chính hắn diễn xướng hội. Một bên trợ lý ở một bên nói, "Ca, ngươi nói những người lãnh đạo sẽ không cảm thấy cho Triệu Mặc mở 4 triệu giá cả mở cao hả? Ngươi xem hắn lúc này mới hát mấy câu ca tử. Người cao thí." Đạo diễn nghe được câu này cũng không nhịn được cười ra tiếng, chỉ chương trình biểu diễn nói, "Ngươi xem hắn đều qua lại ra sân mấy lần." Ta phải nói những người lãnh đạo phòng trừng cũng bởi vì chuyện này cười nở hoa, cũng kiếm đã tê dần nha. Ô nha, kia quả thật. Trợ lý gật đầu liên tục. Chương trình biểu diễn 39 bài hát, Triệu Mặc phòng làm việc tiểu ra rồi 4 bài hát. Hơn nữa nổi tiếng nhất Triệu Mặc, ở trong đó tam trong bài hát cũng muốn lên sàn, cá nhân hắn ra sân thời gian cũng đến gần 10 phút. Không nói xa cách còn tưởng rằng hắn là nhận thầu thương đây. Tầm mắt trở lại sân khấu. Triệu Mặc chính nghe các khán giả xong ca lúc, không biết rõ tại sao, cảm thụ một cổ thần bí lực lượng, để cho thân thể của hắn nóng lên. Rõ ràng là mùa đông, Triệu Mặc lại cảm thấy có chút nóng, vì vậy trực tiếp đứng lên, ôm đàn guitar đi tới sân khấu bên cạnh máy sấy tóc cạnh. Trong nháy mắt, thoải mái vô cùng. Máy sấy tóc trực tiếp đưa hắn kiểu tóc cũng thổi tan, sợi tóc toàn bộ bay về phía sau dương. Triệu Mặc một bên ngồi phòng, một bên đạn đến đàn guitar, vô cùng tiêu sái. Phần sau sân khấu trình diễn còn lại nhạc khí lao sư môn trực tiếp nhìn trận tròn mắt, động tác trên tay cũng thiếu chút nữa rối loạn. Tuyến thượng các khán giả nhìn thấy một màn này, trực tiếp cười phun. Cười chết ta rồi, Triệu Mặc đây cũng quá biết chơi rồi, đây là không có chút nào chú ý hình tượng a. Chú ý cái gì hình tượng? Lan lộn đến ta mặc ra mức này, còn cần quan tâm những thứ này sao? Triệu Mặc như vậy sợ nóng, đề nghị cho hắn sau này sân khấu cũng an bài bên trên quả máy. Triệu Mặc một bên thổi phòng, một vừa nghe các khán giả xong ca, tốt không khoái hoạt. Lúc này hắn trong đầu vang lên hệ thống giọng điện tử. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành vạn người song ca nhiệm vụ, thần bí dương ngẫu nhiên khen thưởng đã thành công phát ra đến ba lô. Triệu Mặc nghe một chút, trong nháy mắt lai liếu kính. Cũng không chiếu cô mát mẹ rồi, chỉ thấy hắn ôm đàn guitar nhảy cả từng chạy về đến lập mạch trước, lên tiếng ca sướng. Chỉ là yêu ngươi tâm vượt ra khỏi giới tuyến. Ta muốn có ngươi đầy đủ mọi thứ, hẳn là. Ta không nên hỏi. Không nên cho ngươi nói tiếp chuyện cũ trọng đề. Chỉ trong lòng là gông xiềng, nên như thế nào mới có thể giải thoát. Cấp a. Ở các khán giả đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay cùng trong tiếng thét chói tai, dừng nội ý, biểu diễn kết thúc. Triệu Mặc trở lại hậu trường, lúc này Tần Khả Hân, Bạch Hạo, Vũ Trạch, ngay cả Long Đan Nhi cũng ở nơi đây. Bọn họ sớm cứ đợi ở chỗ này đợi Triệu Mặc rồi, hơn nữa cũng đều xem xong dừng nội ý toàn bộ biểu diễn quá trình. Mặc ca, ngươi này bắt cá trình độ là thực sự lại để cao a. Bạch Hạo không khỏi trêu ghẹo nói, ngươi ở phòng làm việc bắt cá coi như xong rồi, ngươi là lão bản ngươi lớn nhất, vượt năm ca nhạc hội ngươi cũng có thể bắt cá. Vũ Trạch dở khóc dở cười. Ngay cả luôn luôn đều thích bảo trì Triệu Mặc Tần Khả Hân, nay thời điểm không tìm được bất kỳ phát biểu tới bên vực hắn, chỉ ở một bên là yên lặng nhìn hắn, trên mặt là điểm điểm mỉm cười. Triệu Mặc cười giang tay ra, nói: "Không có cách nào ai bảo các khán giả nhiệt tình như vậy đây." Đang lúc mấy người nói chuyện phiếm, một nhánh nữ đoàn đi tới chuẩn bị lên đài biểu diễn. Mấy người định thần nhìn lại, đúng là Tiger, Tần Khả Hân đã từng một dạng. Bạch Lộ cũng ở trong đó. Mấy cô gái mặc đánh bài hát phục, chuẩn bị lên đài biểu diễn. Tần Khả Hân chính là hướng trải qua Bạch Lộ phất phất tay. "Lộ Lộ, cố gắng lên a." Nàng duy trì có cùng Bạch Lộ chào hỏi. Những cái khác thành viên đội phảng phất như là không nhìn thấy nàng như thế, cho nên hắn cũng lười nhiệt tình mà bị hờ hững. Tần Khả Hân ối út đằng sau, còn phát triển tốt như vậy, đã từng những thứ này đồng đội, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ghen tị, quan hệ có thể tốt mới là lạ. Bạch Lộ cũng hướng Tần Khả Hân giơ giơ quả đấm nhỏ, sau đó cùng các đồng đội đi ra ngoài. Triệu Mặc chú ý tới, ở Bạch Lộ đi tới toàn bộ quá trình, bên cạnh hắn Bạch Hạo cũng trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Lộ. Nhưng mà Bạch Lộ lại hoàn toàn không thấy Bạch Hạo tầm mắt. Cho đến tỷ gơ biến mất ở rồi trong tầm mắt mọi người, Triệu Mặc mới dùng bả vai đụng đụng Bạch Hạo, làm gì vậy? Không, không có gì. Bạch Hạo giống như là đột nhiên bị thức tỉnh một dạng, thậm chí còn lắp bắp. Hắn tâm tình rõ ràng có chút thấp. Đi thôi, chúng ta hồi phòng nghỉ ngơi đi. Vu Trạch nói. Bọn họ tiết mục cũng biểu diễn xong rồi, tiếp theo chỉ cần trở lại trong phòng nghỉ ngơi chờ. Vượt năm ca nhạc hội cuối cùng còn có một cái khâu, đó chính là sở hữu khách quý lên đài hợp hát một bài bài hát làm kết vĩ. Bài hát này hát xong sau này, bọn họ liền có thể lưu. Kế hoạch đã định là Triệu Mặc mời khách mang mọi người đi ăn lẩu. Bất quá lúc này, Triệu Mặc lại ôm lên cánh tay, đứng lên tại chỗ cũng không có phải đi ý tứ, đồng thời nói: "Không nóng nảy, nhìn một hồi lại đi." Vu Trạch đầu tiên là nhìn một chút Triệu Mặc, lại nhìn một chút Bạch Hạo, cũng lưu ngay tại chỗ. Trên võ đài, Tiger đang chàng. Các nàng biểu diễn ca khúc là yêu chuyện phát nhanh, liền là đương thời cùng Tần Khả Hân nhẹ nhàng nói cho ngươi biết cạnh tranh bảng ca khúc. Mặc dù bài hát này bị nghiền ép, nhưng đây là Tiger năm nay thành tích tối bài hát tốt. Mở màn, âm nhạc vang lên, mấy cô gái nhi từ trên bậc thang nhảy xuống. Nhưng là lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Bạch Lộ lúc rơi xuống đất, chân phải rõ ràng nặng nề uy một cái hạ, nàng lảo đảo một cái sau, miễn cưỡng đứng lại không có ngã xuống. Do khắp chung quanh mấy vị đồng đội cũng tương đối chuyên chú, cho nên cũng không thể phát hiện Bạch Lộ dị thường. Bất quá một màn này, vẫn bị dưới đài Bạch Hạo cùng với Tần Khả Hân bắt được. Tần Khả Hân bỗng nhiên cả kinh, không xong, Lộ Lộ chân đau đến. Bạch Hạo trên mặt cũng trong nháy mắt rồi lộ ra vẻ lo âu. Trên đài Bạch Lộ, chạy nàng nên chỗ đứng địa phương. Bất quá rõ ràng có thể nhìn ra, nàng chân phải mỗi lần rơi xuống đất đều rất nhẹ, không dám dùng sức, có lúc vừa rơi xuống đất, trên mặt nàng cũng sẽ lộ ra một tia thống khổ biểu tình. Mặc dù nàng hết sức dùng nụ cười che giấu, nhưng vẫn là có thể nhìn ra đầu mối. Tần Khả Hân cùng Bạch Hạo sắc mặt trong nháy mắt không xong. Ngay cả Triệu Mặc cũng nhíu mày. Trên võ đài, Bạch Lộ đi theo các đồng đội đồng thời khiêu vũ, bất quá vũ đạo biên độ rõ ràng không có đúng chỗ. Cái này Bạch Lộ xảy ra chuyện gì? Nàng đây là thế nào? Khiêu vũ cũng không tốt tốt ngày. Tiger những người hái mộ trong nháy mắt nghi ngờ vô cùng. Bạch Lộ còn muốn giữ vững, nhưng là lúc này, sắc mặt của nàng đã là hoàn toàn trắng bệnh. Cho đến cuối cùng, nàng thật sự là không có chịu đựng, trực tiếp té ở trên đất. Các khán giả nhìn thấy một màn này, trực tiếp kinh ngạc. Những cái khác thành viên đội cũng không có đi đỡ nàng, chỉ đi lên một nhân viên làm việc, đỡ Bạch Lộ xuống sân khấu. Lúc này người sở hữu tâm lý cũng xuất hiện một cái chung nhau ý tưởng, diễn xuất tai nạn. Bất quá dưới đài Tần Khả Hân cùng Bạch Hạo lại bất chấp nhiều như vậy, hai trên mặt người tràn đầy lo âu, ở thấy Bạch Lộ bị đỡ xuống sau, trực tiếp xông đi lên. Bạch Lộ bị nhân viên làm việc đỡ, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, bởi vì đau đớn duyên cớ, đậu đại hãn châu từ trán chảy xuôi đi xuống. Lộ Lộ, Tần Khả Hân liền vội vàng chạy tới đi, muốn phải giúp một tay đỡ xuống. Bạch Hạo đi tới muốn đỡ Bạch Lộ thời điểm, lại bị Bạch Lộ cắn môi, dùng hết chút sức lực cuối cùng cho đẩy ra. Giờ khắc này, Bạch Hạo đối mặt ánh mắt của Bạch Lộ, kia thống khổ, nhưng lại thập phần quật cường ánh mắt, trong đó cũng có không ngứa cùng chán ghét. Đến đây, Bạch Hạo đứng ngẩn tại chỗ, nhìn bị đỡ đi ra Bạch Lộ, trong con ngươi thần sắc khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn không nói gì, cũng không có động tác kế tiếp, chỉ là đợi tại chỗ, yên lặng nhìn. Cho đến cuối cùng, Bạch Hạo cúi đầu, thất hồn lạc phách đi tới. Bạch Lộ bên kia có Tiểu Tần chiếu cố, ngươi không cần phải lo lắng. Triệu Mặc không lạnh không nhạt nói. Bạch Hạo ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Mặc còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn đến Triệu Mặc nghiêm túc ánh mắt, nhưng lại nhịn trở về. Ngày đó, vượt năm ca nhạc hội sau khi kết thúc, Triệu Mặc dựa theo kế hoạch đã định đem mọi người mang đi quán lẩu ăn khuya. Bất quá Tần Khả Hân chưa có tới, nàng đi chiếu cố Bạch Lộ rồi. Lúc này trên bàn cơm, luôn luôn không đại năng uống rượu Bạch Hạo, lúc này lại một ly rót đến chính mình. Nồi lẩu canh là sôi sùng sục nạch, nhưng là Triệu Mặc, Vũ Trạch, Long Đan Ni ba người vẫn chưa đụng đũa, đều lựa chọn yên lặng nhìn một mực ở rót chính mình rượu Bạch Hạo. Cho đến Bạch Hạo bị sặc, liên tục ho khan mấy tiếng, mới để ly rượu xuống. Mà lúc này đây, một cái khăn giấy cũng đưa tới trước mặt hắn. Bạch Hạo ngẩng đầu vừa nhìn, là Long Đan Ni đưa tới, hắn nhận lấy khăn giấy xoa xoa. Lúc này Triệu Mặc trầm mặt. Ngươi biết rõ ta tại sao chưa bao giờ hỏi tới quá ngươi và Bạch Lộ sự tình sao? Tất cả mọi người là người trưởng thành, ngươi không muốn nói, ta coi như ngươi có năng lực này xử lý xong sự tình của ngươi, nhưng là ngươi xem ngươi bây giờ là phó hình dáng gì? Chương 163, Bạch Hạo cùng Bạch Lộ. Vô luận là Vu Trạch hay lại là Long Đan Nhi, đều bị giờ khắc này Triệu Mặc dọa sợ. Ở tại bọn hắn trong trí nhớ, Triệu Mặc cho tới bây giờ không có tức giận như vậy quá. Từ bọn họ nhận biết Triệu Mặc thời điểm, tùy thời thấy hắn cũng là một bộ cười ha hả dáng vẻ, cho tới bây giờ không bái kiến hắn sinh khí dáng vẻ. Vu Trạch nhận biết Triệu Mặc tương đối sớm, từ thần tượng sáng tạo doanh thời điểm, Triệu Mặc đối đại hắn và Bạch Hạo giống như là đại ca mang tiểu đệ như thế, gần như có thể đem bọn họ chiếu cố chu đáo chu toàn. Bạch Hạo mới đầu ở tiết mục bên trong chỉ là một dê tổ lý một cái tầm thường tiểu nhân vật, cuối cùng lại bị Triệu Mặc mang theo sát tiến rồi á tổ. Vu Trạch ở tiết mục bên trong bị người chào phúng vóc dáng lùn, bị người sở hữu xem thường, nói hắn không xứng làm idol, khi đó hắn xác thực cảm thấy tự ti, nhưng là Triệu Mặc mang theo hắn trực tiếp giết tới thông quan, một lần lại một lần đánh mặt mọi người. Từ bọn họ đi theo Triệu Mặc lăn lộn sau này, Triệu Mặc liền đảm nhiệm được rồi đại ca nhân vật này, bất động thanh sắc liền nhận làm hết làm đại ca trách nhiệm. Ngươi có thể nói Triệu Mặc tinh thần trách nhiệm mạnh, cũng có thể nói hắn lòng nhiệt tình. Nhưng đây chính là Triệu Mặc mị lực, bẩm sinh người lãnh đạo mị lực, một loại có thể để cho bọn họ quyết một lòng đi theo hắn lăn lộn mị lực. Nhưng mà bàn đối diện cái này lông quăn thiếu niên, hay lại là túi đầu, Triệu Mặc. Triệu Mặc nhìn chằm chằm Bạch Hạo, nửa ngày không có mở miệng, cuối cùng nhàn nhạt một câu: "Ăn đồ ăn đi." Sau đó dẫn đầu đem đũa đưa vào sôi sùng sục nồi lẩu trong suốt vớt thức ăn. Vu Trạch cùng Long Đan Nhi cũng rất bất đắc dĩ, Bạch Hạo không muốn nói, bọn họ cũng không giúp được hắn. Ngay tại hai người song song than thở thời điểm, túi đầu lông quăn thiếu niên lại ngoài ý muốn mở miệng nói chuyện. Bạch Lộ là chị của ta, thân tỷ tỷ. Tỷ của ta từ nhỏ đã đối với ta rất tốt, có cái gì ăn ngon, thú vị cũng sẽ nhường cho ta, cho dù là ta đã gây họa, ba mẹ trách tội xuống, nàng cũng sẽ giúp ta đeo nổi. Trong nhà của ta rất nghèo, lại đang nông thôn, chúng ta nơi ấy tập tục rất đặc biệt, tiểu hài nhi khả năng tuổi tác cũng không có đến, sẽ kết hôn sinh con, sau đó đem ba ném cho cha mẹ mang, hai người đi ra làm thuê. Ba mẹ cho tỷ ở huyện thành tìm một cái đối tượng, chuẩn bị để cho ta tỷ kết hôn sinh xong hài tử sau này, để cho ta đi theo nàng cùng đi ra ngoài làm thuê. Tỷ của ta lúc ấy liền phản kháng, nhưng là vô ích. Cuối cùng bị bức phải không có cách nào tỷ của ta âm thầm lén lén cùng ta nói, muốn lặng lẽ mang theo ta cùng đi đại thành thị làm thuê, thoát đi cái nhà này. Ta lúc ấy vốn là cũng đáp ứng, nhưng là nói tới đây, Bạch Hạo nghẹn nào, nhưng hắn vẫn tiếp lấy đem cố sự nói đi xuống. Trước khi đi ngày ấy, ta đổi ý, tỷ của ta cuối cùng vẫn là đi một mình, nàng bỏ nhà ra đi sự tình, để cho ba mẹ rất tức giận, cuối cùng nàng thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ gửi tiền trở lại, nói là cho ta học phí. Có lẽ là nàng bỏ nhà ra đi chuyện này kích thích ba mẹ, cuối cùng bọn họ cũng nguyện ý để cho ta đem đọc sách xong. Tỷ của ta từ nhỏ đối với ta quá tốt, cho tới ta đem nàng rất tốt với ta coi là chuyện đương nhiên, sau đó không thấy được tỷ tỷ, ta ý thức được mình là biết bao hèn yếu, biết bao không tiếp. Bạch Hạo ngẩng đầu lên, hốc mắt phiếm hồng, hắn hít một hơi. Thứ nay về sau, tỷ của ta liền rồi không tin tức rồi. Sau đó ta thư cũng không có học xong, đi học rồi mỹ trang, căn cứ tỷ của ta gửi tiền, đi tới Ma Đô. Cho tới sau này, ta ở trên màn ảnh thấy được nàng. Ta không cách nào tưởng tượng nàng đoạn đường này đi có bao nhiêu không dễ dàng, ta thật hối hận ban đầu không có đi cùng nàng. Tỷ của ta từ nhỏ đối với ta tốt như vậy, ta cho tới bây giờ không có vì nàng làm qua một chuyện, duy chỉ có một lần, ta còn phản bội nàng. Đời này, ta thật xin lỗi ai cũng có thể, duy chỉ có không thể có lỗi với ta tỷ của ta, ta hận chính ta. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Hạo đã gục xuống bàn, mặt chôn ở dưới cánh tay khóc không thành tiếng. Đúng như Bạch Hạo từng nói, Bạch Lộ sở dĩ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, chính là cùng ban đầu phản bội có liên quan. Bạch Lộ có thể tiếp nhận cha mẹ chèn ép, có thể lựa chọn không học thư đi ra làm thuê, nhưng là nàng không thể tiếp nhận, chính mình đau như vậy yêu đệ đệ phản bội hắn. Mà Bạch Hạo cũng bởi vì chính mình hèn yếu, ấy nay đến bây giờ, cho dù ai nghe nói chuyện này, cũng sẽ hướng Bạch Hạo trên mặt ói một bãi nước miếng, mắng hắn một câu hèn nhát, hay hoặc giả là Bạch Nhã Lang. Đây cũng là Bạch Hạo lâu như vậy tới nay, thầm nói ấy nay lại chủ trừ không tiến lên nguyên nhân, chính hắn cũng cảm giác mình không mặt mũi thấy Bạch Lộ. Bí ẩn rốt cuộc vạch trần, Triệu Mặc, Vũ Trạch, Long Đan Nhi cũng rốt cuộc biết rồi chân tướng của sự tình. Thực ra Triệu Mặc cũng từng nghe qua Tần Khả Hân giảng thuật quá Bạch Lộ không dễ dàng. Nàng không trình độ học vấn, không học thức, nhưng là lại vô cùng nghệ thuật tế bào, đam mê ca hát khiêu vũ, tình cờ gian bị tuyển trạch viên khai thác, đi làm người mẫu, có chút danh tiếng sau mới đi ghi tên chọn, sau khi thông qua liền tham gia luyện tập sinh huấn luyện. Trong đó gian khổ thất bại, rất khó nói ra. Vượt năm dạ hội sau khi kết thúc, thủ trước đạp lên tiêu đề chính là Triệu Mặc biểu diễn rừng nổ ỉ. Các ngươi sợ là không biết rõ, hiện trường 80% người xem đều là Triệu Mặc fan, đặc biệt tới nghe rừng nổ ỉ. Nghe? Các ngươi sợ là hiểu lầm rồi, bọn họ là đặc biệt tiêu tiền tới ca hát cho Triệu Mặc nghe. Đoạn thời gian trước ta liền phát hiện rừng nổ ỉ hỏa cực kỳ, không nghĩ tới cuối cùng có thể làm được vạn người song ca. Vô luận là Tần Khả Hân yêu ngươi, hay lại là Triệu Mặc cùng Vu Trạch tối huyễn danh tộc phong, hay hoặc giả là Triệu Mặc tổ ba người yêu, ở Ma Đô đài truyền hình vệ tinh vượt năm ca nhạc hội thượng biểu hiện, cũng để cho nhân nói chuyện hăng say. Quan phương số liệu thông báo cũng đi ra, tục truyền, buổi tối hôm đó, các kênh lớn đều tại tổ chức vượt năm ca nhạc hội, nhưng là Ma Đô đài truyền hình vệ tinh ở cùng lúc tỷ lệ người xem, cận thứ cổ nam đài truyền hình vệ tinh, mà ở tối huyễn danh tộc phong ra sân trước sau trong thời gian đoạn, Ma Đô đài truyền hình vệ tinh tỷ lệ người xem thậm chí cũng vượt qua cổ nam đài truyền hình vệ tinh. Đám bạn trên mạng cũng vì vậy triển khai thảo luận. Cuối cùng phân tích ra được kết quả là, buổi tối hôm đó, có một bộ phận rất lớn trung lão niên người xem thưởng thức rồi Ma Đô đài truyền hình vệ tinh vượt năm ca nhạc hội. Nói như vậy, loại này vượt năm ca nhạc hội, vô luận là cổ nam đài truyền hình vệ tinh, hay hoặc giả là còn lại đài truyền hình vệ tinh, mời tới khách quý, đều là một ít đang ăn khách nghệ sĩ, hay hoặc giả là một ít lưu lượng tiểu thị tươi. Nó được chúng, trên căn bản là người trẻ tuổi, hơn nữa nữ tính người xem chiếm sánh vai. Mà Triệu Mặc gia nhập liên minh, lại ngoài ý muốn cho Ma Đô đài truyền hình vệ tinh mang đến một nhóm trung lão niên người xem, thuộc về là quá mức tăng lên một bộ phận được chúng. Đây chính là Ma Đô đài truyền hình vệ tinh có thể ngắn ngủi vượt qua cổ nam đài truyền hình vệ tinh nguyên nhân. Hơn nữa Triệu Mặc tiền tiền hậu hậu ra sân tam bài hát, đám bạn trên mạng không ngừng tê ở. Ma Đô đài truyền hình vệ tinh kiếm đã tê dần. Cười chết ta rồi, lưới truyền Triệu Mặc 4 triệu lệ phí ra sân đắt, nhưng là hắn này đến gặp gỡ đăng tràng đến gần chừng 10 phút đồng hồ, mang đến nhiều như vậy lưu lượng, phòng trừng Ma Đô đài truyền hình đều phải cười rút. Bất quá có sao nói vậy, ta cũng chưa có hiểu, tại sao cái kia cái gì Vương Hồng, tham gia cổ nam đài truyền hình vệ tinh, lại lấy được rồi 5 triệu lệ phí ra sân. Người đây liền không hiểu, có vị thiên vương, ta không nói là ai, tham gia cổ nam đài truyền hình vệ tinh chỉ thu 2500 ngàn hữu tình giá cả. Cái kia Vong Hồng có một ca khúc cũng hòa ra vòng, lưu lượng tới thượng cổ nam đài truyền hình vệ tinh tốn nhiều tiền xin hắn đến, cũng rất bình thường. Nhưng là nghe nói cổ nam đài truyền hình vệ tinh cho Triệu Mặc ra giá vạch tương đối thấp đây. Lần này phòng trường hối hận muốn chết, tình nguyện mời một Vong Hồng cũng không nguyện ý cho Triệu Mặc thêm chút tiền, thật không biết rõ bọn họ nghĩ như thế nào. Phần lớn dân mạng cũng ở thảo luận có liên quan Triệu Mặc phòng làm việc sự tình, nhưng là cũng có bộ phận idol vào người xem, thảo luận Tiger ở vượt năm ca nhạc hội bên trên diễn xuất tai nạn. Tục truyền, Tiger lần này lệ phí ra sân, nhờ vào lần này diễn xuất tai nạn, bị cút không ít. Vốn là lần này ở Ma Đô đài truyền hình vệ tinh vượt năm ca nhạc hội trên võ đài, liền xuất hiện hai cái nữ đoàn, một nhánh là Tiger, một nhánh là Lưu Tinh tiểu nữ, ngoài mặt là đồng thời tham gia ca nhạc hội, kỳ thực chính là hai cái nữ đoàn một lần cờ, hai nhà fan trong tối cũng hy vọng đối phương đều xấu. Hai cái nữ đoàn thực lực xê xích không nhiều, vốn chính là thập phần kịch liệt cạnh tranh quan hệ. Song lần này diễn xuất tai nạn, trực tiếp đưa đến Tiger thua mất lần này cờ, còn bị Lưu Tinh thiếu nữ fan đủ loại cười nhạo và xem thường. Ngay cả một ít Tiger blog cũng không nhịn được nổ nước bọt nói, cái này bạch lộ cũng quá không cẩn thận chứ. Chính là a, những cái khác thành viên đội cố gắng như vậy, chỉ nàng cản trở đúng không? Ta là Bạch Lộ, ta trực tiếp ô út đoàn liền như vậy, ha ha. Cho dù Bạch Lộ fan cũng đi ra bảo trì nàng, nhưng là đối mặt trong đoàn những cái khác thành viên đội fan vây công, liền lộ ra nhỏ yếu đi rất nhiều. Nhất là Mạnh Ngọc Mỹ fan, fan của nàng mắng hơn nhất, Mạnh Ngọc Mỹ chính là thay thế xuống Tần Khả Hân chỗ ngồi người mới, nàng cũng là hậu sinh khả úy điển hình, trước mắt ở Tiger bên trong fan nhiều nhất. Bạch Lộ thật đáng chết ta, nhà ta Ngọc Mỹ vào một dạng sau này cố gắng như vậy, nàng ngược lại ở thời khắc mấu chốt hại ta ra Ngọc Mỹ hết thảy cố gắng trả chi đông lưu. Ta phải nói cái này Bạch Lộ nên cùng nàng tốt khuê mật Tần Khả Hân đồng thời ô ưu đoàn, đỡ cho ở trong đoàn liên lụy mọi người. Có loại này con ghẻ ký sinh, Tiger có thể giận lên tới mới là lạ. Nhưng mà kỳ quái là Tiger quan phương hảo, một cái quan tâm Bạch Lộ thương thế lãng bắc cũng không có phát, cũng không có hướng những người hái mộ báo cáo Bạch Lộ tình huống. Ngay cả trong đoàn thành viên khác cũng không có công khai ở trên mạng vì Bạch Lộ nói một câu nói. Cho tới bây giờ Bạch Lộ gặp sở hữu bột lọc công kích. Triệu Mặc ở trong phòng làm việc mở ra hệ thống bảng, trong túi đeo lưng giải tỏa liễu nhân vì hoàn thành rừng nội ý song ca cơ thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công mà giải tỏa thần bí dương ngẫu nhiên. Một đời yêu thương ca khúc nguyên kiện một phần, độ thuần thục bao con nhộng một viên. Triệu Mặc nhìn bài hát này, đầu tiên là chân mày có chút nhíu lên, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp là kia bài hát. Cho đến hắn mở ra ca từ nhìn một cái, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra này bài hát này a. Bài hát này chính là đại thoại Tây Du ca khúc chủ đề. Bài hát này có bao nhiêu kinh điển, cũng không cần nói, cho tới sau đó Tinh Gia đang làm Tây Du hệ liệt lúc, một mực ở dùng bài hát này. Bất quá bài hát này nhưng là Việt ngữ bài hát, xem ra cần phải dùng hợp kỳ phân thân tới hát một hát. Triệu Mặc nghĩ như thế, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn. Chương 164, bài hát của Xuân Vãn bị chém đứt. Bài hát này có thể hỏa, điện ảnh nguyên tố chiếm rất lớn một bộ phận, nếu như không có thích hợp cơ hội, khô cằn phát ra, phòng trường sẽ đập rất thảm. Làm sao đây? Chẳng lẽ ta còn muốn đi đóng phim đi ra? Triệu Mặc trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút rồi. Hệ thống trước cho hắn tặng không một bài rừng nổi ý, để cho hắn vui chết, vốn tưởng rằng hệ thống đổi tính, biết rõ tặng lại người sử dụng rồi, không nghĩ tới lần này lại ném cho hắn một khối khoai lang bằng tay. Đang lúc Triệu Mặc suy tư thời điểm, phòng làm việc cửa phòng lại bị gõ. Vào. Triệu Mặc lên tiếng sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Long Danny vô cùng lo lắng đi tới, rõ ràng có chút bối rối. Thế nào? Đang lúc Triệu Mặc còn muốn hỏi nàng gặp chuyện gì, Long Danny vội vã nói. Triệu Mặc, ngươi Xuân Vãn giao lên ca khúc bị chém đứt. Ừ. Triệu Mặc trong nháy mắt nhíu mày, nghi ngờ nói: "Không phải nói sơ thẩm trải qua sao?" Mới đầu, Triệu Mặc nhận được Xuân Vãn tham diễn sơ thẩm tư cách, không riêng gì hắn, ngay cả Phượng Hoàng truyền kỳ cũng nhận được. Phượng Hoàng truyền kỳ tổ hợp hành thành ca khúc là Tối Huyền danh tộc phong, mà Triệu Mặc chính là giao lên rồi tiêu sái đi một lần, ánh sao thắp đèn, dừng nội y, sơ thẩm đi qua, cuối cùng hành thành là tiêu sái đi một lần. Bất quá Xuân Vãn đoàn kịch một suy nghĩ, cảm thấy Triệu Mặc ra sân hai lần, có chút chiếm sân khấu tài nguyên, cuối cùng một phen suy tư hạ, chém đứt Tối Huyền danh tộc phong. Liên Tối Huyền dân tộc phong cũng không để cho bên trên, Triệu Mặc cũng không biết rõ Xuân Vãn đoàn kịch đang suy nghĩ gì. Đối với Tối Huyền danh tộc phong bị chặt, hắn có chút không đại năng tiếp nhận, bởi vì này dạng lời nói, Vu Trạch lại không thể bên trên Xuân Vãn rồi. Luận lợi ích tối đại hóa, hai người bên trên Xuân Vãn, dù sao cũng hơn Triệu Mặc một người đi lên tốt. Nếu như có thể mà nói, Triệu Mặc tình nguyện chém đứt tiêu sái đi một lần. Đáng tiếc, Xuân Vãn cũng không phải hắn định đoạt. Vốn muốn như vậy thì coi như xong đi, nhưng là vừa mới qua đi rồi mấy ngày, lại xảy ra vấn đề. Người tiết mục bị Ngô Thụ Hành thay thế xuống. Ngô Thụ Hành, một cái lao ca sĩ, lúc thời niên thiếu có tình ca vương danh xưng, răng ngu xuất đạo, từng có tác phẩm tiêu biểu hỏa lần đại giang nam bắc, sau đó tham dự nhiều thủ quan điểm chính ca khúc biểu diễn, lý lịch phi thường lão. Nếu như nói bài hát của Triệu Mặc bị phương tiện truyền thông chính thức yêu thích, như vậy so sánh lên Ngô Thụ Hành, coi như tiểu vu thấy đại vu rồi. Ngô Thụ Hành, Triệu Mặc cũng từng nghe qua hắn danh hiệu, không khỏi kinh ngạc nói, hắn không phải về hưu sao? Hẳn là muốn mượn tham gia Xuân Vãn cơ hội, muốn làm việc lại. Long Đan Nhi cũng không biết do nguyên nhân cụ thể, nhưng là suy đoán Ngô Thụ Hành có thể là muốn làm việc lại. Nghe vậy Triệu Mặc nhíu mày, suy tư một trận, tối rồi nói ra: "Thôi, không tham gia cũng được, đã làm qua năm nghỉ ngơi cho khỏe đi." Long Đan Nhi vì thế cũng thập phần bất đắc dĩ. Ngày đó, Triệu Mặc bài hát của Xuân Vãn bị chặt xuống tin tức, liền bị chuyển đến trên mạng. Cái gì? Trước không phải nói Triệu Mặc muốn tham gia Xuân Vãn sao? Thế nào bị chặn đứt, Triệu Mặc là phạm chuyện gì sao? Ta nghe nói không phải qua mấy ngày liền muốn diễn tập rồi không? Quá đột nhiên chứ? Triệu Mặc không cho lên, Phượng Hoàng truyền kỳ cũng không cho lên, Xuân Vãn đoàn kịch đây là uống lộn thuốc chứ? Triệu Mặc fan đoán trách, lại bị còn lại đám bạn trên mạng châm chọc. Triệu Mặc xuất đạo mới một năm, không để cho hắn bên trên không phải rất bình thường. Thay thế Triệu Mặc là Ngô Thụ Hành lão sư, ban về trải qua, Triệu Mặc thật không có cách cùng Ngô Thụ Hành lão sư so với chứ. Ta chính là không ưa Triệu Mặc, hơn nữa liền thích xem các ngươi gấp, nhưng không thể làm gì dáng vẻ. Đám bạn trên mạng vì thế còn triển khai cãi vã. Buổi tối, Triệu Mặc về đến nhà nằm trên ghế salon nghỉ ngơi trong chốc lát, chuông cửa liền bị nhấn. Mở cửa nhìn một cái, là Trương Tĩnh Uyển. Tĩnh Uyển tỷ. Triệu Mặc có chút ngoài ý muốn. Bình thường uống rượu đều là hắn đi Trương Tĩnh Uyển phòng kia, Trương Tĩnh Uyển rất ít tới nơi này hắn. Hôm nay không uống rượu. Trương Tĩnh Uyển vừa nói, đi vào. Đợi Trương Tĩnh Uyển ở trên ghế salon ngồi xuống, Triệu Mặc cho nàng rót một ly nước sau, chỉ thấy nàng chậm rãi mở miệng nói: "Biết rõ ngươi vì sao lại bị đổi lại sao?" "Ừ, tại sao?" Triệu Mặc không nghĩ tới Trương Tĩnh Uyển tới lại là nói với hắn chuyện này. "Năm nay Xuân Vãn tổng đạo diễn, ngươi biết là ai sao?" Triệu Mặc suy nghĩ một chút, nói: "Chu Hán Nhu a." Chu Hán Nhu cùng Ngô Thụ Hành quan hệ rất tốt, hơn nữa nghe nói thiên hạ bối cảnh một trong, chính là Chu Hán Nhu. "Ừ." Triệu Mặc có chút kinh ngạc. Trương Tĩnh Uyển lời nói, phản phất là trong nháy mắt đem hắn điểm thông. Mới đầu trả lại hắn buồn rầu, chính mình nên đẹp, tại sao sẽ đột nhiên bị đổi lại? Nếu như vậy nói chuyện, ngược lại là nói xuôi được. Chu Hán Nhu vô luận là vì trợ giúp bạn cũ Ngô Thụ Hành làm việc lại, hay là bởi vì thiên hạo sự tình, đều có thập phần đầy đủ lý do tới nhằm vào Triệu Mặc. Nếu là lúc trước, ngươi chắc chắn sẽ không bị đổi lại, nhưng là mấy năm này Xuân Vãn càng làm càng kém, Xuân Vãn quyền lợi không ngừng bị hạ phóng, nếu không mà nói, hắn còn thật không có tư cách hủy bỏ xuống ngươi tiết mục, đem ngươi đổi lại. Trương Tĩnh Uyển giải thích. Nghe vậy Triệu Mặc cũng không sinh khí, ngược lại cười một tiếng, hai tay ôm chắp sau gót về phía sau ngã một cái, đồng thời trêu ghẹo nói: "Kia không làm rồi, đến thời điểm chỉ có ở nhà nhìn Tĩnh Uyển tỷ ngài đi Xuân Vãn rồi, cần ta theo ngài cùng đi kinh đô sao? Đến thời điểm dạ hội kết thúc chúng ta còn có thể đi ăn khuya." Trương Tĩnh Uyển là muốn đi tham gia Xuân Vãn. Đoạn thời gian trước Triệu Mặc còn trêu chọc quá, nói lại có thể cọ nàng ở kinh đô biệt thự ở, lúc ấy Trương Tĩnh Uyển cũng không cự tuyệt. "Khác ba hoa, thật tốt hay nghe ta nói." Trương Tĩnh Uyển đảo cặp mắt trắng dã. Phải là, ngài nói tiếp. Người nghĩ bên trên Xuân Vãn lời nói, thực ra còn có một cái biện pháp." "Ồ." Xuân Vãn tổng cộng 40 cái tiết mục, trong đó 8 cái tiết mục hạ phong cho 4 cái phân hội trưởng, một người trong đó hội trưởng ngay tại Mado. Mado phân hội trưởng năm nay phân đến tiết mục loại hình là ca múa loại, còn không có hành thành cụ thể tiết mục, ngươi nên biết ý tứ của ta đi." Trương Tĩnh Uyển ý tứ đã rất rõ ràng rồi, để cho Triệu Mặc đi tranh thủ Mado phân hội trưởng cơ hội. Lúc trước đề cập tới, cái thế giới này Xuân Vãn, cùng kiếp trước Xuân Vãn rất là bất đồng, vô luận là tổ chức phương hay lại là quyền lực kết cấu, đều có khác nhau trời vực. Tỷ như, cái thế giới này những năm trước đây Xuân Vãn, toàn bộ là do tổng đài toàn quyền phụ trách, nhưng là bởi vì càng làm càng kém, các khán giả không ngừng kêu chỉ còn lại bao sủi cáo đậu. Kết quả là, Xuân Vãn bắt đầu cải cách, mới đầu chỉ là cho đạo diễn phía dưới quyền lợi. Đến cuối cùng, vì để cho tiết mục trở nên đẹp mắt, vì để cho phân hội trưởng cuốn lại, thậm chí còn làm phân hội trưởng cạnh tranh chế độ. Mỗi năm đều có 4 cái phân hội trưởng, mỗi một hội trưởng sẽ gánh vác 2 cái tiết mục độc lập chế tác. Nay 4 cái hội trưởng là phương cạnh tranh đến, do địa phương đài truyền hình phụ trách tổ chức, trung ương hướng dẫn, nhưng tổng thể mà nói, quyền lợi gần như liền rơi xuống địa phương đài truyền hình trên người. Cái gọi là cạnh tranh chế độ, nói thí dụ như, năm nay ở Mado thiết trí một cái hội trưởng, Mado đài truyền hình làm tiết mục khó coi, sang năm liền không tới phiên ở nơi này ngươi làm. Vì tổ chức tốt tiết mục, hàng năm lấy được điểm số hội trưởng tổ chức từ các tỉnh, kỳ địa phương đài truyền hình cũng cuốn không nổi. Chương 165, Mado phân hội trưởng đạo diễn lại là người quen cũ. Trương Tĩnh Uyển không đề cập tới chuyện này, Triệu Mặc thật đúng là không phản ứng kịp còn có thể thông qua loại phương pháp này leo lên Xuân Vãn. Đối với nghệ người mà nói, ở phân hội trường biểu diễn, từ đầu đến cuối không bằng ở chủ hội trường đại hội đường bên trong hàm kim lượng cao, dù sao ở cái kia trên võ đài biểu diễn, có một loại cực mạnh vinh dự cảm. Bất quá có thể ở phân hội trường biểu diễn, cũng coi là ở Xuân Vãn biểu diễn. Năm nay 4 cái phân hội trường, theo thứ tự là Cổ Nam phân hội trường, Ma Đô phân hội trường, Hồng Kông phân hội trường, rồi Ninh phân hội trường. Mà Ma Đô phân hội trường đem tổ chức phương chính là Ma Đô đài truyền hình vệ tinh. Triệu Mặc cùng Ma Đô đài truyền hình vệ tinh trải qua thiện hành thiên hạ cùng với vượt 5 ca nhạc hội hợp tác sau, quan hệ coi như rất tốt. Khó trách Trương Tĩnh Uyển sẽ để cho hắn đem chú ý đánh tới Ma Đô phân trên người hội trường. Bây giờ thời gian cũng đã trễ thế này, bọn họ tại sao còn không có hoành thành cụ thể tiết mục? Triệu Mặc hơi nghi hoặc một chút, sau đó lại nói: "Vậy ta phải nhanh chóng đi liên lạc một chút bên kia." Trương Tĩnh Uyển sửa lại một chút tóc mai mái tóc, rồi sau đó hai tay thay phiên đặt ở nở nàng trên đùi, trong lúc giở tay nhấc chân cũng lộ ra tự nhiên phong khoáng, trên người càng là có đoan trang thành thục ý nhị. Chỉ thấy nàng Triệu Mặc cười một tiếng: "Ngươi đừng có gấp, bọn họ xảy ra chút ngoài ý muốn, bây giờ đang vì rồi tiết mục chuyện bể đầu sức chắn đây." Kinh đô, một cái nhà sang trọng bên trong biệt thự, đang uống trà hai cái người trung niên, một là Xuân Vãn tổng đạo diễn Chu Hán Nhu, một cái chính là Ngô Thụ Hành. "Hán Nhu huynh, năm nay sự tình cảm ơn ngươi." Ngô Thụ Hành mặt tươi cười cho Chu Hán Nhu châm trà. "Lão Ngô, hai ta quan hệ gì, ngươi còn dùng cùng ta nói những thứ này?" Chu Hán Nhu cố làm bất mãn nói. Ngô Thụ Hành thở dài một cái, nói: "Ai, nếu như không phải đầu tư thất bại, ta cũng sẽ không cân nhắc phục xảy ra chuyện." Ngô Thụ Hành chính trực trung niên, sắp tới đem bước vào thế hệ trước nghệ thuật ra hàng ngũ thời điểm, tuyên bố về hưu, đem nguyên nhân cũng là bởi vì hắn đầu tư phòng địa sản đại hoạch thành công, coi thường ở trong vòng giải trí kiếm chút tiền này rồi. Kết quả 2 năm qua, hắn trải qua bằng hưu đề cử, đầu tư mới mẽ độc đáo tiền ảo. Mới bắt đầu, hắn chỉ là thử tính đầu tư một chút, không muốn một vốn bốn lời, trực tiếp kiếm được bành đầy bắt chẳng đấy. Bị lợi ích làm cho hôn mê đầu não Ngô Thụ Hành, không ngừng gia tăng đầu tư, kết quả thối lui không kịp thời, theo tiền ảo băng bản, khổ cực tích lũy tài sản toàn bộ trả chi đông lưu. Hiện nay, hắn không thể không trở lại làng giải trí tiếp tục kiếm tiền. "Lão Ngô, ngươi đừng lo lắng, bây giờ rất nhiều game show, liền cần như ngươi vậy lão nhân gia nhập liên minh, ngươi xem cái kia Trịnh Đức Vân, 2 năm qua chuyển hình thành game show giả, khắp nơi kiếm tiền." Chu Hán Mưu an ủi, sau đó đặt ly trà xuống, nói: "Lời nói nhắc tới, lần này nhằm vào cái kia Triệu Mặc, không riêng gì vì giúp ngươi làm việc lại, cùng thời điểm là vì giúp ta sẽ tự bỏ ra giọng. Ngươi là nói Thiên Hạo sự tình đúng không?" Nghe vậy Ngô Hoành Viễn cũng biết rõ Chu Hán Mưu ý tứ. Thiên Hạo giải trí mặc dù có thể không ngừng chế tạo lưu lượng nghệ sĩ, hơn nữa nhanh chóng ở làng giải trí đứng vững gót chân, sau lưng vẫn phải là đến một ít đại lao ủng hộ, mà Chu Hán Mưu chính là Thiên Hạo giải trí bối cảnh một trong. Chu Hán Mưu làm kinh vòng nổi danh đỉnh phong đạo diễn, đem đầu tư vui chơi giải trí sản nghiệp không ít. Ngay từ lúc Thiên Hạo vào cuộc làng giải trí thời điểm, Chu Hán Mưu liền cùng Thiên Hạo đạt thành quan hệ hợp tác, thu được nhất định cổ phần. Mà Chu Hán Mưu yêu cầu làm chính là cho Thiên Hạo chú trọng bồi dưỡng nghệ sĩ cấp cho một ít tài nguyên, trợ giúp kỳ thành trưởng. Trước Tiếu Vân chụp xong ép dạ mã đỏ sau này, Chu Hán Mưu còn mang theo hắn chụp một bộ đầu tư mấy trăm triệu đại điện ảnh, hoàn toàn để cho hắn ngồi vững vàng đỉnh lưu châu ngồi. Chu Hán Mưu dựa vào hợp tác với Thiên Hạo, cũng kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng là theo Tiếu Vân bị nửa đuổi ra khỏi, Thiên Hạo gần như liền phế một nửa, mặc dù còn có thể làng giải trí đợi, nhưng là còn lâu mới có thể giống như kiểu trước đây không có kiêng kỵ gì cả kiếm tiền. Thiên Hạo sa sút, tương đương với chặt đứt Chu Hán Mưu một đường kiếm tiền. Chính bởi vì đoạn nhân tài lộ, như giết cha mẹ người. Dù là Chu Hán Mưu biết rõ đả kích Thiên Hạo là làng giải trí còn lại đại lao, cũng biết rõ Thiên Hạo sa sút là tất nhiên, căn cứ sống lâu một giây đồng hồ, liền liền kiếm nhiều một phần tiền thái độ, Chu Hán Mưu cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là Triệu Mặc xuất hiện, không thể nghi ngờ là gia tốc quá trình này, hắn làm sao có thể không vì vậy ghi hận Triệu Mặc. Vô luận là tối huyễn dân tộc phong, hay lại là tiêu sái đi một lần, này hai bài hát bị chặt đều cùng Chu Hán Mưu có quan hệ. Mà bây giờ hắn cũng nói ra trong đó thủ đoạn. Thực ra phía trên còn nữa tối huyễn danh tộc phong bài hát này, nhưng là ta lấy Triệu Mặc quá chiếm sân khấu tài nguyên duyên cớ, cho hắn chém, đến tiếp sau này ngươi lại vào chàng thời điểm, cũng liền thuận lợi ta lấy xuống tiêu sái đi một lần, lời như vậy, cũng sẽ không lộ ra ta là cố ý ghim hắn. Ha ha, người mới này ta trước cũng đã nghe nói qua, quả thật rất có thiên phú, thậm chí gọi là quái tài, nếu như tiến vào mô gia đại giải trí công ty, nói không chừng không dùng được vài năm là có thể đem hắn dâng lên ca đàn thiên vương chỗ ngồi. Nô Hoành Viễn vừa nói, không khỏi lắc đầu. Đáng tiếc hắn vô cùng cuồng vọng tự đại, lại tự lập môn hộ, trước để cho hắn phát triển quá thuận lợi, lần này tóm lại sẽ để cho hắn chịu khổ một chút đầu. Hừ. Chu Hán Mưu không khỏi lạnh rên một tiếng, nói, ta ở làng giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, còn không bái kiến cái nào người mới có thể không dựa vào bất kỳ bối cảnh gì phát triển, chỉ có thể nói hắn đem làng giải trí muốn quá đơn giản. Hai người một vừa uống trà vừa trò chuyện thiên. Một là kinh vòng danh đạo diễn, một là ca đàn đức cao vọng trọng lao tiền bối, trong lời nói tràn đầy đối tiểu bối khinh thị. Bất quá này cũng bình thường, chỉ bằng hai người bọn họ chỗ độ cao, gần như chính là trong vòng giải trí tầm chót, khó tránh khỏi sẽ xem thường đang ở leo núi nhân. Bất quá hai người trò chuyện một chút, ngược lại là đem đề tài đường hướng rồi một hướng khác. Đúng rồi, ngươi có cái gì không có liên quan Husky tin tức? Nô Hoành Viễn không khỏi hỏi, rồi sau đó tiếp lấy thở dài nói, ta trước ở Hồng Kông đợi thời điểm, thấy hắn Việt ngữ bài hát cũng có thể ở Hồng Kông tình hành, thật sự là không đơn giản. Chu Hán Mưu vốn là bưng ly trà cũng đưa đến mép, nhưng lại để xuống, cười ha ha, nói, ta trước hướng Vạn Quốc Đống lao tiểu tử kia hỏi Husky tin tức có liên quan, ngươi đoán hắn là thế nào nói? Vạn Quốc Đống chính là trước kia mạ sở xỉn chờ đạo diễn, một cái lý lịch phi thường thâm hậu đạo diễn. Chớ nhìn hắn chỉ là game show đạo diễn, gia vị không đến Chu Hán Mưu những thứ này điện ảnh đạo diễn, nhưng hắn bối cảnh cũng thập phần không đơn giản. Nói thế nào? Ha ha, lão tiểu tử này lại cùng ta giả bộ mộng, xé một đống lớn, chính là không chịu nói cho ta biết, nói cái gì tuôn ra đến, sẽ khiếp sợ toàn bộ làng giải trí. Chu Hán Nưu hiển nhiên là đối Vạn Quốc Đống qua loa lấy lệ có chút bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được. Mặc dù hắn ở trong vòng giải trí so với Vạn Quốc Đống sống đến mức được, nhưng là cũng sẽ không bởi vì này chút chuyện đi đắc tội hắn, trong đó duyên cơ không cần nói nhiều cũng có thể biết được. Ừ. Nô Thụ Hành không khỏi nhăn đầu lông mày, kinh ngạc nói: "Như vậy thuần khiết Việt ngữ khẩu âm, chẳng lẽ cái này Husky thật đúng là Hồng Kông?" "Đừng làm luận đoán." Chu Hán Nưu ngừng lại Nô Thụ Hành lớn gan suy đoán, uống một hớp trà, theo rồi nói ra: "Hắn và Triệu Mặc cũng là năm nay ca đàn chạm tay có thể bỏng tận tình, cũng được khen là tương lai ca đàn thiên vương mầm ống. Thật may hắn có thể đứng ra đến, cùng Triệu Mặc trở thành đối thủ cạnh tranh, nếu không lời nói, Triệu Mặc tiểu tử này ở trẻ tuổi đời này bên trong coi như không người có thể địch." "Cũng đúng." Ở một gian trong quán cà phê, Triệu Mặc gặp được năm nay Ma Đồ phân hội trưởng đạo diễn. Người này vừa lên đến, ngồi ở trước mặt Triệu Mặc, cười ha hà nói: "Triệu lão sư, đã lâu không gặp a." Hắn lại là Túy Giang Hồ đạo diễn, Vương Việt, hiện đảm nhiệm Ma Đô phân hội trưởng đạo diễn. Triệu Mặc không khỏi lắc đầu bật cười: "Vương đạo, ngài đây cũng quá khoa trường, ngươi này âm thanh lão sư ta cũng đảm đường không nổi, ngươi chính là giống như trước như thế gọi ta tiểu Triệu là được." Vương Việt cười trêu ghẹo nói: "Lúc trước gọi ngươi tiểu Triệu, kia lúc trước, bây giờ có thể không giống nhau, bây giờ tìm ngươi hẹn lại một ca khúc làm điện ảnh ca khúc chủ đề, sợ rằng 2800 ngàn là không bắt được đến đây đi." Vương Việt nói là tiêu sái đi một lần, ban đầu hắn hợp tác với Triệu Mặc thời điểm, chính là tốn 2800 ngàn mua bài hát này ở điện ảnh phương diện bản quyền. Triệu Mặc chỉ là cười, cũng không có tiếp lời. Đúng như Vương Việt từng nói, hắn hiện tại giá trị con người tăng vọt, cũng không giống ban đầu như vậy thiếu tiền, lúc trước giá cả cầm đến bây giờ đến xem nhất định là không thích hợp. Chủ yếu là hắn danh tiếng tăng trưởng được quá nhanh, phát triển vô cùng nhanh chóng, rất có sĩ biệt tam nhật, ngươi quản ta tên là tướng quân tư thế. Vương đạo, ta còn tưởng rằng lần này phụ trách Ma Đô phân hội trưởng sẽ là Ma Đô đài truyền hình vệ tinh bản đài đạo diễn đâu rồi, không nghĩ tới lại sẽ là ngươi. Triệu Mặc mới đầu còn không biết rõ chuyện này, cho tới sau này liên lạc Ma Đô đài truyền hình, đối phương trực tiếp cho hắn Vương Việt phương thức liên lạc. Ha ha, ta chẳng qua là bị Ma Đô đài truyền hình vệ tinh lãnh đạo kéo tới cấp cứu, ban đầu Ma Đô đài truyền hình vị kia đạo diễn xảy ra chút ngoài ý muốn, kể cả hắn và qua sơ thẩm ca khúc đều bị đổi đi xuống, bây giờ ta tiếp lấy cái này cục diện rối rắm, chính là bởi vì chọn khúc sự tình gấp đến độ bể đầu sức chắn đây. Vương Việt bất đắc dĩ giang tay ra, nói tiếp: "Tứ đại phân hội trưởng, vì giữ được tổ chức vị trí, cuốn không nổi, còn lại không có đi tham gia Xuân Vãn nghệ sĩ, Hồng Kông bên kia đều bị Hồng Kông phân hội trưởng chọn xong rồi, Lưu Lượng nghệ sĩ lại bị Cổ Nam phân hội trưởng chọn xong rồi. Về phần rồi Ninh phân hội trưởng, liền không cần nói nhiều, bọn họ chỗ đó sản xuất nhiều kịch ngắn diễn viên, năm nay phân đến nhiệm vụ cũng là phụ trách hai cái phát biểu loại tiết mục, không tham dự còn lại ba cái phân hội trưởng cạnh tranh, hơn nữa gần như có thể vững vàng giữ được phân hội trưởng tổ chức quyền. Kia tại sao ta cảm giác lời nói của ngươi còn nhẹ nhàng như vậy đây?" Triệu Mặc không khỏi cười nói: "Ôi, này còn không có ngươi mà. Mặc đệ à, hai anh em ta tuổi tác không kém nhiều, ta gọi ngươi một tiếng đệ đệ, vào lúc này như không phải còn ngươi nữa, chỉ sợ ta liền muốn vác một cái hát qua rồi." Vương Việt vừa nói, không khỏi lại kinh ngạc lẩm bẩm: "Thật không biết rõ Trung Quy hội trường bên kia là thế nào nghĩ, lại đem ngươi thả ra. Bất quá cũng tốt, vừa vặn chúng ta có thể đồng thời hợp tác chứ sao?" Vương Việt có lẽ là không có cẩn thận nghiên cứu chuyện này, cho nên cũng không biết rõ Triệu Mặc cùng Chu Hán Nưu ân đoán. Chương 166, ta bài hát leo lên Xuân Vãn sân khấu. Thực ra không riêng gì Vương Việt, nếu như không phải Trương Tĩnh Uyển nhắc nhở, ngay cả Triệu Mặc chính mình cũng không biết rõ mình lúc nào đắc tội nhân. Không lúc này quá hắn thấy Vương Việt nghi ngờ dáng vẻ, tâm lý đột nhiên một hồi. Liên Vương Việt cũng không biết sự tình, Trương Tĩnh Uyển lại có thể biết được như vậy rõ ràng, hiển nhiên là tốn công phu. Trước hắn cuốn cùng đi liên lạc Ma Đô đài truyền hình, đều quên một điểm này. Chắc là Trương Tĩnh Uyển khi biết hắn bị đổi lại sau, trước tiên phải đi nghe tin tức, hơn nữa còn là hắn phân tích ra là Chu Hán Nưu ở ghim hắn, không chỉ có như thế, còn đề cử cho hắn rồi Ma Đô phân hội trưởng. Cơ hồ là toàn bộ phục vụ. Nhìn như vậy đến, Tĩnh Uyển tỷ là thực sự rất quan tâm ta. Triệu Mặc nghĩ như thế, tâm lý không khỏi ấm áp. Khó trách tất cả mọi người thích tìm tỷ tỷ chính là được, vô luận là bao dung độ, còn là năng lực, đều là thối muội muội không cách nào so sánh. Lại sẽ đau nhân, lại biết chiếu cố nhân, đơn giản là hoàn mỹ trung hoàn mỹ. Nhất là giống như Tĩnh Uyển tỷ như vậy thành thục tỷ tỷ, không chỉ có trở lên những thứ này ưu điểm, hơn nữa ôn nhu, tài trí, có thể làm, quan tâm. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Ồ, thế nào ta lại hiểu sai rồi hả? Triệu Mặc liền tranh thủ trong đầu không thiết thực ý tưởng vứt bỏ. Mà lúc này bản đối diện, Vương Việt đã tự mình bắt đầu chọn khúc rồi. Ta trước cùng âm nhạc tổng thanh tra thảo luận qua, tiêu sái đi một lần cùng ánh sao thắp đèn cũng rất không tồi, còn có tối huyễn danh tộc phòng, ngươi tương đối nghiêng về kia bài hát. Mặt Vương Việt vấn đề, Triệu Mặc ngược lại là không gấp trả lời, ngược lại hỏi: "Vương đạo, ngươi cảm thấy ta hát bài hát mới như thế nào?" "Bài hát mới?" Nghe vậy Vương Việt không khỏi cau mày. Hai năm qua, Xuân Vãn lưu hành bài hát chọn khúc, một loại đều là lựa chọn làm năm rất lựa nóng môn ca khúc, ít có bài hát mới xuất hiện. Chủ yếu là khảo hạch độ khó quá lớn, không đoán ra, bởi vì ngươi không thể chắc chắn người xem có thích hay không bài hát này. Cho nên đụng tân lưu hành bài hát, còn không bằng đụng đã rất lựa nóng môn bài hát, như vậy tương đối an toàn. Vương Việt đầu tiên là chần chờ, theo rồi nói ra: "Nếu như ngươi bài hát này viết đầy đủ, có thể đi đến ta trước liệt kê này vài bài hát trình độ, liền có thể cho ngươi bên trên, dù sao thực quyền rơi vào trên người chúng ta, không cần lo lắng bài hát tốt không thể bên trên vấn đề. Ta đã ghi âm xong, ngươi tới nghe một chút." Triệu Mặc mở điện thoại di động lên, nhưng mà đem thai nghe Bluetooth đưa cho Vương Việt. "Ngươi này chuẩn bị thật đúng là đầy đủ a." Vương Việt cười nhận lấy thai nghe. Hắn đeo thai nghe lên sau, Triệu Mặc chiếu bài hát này âm tần. Không quá 2 giây, Vương Việt ở trong thai nghe được chói tai, giống như báo động phóng vang một loại thanh âm, không khỏi nhăn đầu lông mày. Lắng nghe phía sau nhạc đệm, Vương Việt ngoài ý muốn nói: "Ngày đi cô." "Đúng." Triệu Mặc gật đầu một cái. Vương Việt không nói nữa, mà là cẩn thận nghe ca nhạc. Hắn chỉ là nghe khúc nhạc dạo chính là biết rõ đây là thủ rất vui sướng nhảy disco phong cách ca khúc. Rất nhanh, khúc nhạc dạo đi qua, câu thứ nhất ca từ vang lên. Ngươi giống như ngọn lửa giữa ngày đông. Triệu Mặc chuẩn bị bài hát này, chính là từng tại Xuân Vãn bên trên phong thần ngọn lửa giữa ngày đông. Mới đầu hắn còn chuẩn bị ở chủ hội trường hát bài hát này, nhưng là bên kia căn bản không cho hắn hát bài hát mới cơ hội. Không nghĩ tới về sau không chỉ có không thể hát bài hát này, liên đăng bên trên Xuân Vãn cơ hội cũng mất đi. Nhưng là may mắn là, ở Ma Đô phân hội trường còn có cơ hội biểu diễn bài hát này. Bất quá tiếp theo thì phải nhìn Vương Việt đối bài hát này đánh giá rồi. Cho đến chỉnh bài hát nghe xong, Vương Việt mới phun ra thật dài một hơi thở. Hắn không gấp làm đánh giá, mà là lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. "Đúng, hồi đó chúng ta đi nơi đó. Ân, ngươi nhớ mau lại đây." Sau khi cúp điện thoại, Vương Việt đầu tiên là đứng dậy, sau đó nói với Triệu Mặc: "Mặc đệ, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Vương đạo, ngươi rốt cuộc cảm thấy bài hát này như thế nào? Thế nào nửa ngày không cho ta cái lời nói đây? Không được có nóng này hay không?" Ở một cái xa hoa phòng trà lô ghế riêng, Vương Việt đang cùng Triệu Mặc uống trà. Cũng không lâu lắm, một người nam nhân vào lô ghế riêng. Giới thiệu một chút, vị này là phụ trách lần này phân hội trường âm nhạc tổng thanh tra, Trương Dương, Trương Dương, vị này chính là Triệu Mặc. Vương Việt giới thiệu: "Xin chào, Trương ca." Chào ngươi, Triệu Mặc, sớm nghe nói về đại danh, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy." Triệu Mặc cùng Trương Dương bắt tay chào hỏi, Trương Dương chính là mặt tươi cười. Đợi Vương Việt đem sự tình nói rõ ràng sau, hắn đem tai nghe đưa cho Trương Dương. Vương Việt gọi hắn mục đích tới, chính là để cho hắn nghe một chút bài hát này như thế nào, dù sao Vương Việt chỉ là đạo diễn, ở âm nhạc một khối này năng lực giám thưởng còn chưa đủ chuyên nghiệp. Không giống như là Xuân Vãn, không chỉ là tổng đạo diễn, còn có đủ loại tiết mục phân loại đạo diễn, tỉ như ngôn ngữ gì loại đạo diễn, ca múa loại đạo diễn các loại. Vị này âm nhạc tổng thanh tra nghe xong bài hát sau này, miệng không khỏi mở to, trong mắt bạo phát ra sợ ưa sáng mang. "Bài hát tốt ta. Đây là bài hát tốt ta. Không chỉ có niên đại cảm, hơn nữa rất nhiệt tình, già trẻ đều thích, thập phần thích hợp xuất hiện ở Xuân Vãn sân khấu." Âm nhạc tổng thanh tra đối với lần này làm ra cực cao đánh giá, liên tục khen đây là một bài hát tốt. Vương Việt cũng lộ ra nụ cười. "Ta cứ nói đi, đây là thủ bài hát tốt, nếu không mà nói, ta cũng sẽ không lập tức kêu ngươi qua đây nghe." Triệu Mặc: "Không hổ là ngươi à, Triệu Mặc, cũng chỉ có ngươi có thể viết ra được như vậy bài hát tốt rồi." Âm nhạc tổng thanh tra không khỏi bắt đầu bước lên thải hồng bong bóng. "Trương ca quá khen." Triệu Mặc khiêm yếu ớt cười nói. Rồi sau đó, Vương Việt phảng phất là linh cảm bùng nổ, thậm chí đều tại cùng âm nhạc tổng thanh tra tham khảo bài hát này sân khấu ứng làm như thế nào thiết trí. Cho chuyện một chút, Triệu Mặc chú ý tới âm nhạc tổng thanh tra hình như là cho Vương Việt sử rồi một cái ánh mắt. Vương Việt lại cảm thấy có chút khó vì tình, cái này có chút không tốt sao? Rồi sau đó, ở âm nhạc tổng thanh tra dưới sự thúc giục, Vương Việt quay lại, nhìn về phía Triệu Mặc. "Mặc đệ, bây giờ này ca khúc thứ nhất là xác định, nhưng là ca này còn có một vấn đề, nói đúng là ngươi còn sẽ không để cho ta sẽ cho ngươi tới một ca khúc chứ?" Triệu Mặc tựa hồ xem thấu Vương Việt cùng vị này âm nhạc ý tưởng của tổng thanh tra. Vương Việt trực tiếp gọi gật đầu. "Đó không thành vấn đề, ngươi nhìn ta lấy trước kia nhiều chút bài hát, còn có phòng làm việc dưới cờ bài hát, ngươi tùy ý chọn." Triệu Mặc rất là sảng khoái nói. "Ngậy." Vương Việt có chút ngượng ngùng nói. "Ý tứ của ta là, có thể hay không trở lại thủ bài hát mới? Tốt nhất là quan điểm chính, tuyên truyền công chính năng lượng, hơn nữa còn là có thể song ca bài hát." Một bên âm nhạc tổng thanh tra Lãnh Bất Đinh nô ra bổ sung nói. Nghe vậy Triệu Mặc không khỏi trừng con mắt. Nghe một chút yêu cầu này, thế nào cảm giác so với gọi thức ăn còn phải tùy ý à? Hắn không khỏi khoe mặt giật một cái, đầu tiên là không còn gì để nói, cuối cùng dở khóc dở cười nói: "Các ngươi đã cho ta là văn khúc tinh hạ phàm ấy ư? Nói viết một ca khúc liền viết một ca khúc." Nhưng kế tiếp, Vương Việt nhíu chặt lông mày, mang theo thập phần khen trương nghi hoặc biểu tình, cẩn thận từng ly từng tí thử hỏi: "Khó khăn? Chẳng nhẽ không phải sao?" Triệu Mặc nghe thấy lời ấy, không khỏi trầm thở ra một hơi. Cuối cùng một bên than thở, nhưng cùng lúc khỏe miệng lại cầu dẫn ra độ cong. "Ai, không nghĩ tới ta giấu sâu như vậy, vẫn bị các ngươi xem thấu." Vương Việt, âm nhạc tổng thanh tra. Triệu Mặc trở lại phòng làm việc, đem cái tin tức tốt này mang cho phòng làm việc toàn thể thành viên đi. "Cái gì, Mặc ca? Ngươi đem Ma Đô phân hội trường hai bài hát chiếm?" Bạch Hạo trợn to hai mắt. "Con bà nó nên sẽ không có người nói ngươi đi cửa sau chứ?" Vu Trạch cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tần Khả Hân chính là hết sức kinh ngạc, "Chúng ta cũng có thể ra sân sao? Vậy thì thật là quá tốt, ta còn chưa từng nghĩ ta cũng có thể leo lên Xuân Vãn đâu rồi." Kỳ hỉ. Long Danny gật đầu một cái, nói: "Đi Ma Đô phân hội trường, cũng coi là leo lên Xuân Vãn, điều này đường tắt cũng không tệ." "Đúng rồi, Triệu Mặc, bọn họ cho ngươi lái giá tiền là bao nhiêu hả?" "Một loại mà nói, nghệ sĩ leo lên Xuân Vãn là không có thù lao." "Cũng không thể nói như vậy, cũng có, tiền dịch vụ 1-2 ngàn khối, bất kể là cái gì giả vị, tối cao không quá 10 ngàn." Đối đám này kiếm tiền như chạy nước nghệ sĩ mà nói, điểm này tiền dịch vụ chỉ là ý tứ mà thôi, gần như tương đương với không có. Bất quá như vậy quy củ, đối với phân hội trường có thể không giống nhau, trước mặt đề cập tới, phân hội trường áp dụng là cạnh tranh chế độ. Phân hội trường mời tới nghệ sĩ, do trung quy hội trường phụ trách hạ phát tiền dịch vụ, đồng dạng cũng là không tới 1 vạn tệ. Nhưng là lấy được phân hội trường tổ chức cơ hội những chỗ này, đem đài truyền hình, vì mời có giả vị nghệ sĩ, vì quấn, không tiếc gâm thầm lấy danh nghĩa mình cho một cái bù phí. Cái này bù phí cũng sẽ không thấp. Nếu như xuất hiện hai cái hội trường cướp một người nghệ sĩ tình huống, này bù phí hãy cùng đấu giá tựa như, lẫn nhau đấu giá. Tình huống như vậy, cũng được mọi người ngầm thừa nhận quy củ. Như vậy cạnh tranh cũng bị ngầm cho phép, dù sao chỉ có như vậy quấn mới đại biểu đem thái độ là nghĩ đem tiết mục làm xong. Vương đạo nói, hắn sẽ giúp ta đi tranh thủ một chút, càng hợp có thể giúp ta muốn nhiều hơn điểm, hơn nữa thứ nhì bài hát là song ca, chúng ta phòng làm việc nghệ sĩ toàn thể đều phải tham gia, bù phí sẽ không thấp. Triệu Mặc nói, nói trắng ra là Vương Việt lại không phải ma đô đài truyền hình nhân, hắn chỉ là một người ngoài, tạm thời bị kéo qua tới cứu chàng. Ngược lại tiêu không phải hắn tiền, hắn đương nhiên sẽ không giúp ma đô TV thay tình tiền, hơn nữa như vậy còn có thể cùng Triệu Mặc giao hảo, cớ sao mà không làm. Tóm lại thuộc về vì một câu nói, Vương Việt tuổi trò cũng là ra bên ngoài gậy. Bốn cái phân hội trường đang ở khuya chung gõ mỏ diễn tập đến. Diễn tập sau khi kết thúc, qua mấy ngày liền muốn đâu. Phân hội trường đều là lục bá, không hề giống là chủ hội trường như thế lai sợ trệ ảm. Thực ra chủ hội trường vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, cũng chuẩn bị lục bá. Ngay tại Triệu Mặc tham gia xong ma đô phân hội trường diễn tập, mới vừa trở lại phòng làm việc thời điểm, Long Danny liền tìm được hắn. Triệu Mặc, ta ở Husky công việc email nhận được Hồng Kông phân hội trường email, bọn họ bên kia hỏi ngươi, có thể hay không cho bọn họ viết một ca khúc, làm kịch ngắn tiết mục cuối cùng kết thúc khúc. Hồng Kông phân hội trường, năm nay nhiệm vụ là một ca khúc, một bộ kịch ngắn. Nhưng mà Triệu Mặc ngoài ý muốn là, bọn họ vào lúc này hồi tới tìm hắn, Husky. Từ mới bắt đầu, hắn cho là mình không thể bên trên Xuân Vãn, còn cảm thấy hết năm có thể nghỉ ngơi cho khỏe, không nghĩ tới sẽ như vậy bận rộn. Bọn họ bên kia nói, bởi vì phải bên trên Xuân Vãn, cho nên ca khúc cùng kịch ngắn đều là tiếng phổ thông, nhưng là vì hiện ra bọn họ bên này đặc sắc, còn là hy vọng ở kịch ngắn lý ra trên một bài Việt ngữ bài hát. Loại hình gì? Ta đưa cái này kịch ngắn kịch bản cho ngươi nhìn nhìn một cái, chính ngươi suy nghĩ một chút. Vừa nói, Long Danny đem máy tính bảng đưa cho Triệu Mặc. Mặc dù Triệu Mặc có chút dở khóc dở cười, nhưng là trở về công việc, hắn một giây trở nên nghiêm túc. Chúc mừng, chúc mừng. Phát tải. Ba cái nguyên tố sao? Triệu Mặc suy nghĩ, tâm lý rất nhanh có đáp án. Cũng còn khá, phân hội trường đều là lục bá, nếu là lai sở trệ ảm lời nói, hắn còn thật không có cách phân thân chạy tới hai cái hội trường đi. Vốn tưởng rằng năm nay sẽ nghỉ ngơi thật khỏe một chút, không nghĩ tới vẫn sẽ lấy phương thức như vậy leo lên Xuân Vãn. Lần này được rồi, người anh em có tam bài hát đều phải bên trên Xuân Vãn rồi. Khóe miệng của Triệu Mặc câu dẫn ra độ cong. Chương 167, một tiếng vang thật lớn, Triệu Mặc lóe sáng đăng tràng. Xuân Vãn nhiệt độ, cơ hồ là từ tháng 11 bắt đầu, sao cho tới bây giờ. Xuân Vãn liên bài tin tức không ngừng gặp phải ra ánh sáng, lớn lớn nhỏ nhỏ các nghệ nhân rối rít truyền ra tham gia liên bài tin tức, thậm chí còn có nghệ sĩ ở Lãng Bác ám chỉ chính mình quét thẻ đi làm. Gần như mỗi một truy tinh nhân cũng sẽ nóng nảy đi quan tâm nhà mình nghệ sĩ có hay không có thể bên trên Xuân Vãn. Mỗi khi một vị nghệ sĩ leo lên Xuân Vãn tin tức bị ra ánh sáng, đem fan sẽ nên đón tới cuồng hoan, hận không được buôn tẩu cho nhau biết, hơn nữa ở sau đó trong một thời gian ngắn, trên mạng lướt sóng thời điểm nói chuyện cũng sẽ trở nên kiên cường. Các nghệ nhân leo lên Xuân Vãn chuyện này, bị các gia những người hái mộ đem ra lẫn nhau tranh đua. Ban đầu thực lực kém không nhiều, thuộc về cạnh tranh giai đoạn hai cái nghệ sĩ, một người trong đó leo lên Xuân Vãn, như vậy còn lại kia phần môn, liền sẽ gặp phải người trước fan cười nhạo, hai cái nghệ sĩ chênh lệch vốn là không lớn, nhưng là trong nháy mắt này đem sẽ bị vô hạn phóng đại, Xuân Vãn đi qua, ngay cả giả vị cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên có thể hay không leo lên Xuân Vãn, đối các nghệ nhân mà nói, là một kiện thập phần chuyện trọng yếu. Đây không chỉ là vinh dự tượng trưng, hay lại là một cái ở cả nước người xem trước mặt biểu diễn chính mình cơ hội. Mấy năm qua, có không ít người ở Xuân Vãn trên võ đài một đêm bạo nổ. Vô luận hắn là ca sĩ hay lại là diễn viên, hay hoặc là chỉ là một đứng ở bối cảnh nơi khiêu vũ xoay tròn võ giả, cũng có thể ở qua tối hôm nay, đạt được không giống nhau nhân sinh. Dù là Xuân Vãn cho tới bây giờ, người xem càng ngày càng ít, nhưng nó hay lại là một cái thập phần hiếm thấy kỳ ngộ. Đây chính là Xuân Vãn ở các nghệ nhân trong lòng địa vị cùng tầm quan trọng. Ai, năm nay đang tiếc nhất là không thể ở Xuân Vãn nhìn lên thấy Triệu Mặc, cũng không thể thấy Husky. Xuân Vãn chương trình biểu diễn còn chưa ra, các ngươi thế nào biết rõ Triệu Mặc cùng Husky không lên được? Còn dùng đợi chương trình biểu diễn? Ngươi là bao lâu không lên net? Trước thì có đủ loại tin đồn, hai vị này ra một cái bị Xuân Vãn đoàn kịch quét xuống, một cái căn bản cũng chưa có nhận được mời. Thật là đáng tiếc, Triệu Mặc nhiều như vậy thủ hiện tượng cấp ca khúc, còn có già trẻ đều thích Phượng Hoàng truyền kỳ, còn có nhất định ra tinh phẩm Husky, một cái cũng không tới. Như vậy Xuân Vãn, không nhìn cũng được. Triệu Mặc cùng Husky không thể leo lên Xuân Vãn tin tức bị truyền ra, không chỉ có đưa đến hai nhà fan liên tục thở dài, còn để cho không ít người đi đường đều cảm thấy thất vọng. Rất nhiều dân mạng, mặc dù không phải Triệu Mặc, Husky, Phượng Hoàng truyền kỳ fan, nhưng là bọn hắn cũng nghe qua mấy vị này bài hát, thích bọn họ tác phẩm, sở dĩ phải vì bọn họ không thể bên trên Xuân Vãn chuyện này mà cảm thấy tiếc cho. Loại này thất vọng, tiểu giống với Trầm Mã tổ hợp không thể bên trên Xuân Vãn, người già già nãi nãi, ba mụ mụ, dù là bình thường một chút cũng không chú ý bọn họ, cũng sẽ không khỏi thở dài một câu, đáng tiếc. Đây chính là đại chúng đồng ý cảm. Đi ngược lại lời nói, nhất định sẽ đưa tới đại chúng bất mãn. Đương nhiên, cũng sẽ có bởi vì này cười trên nỗi đau của người khác. Triệu Mặc không thể bên trên. Vậy thì tốt quá, ha ha ha. Husky không thể bên trên. Lời như vậy, nhà ta Nam Thần Khởi không phải lại thiếu một đối thủ cạnh tranh. Ha ha, ta đã sớm nhìn Phượng Hoàng truyền kỳ khó chịu, ca khúc thổ không nói, đặc biệt là cái kia Vũ Trạch, rõ ràng là cái nam sinh nhưng phải hát giọng nữ, thật là ác tâm, hắn không thể bên trên Xuân Vãn, chuyện này thật là quá tuyệt vời. Những người này hoặc là anti fan, hoặc là chính là đối thủ cạnh tranh fan, đứng ở mỗi cái bất đồng lập trường, vì thế cười trên nỗi đau của người khác. 30 Tết. Kinh đô, Đại Quân Cục, trường quay hậu trường lầu 2 phòng cà phê. Đã hết trang Trương Tĩnh Uyển, đang cùng Lưu Tỷ đợi trong quán cà phê nghỉ ngơi. Bởi vì phòng hóa trang khan hiếm, rất nhiều minh tinh không muốn chen chúc, cũng sẽ tự móc tiền túi đi tới hậu trường lầu 2 phòng cà phê nghỉ ngơi. Lúc này trong quán cà phê, ngồi đầy lớn lớn nhỏ nhỏ đủ loại giả vị nghệ sĩ. Lúc này Trương Tĩnh Uyển đang ở chơi đùa điện thoại di động, giống như là đang cùng ai trò chuyện uy tín. Lưu Tỷ tiến lên trước, hạ thấp giọng thử hỏi: "Tĩnh Uyển, ngươi giúp hắn như vậy, có chút vượt qua bằng hữu phạm vi chứ?" Trương Tĩnh Uyển ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt, thật cũng không để ý tới Lưu Tỷ, tiếp tục xem điện thoại di động đi. Bất quá chỉ là này một cái ánh mắt, liền đại biểu nhắc nhở ý vị, tỷ sự tình, ngươi thiếu quản. Lưu Tỷ thấy vậy, không khỏi than thở. Trương Tĩnh Uyển giúp điều tra Triệu Mạc Xuân Vãn tiết mục bị đổi nguyên nhân, cùng với giúp Triệu Mạc hỏi thăm Ma Đô phân hội trưởng tình huống, những thứ này hành vi đều bị Lưu Tỷ nhìn ở trong mắt. Lưu Tỷ đi theo Trương Tĩnh Uyển nhiều năm như vậy, ý tưởng của Trương Tĩnh Uyển nàng là không sửa đổi được, mà Trương Tĩnh Uyển hành động cũng không có người có thể ngăn cản. Nàng chỉ là hy vọng vị này cô nãi nãi ở cho không trên đường, động tác chậm một chút, làm cho với gì đó không bao nhiêu tiền như thế, hay lại là đường đường thiên hậu a, tạo nghiệp a. Trong giảng đường đã ngồi đầy 800 danh quan chúng. Xuân Vãn Trung Quy hội trưởng vé vào cửa, không đối ngoại tiến hành bán, nhưng là cũng có vé vào cửa lưu truyền ra đi. Đã từng có một năm, một vị chứ danh đạo diễn, giá vé từ 1.5 vạn bị xào đến 5 vạn. Có thể bắt được phiếu một loại đều là nhân viên nội bộ hoặc là tổng đài quảng cáo khách hàng. Những xí nghiệp ra này cũng chia 3-7 loại, hạng nhất thậm chí có thể ngồi vào hàng trước, có lúc một giây đồng hồ lộ diện ống kính, phía sau khả năng thì sẽ sinh ra mấy triệu quảng cáo giao dịch. Ở một đoạn có chừng 25 vị minh tinh, 8 cái vũ đạo một dạng mang đến mở màn biểu diễn xong tất sau, 7 vị người chủ trì xuất hiện trên võ đài, bọn họ đều là đến từ tổng đài người chủ trì, gần như mỗi một vị đều bị cả nước dân chúng quen thuộc. Lúc này, bọn họ mặc thịnh trang, vẻ mặt tươi cười chí mở màn tử. Hạ Quốc Đài truyền hình trung ương. Các vị khách mời, thân ái các bằng hữu mọi người trong nhà. Cùng kêu lên, mọi người khỏe. Ở Tân Xuân ngày hội tới đang lúc, chúng ta cho ngài. Cùng kêu lên, chúc Tết á. Toàn trường tiếng vỗ tay lôi động. Mở màn đọc diễn văn sau khi kết thúc, giữ lại 2 vị người chủ trì, bọn họ tiến hành giới thiệu chương trình sau, nên đón thứ nhất tiết mục. Đây là một bài tên là Thời đại cảm giác hạnh phúc ca khúc. Ra sân minh tinh theo thứ tự là một vị 80 sau nam diễn viên, một vị 90 sau nữ ca sĩ, một vị 00 sau tiểu thị tươi. Nhất là khi này vị tướng mạo đẹp trai anh tuấn tiểu thị tươi nắm mịt rộ phồn lúc ca hát, hắn những người hái mộ trực tiếp hạnh phúc nhanh muốn khóc. Ca ca rất lợi hại, leo lên Xuân Vãn sân khấu. Tuyên truyền công chính năng lượng. Ta sắp bị cảm động khóc. Một ca khúc xong, nên đón tân truyền thông chuyển động cùng nhau. Theo một bài lại một ca khúc, cùng với kịch ngắn, tạp kỹ, tấu hài, ma thuật đợi tiết mục liên tiếp đưa lên. Giờ phút này, cả nước các nơi các lão bách tính đoàn tụ ở trước máy truyền hình, náo nhiệt xem TV trên máy phát hình Xuân Vãn. Mỗi xuất hiện một vị minh tinh, liền sẽ đưa tới người cả nhà đánh giá cùng nghị luận. Ồ, cái này minh tinh thật quen thuộc, nhưng là không nói được tên. Lão ảnh đấy rồi, ở Xuân Vãn thấy hắn cũng bình thường. Liền là hai bọn hắn kịch ngắn nhìn mới có ý tứ. Sắp nên đón thứ 25 cái tiết mục lúc, ống kính trực tiếp hoán đổi rồi. Rất nhanh, trong màn ảnh đầu tiên là xuất hiện đèn đuốc sáng choang ngoài bãi, sau đó xuất hiện răng đèn kết hoa, dáng vẻ vui mừng dương dương Ma Đô phân hội trưởng. Ở phân hội trường bên dưới sân khấu là một mảng lớn náo nhiệt phi phàm các khán giả. Ống kính đi tới Ma Đô phân hội trường trên võ đài. Hai vị người chủ trì đứng ở trên đài. Thân ái người xem các bằng hữu, mọi người khỏe. Nơi này là Ma Đô phân hội trường. Thân xuân đang lúc, chúng ta cho ngươi chúc Tết á. Giờ phút này, rất nhiều pháo hoa thăng lên bầu trời đêm, toát ra rực rỡ màu sắc khói lửa. Mặc dù là ở trời đông giá rét đang lúc, nhưng là lại có như vậy một cái nhiệt tình hỏa. Mời thưởng thức Ma Đô phân hội trưởng vì ngài mang đến ca khúc Ngọn lửa giữa ngày đông. Trước máy truyền hình các khán giả đã triển khai thảo luận. Đây là thủ bài hát mới à? Mới vừa nhìn cổ nam phân hội trưởng tiết mục, tất cả đều là một bang tiểu thị tươi, hy vọng Ma Đô phân hội trưởng cho điểm lực. Chính là à, nếu như bài hát này lại là tiểu thị tươi tới hát, ta đây thật muốn chơi đùa điện thoại di động. Màn hình lớn bên trên xuất hiện ca khúc tin tức. Ngọn lửa giữa ngày đông. Khúc, Triệu Mặc. Từ, Triệu Mặc. Biểu diễn, Triệu Mặc. Khi này nhiều chút ca khúc tin tức xuất hiện ở màn hình lớn bên trên sau, trước máy truyền hình các khán giả rối rít trừng lớn con mắt. Nani, Triệu Mặc, con bà nó phụ mẫu, các ngươi mau nhìn, đây là Triệu Mặc. Ô ô ô, Di Di tốt cảm động, lại là Triệu Mặc. Trước lúc này, không ít người biết được Triệu Mặc không thể leo lên Xuân Vãn sân khấu tin tức, rồi rít cảm thấy thất vọng, trong đó không chỉ có người trẻ tuổi, còn có rất nhiều trung lão niên nhân. Nhưng mà bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Mặc lại xuất hiện Ma Đô phân hội trường. Ở một nhà phổ thông người trong nhà, một cái truy tinh tộc nữ sinh nhìn Triệu Mặc tin tức xuất hiện trên võ đài, không khỏi hế ẩm nói: "Cắt, không phải là Ma Đô phân hội trường sao? Cùng chung quy hội trường kém hơn nhiều, dựa vào biện hộ, căn bản không tính là Xuân Vãn." Hắn cũng chỉ phối ở phân hội trưởng tiếp cận tham gia náo như thôi. Đáng thương này trùng đầu tiên là phấn Lưu Thần Tân, sau đó lại phấn Tiếu Vân, đáng tiếc tất cả đều sập phòng. Vì thế, nàng không chỉ không có nghĩ lại, ngược lại vô cùng thống hận Triệu Mặc. Vậy mà lúc này, nàng ngồi ở ghế salon chính giữa cha nhíu mày. "Ngươi nói cái gì? Triệu Mặc thế nào?" "Không, không có gì, ta nói thật vui vẻ nha, có thể nhìn thấy Triệu Mặc leo lên Xuân Vãn, thật sự là quá tốt tay." Nữ sinh cố làm kinh hỉ, biểu hiện trên mặt thập phần khoa trương. Đánh bại nàng không phải hiếu thuận, mà bên cạnh là đã nhặt lên giá áo mẫu thân. Ma Đô phân hội trưởng trên võ đài xuất hiện một cái cặp, làm một trận giống như báo động chuông âm thanh vang lên sau, cái dương bốn vách hướng bốn phía mở ra. Triệu Mặc bất ngờ từ trong dương xuất hiện, chỉ thấy hắn trên người một món hồng sắc tiểu tây trang, bên trong dựng áo sơ mi trắng, cổ áo còn buộc lên một cái hắc sắc hồ điệp kết, hạ thân chính là thon dài quần tây cùng với một đôi bóng loáng sáng loáng đầu nhọn dày ra. Nhưng là tối hút con ngươi là Triệu Mặc tóc, một con khoa trương thập niên 80 phong phục cổ tóc dài. Rất nhiều đã có tuổi nhân, nghe được cái này loại âm nhạc, cùng với thấy lần này ăn mặc, trong nháy mắt cảm giác vô cùng thân thiết cùng kích động. Ta lúc còn trẻ, chính là chỗ này sao xoái. Ba, thôi đi, ta lại không thể không xem qua hình, ngươi lúc còn trẻ đen như đào than nắm tựa như, đừng đụng xứ Triệu Mặc ha. Xú tiểu tử, hôm nay bất chính ra pháp, ngươi liền muốn lật trời. Ta sai lầm rồi ba, đừng có dùng thất thất lang. Vào giờ phút này, sân khấu Triệu Mặc muôn người chú ý. Chương 168, ngọn lửa giữa ngày đông thường xuyên về thăm nhà một chút. Lúc này Triệu Mặc đã kèm theo nhảy disco phong cách âm nhạc bắt đầu đung đưa trái phải. Kia một đôi chân dài, tơ lụa đung đưa, nhìn một cái liền có thể khiến người ta tâm lý sinh ra muốn khiêu vũ xung động. Triệu Mặc mỉm cười, đắm chìm trong bài này vũ khúc chính giữa, tận tình đung đưa, phảng phất là đang hưởng thụ một dạng tùy tính lại tự nhiên. Giờ phút này sân khấu, tựa như có lẽ đã là nhảy disco thính sàn nhảy. Đột nhiên, chỉ thấy tay phải của hắn chỉ về phía trước, giơ mịt rổ phồn hát nói: "Ngươi giống như kia ngọn lửa giữa ngày đông." Kèm theo chân trái lay động, tay phải của hắn hoa rồi một nửa hình tròn chỉ hướng thiên không. Lửa cháy hừng hực ấm áp lòng ta ổ. Hắn che ngực, mang trên mặt nụ cười rực rỡ. Thâm thúy con mắt cùng cao sóng mũi cao. Góc cạnh rõ ràng gương mặt đường danh, tản mát ra tự nhiên không phải tiểu thịt tươi cái loại này âm nhu khí chất, mà là thuộc về nam nhân dương cương cùng đẹp trai. Một thân này hình dáng, hơn nữa như vậy một bộ nụ cười rực rỡ, đem trước máy truyền hình một đám Aji mê mắt buốt kim tinh, cả người sủi lơ. Chơi ạ lao ra nha, Triệu Mặc cũng quá đẹp trai. Ngươi như vậy xoay hông, Gigi đã không có thể khống chế mình. Nhi tạm, ngươi muốn biết rõ, ban đầu nếu là có loại này xuất ca theo đội ta, 10 người ông ngoại đều kéo không dừng được ta. Nhi cha hắn, nhiệt tình tựa như hỏa vũ đạo cùng tiếng hát, vừa vặn đối ứng lên chủ đề. Đúng như tên bài hát một dạng ngọn lửa giữa ngày đông. Triệu Mặc biểu diễn, giống như là một cây đuốc, ở nơi này mùa đông khắc nghiệt đang lúc, cho trước máy truyền hình sở hữu người xem, mang đến ấm áp. Để cho trên mặt bọn họ phủ lên nụ cười, trong lồng ngực giấy lên nhiệt tình hỏa. Người con mắt lớn, sáng ngời lại lóe lên. Phảng phất trên trời tinh. Hát đến câu này ca từ lúc, tay phải của Triệu Mặc treo ngừng trên không trung. Sáng nhất viên thứ nhất. Chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống đồng thời, tay phải nhanh chóng trên không trung liên tục xuất chỉ ba cái. Chiêu này tên là Đại Hoàng Tụ Thiên Chỉ. Ngươi giống như kia một cây đuốc. Tay phải của Triệu Mặc giống như rong biển lay động, thân thể cũng như rong biển một dạng lay động xuống phía dưới. Tiêu sái như vậy tùy ý giáng múa, vô cùng tự do phóng khoáng phung phí đến hắn mị lực. Nhất là sáng ngời trong con ngươi, phảng phất có dấu mênh mông tinh thần. Giờ khắc này, gần đó là một vị còn đợi ở Xuân Vãn hậu trường trẻ tuổi Gigi, mặc dù mang theo vẻ mặt lánh diễm trang điểm ra mặt, nhưng là tâm lý đã ủng trực ngày rồi. Một vị khác đứng ở trước màn hình thiếu nữ, không chút nào che giấu, trong mắt lóe lên tiểu tinh tinh, mặt đầy hoa si. Kha Hân, ngươi có muốn hay không xoa một chút khỏe miệng nước miếng? Hắc hắc. Hốt chuẩn. Trung quy hội trường đạo diễn trong phòng. Chu Hán Miêu nhìn Triệu Mặc biểu diễn, sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Trước hắn nhận được Ma Đô phân hội trường có giao lên tiết mục, này mới biết rõ Triệu Mặc ngồi rồi Ma Đô đài truyền hình vệ tinh con đường này. Mặc dù hắn là tổng đạo diễn, nhưng là can dự không được Ma Đô phân hội trường tiết mục căn bài, cũng chỉ có thể để cho Triệu Mặc leo lên Xuân Vãn. Lúc đó hắn tâm lý còn an ủi mình, ít nhất Triệu Mặc chưa có tới Trung Quy hội trường chứ. Nhưng là thấy rồi Trung Quy trong hội trường các khán giả phản ứng, sắc mặt hắn nhanh chóng kéo xuống. Lúc này một bên nhân viên làm việc không khỏi thở dài nói: "Triệu Mặc diễn dịch bài hát này vũ khúc, hiệu quả thật sự quá tốt rồi, Trung Quy hội trường người xem cũng không có ở chỗ này an bài tay nâng câu, nhưng là bọn hắn cũng không khỏi vỗ tay cùng khen ngợi." "Ồ, Chu đạo ngài sắc mặt thế nào khó coi, thân thể không thoải mái sao?" "Không có." Chu Hán Mưu phủ định hoàn toàn, cưỡng ép đem mặt sắc dịu đi một chút. Một bên nhân viên phảng phất phản ứng qua rồi cái gì đó, không mở miệng nói chuyện nữa rồi. Trong máy truyền hình, Triệu Mặc bài hát này rất nhanh thì hát xong rồi. Triệu Mặc đang nên tiếp rồi Ma Đô phân hội trường bên dưới sân khấu các khán giả tiếng vỗ tay sau, thật sâu bái một cái. Trước máy truyền hình các khán giả thấy vậy, không khỏi cảm thấy thất lạc. Xuất sắc như vậy tiết mục, lại nhanh như vậy sẽ không có. Phảng phất chính là một viên ngọt như mật đường nhân nhân sâm, nhị sư huynh còn không có tạp ba một chút miệng, theo cổ họng liền tuột xuống rồi. Hay hoặc giả là che eo đã châm một điếu thuốc trợ phù, bên người là mặt đầy ưu oán tiểu tức phụ. Nói tóm lại chính là một câu nói, còn không có đủ đây. Ngay sau đó, TV trên màn ảnh là một đoạn đoạn phiến. Đoạn phiến bên trong, cao tuổi cha mẹ canh giữ ở lịch ngày trước, ngóng nhìn xuân tiết đến, mà ở đêm giao thừa bên trong, lão hai cái trông coi một bàn phong phú thức ăn, lại nhận được con gái không thể chạy về nhà nói xin lỗi điện thoại. Đoạn phiến kết vĩ, là cha mẹ thất lạc biểu tình, lần này hình ảnh đông lại, rồi sau đó dần dần hóa thành hư ảnh. Hư ảnh tản ra sau, chính là Ma Đô phân hội trường sân khấu. Trước máy truyền hình các khán giả rất nhanh phát hiện hoa điểm. Triệu Mặc cũng không có đi xuống sân khấu. Ồ, cái này Triệu Mặc chả thế nào đứng ở trên vũ đài. Xuân Vãn tai nạn, xảy ra chuyện gì? Chính làm khán giả môn trong lòng trải rộng nghi vấn thời điểm, lại thấy một số người leo lên sân khấu. Là một bang minh tinh, trong đó cũng có làm người ta quen thuộc minh tinh. Hoa Tắc, là Đào Vũ, hắn tới. Còn có Vu Trạch đây, còn có Bạch Hạo, còn có Tần Khả Hân. Triệu Mặc phòng làm việc chuyển nhà đều đã tới. Thật là nhiều người a. Mười mấy hào lớn lớn nhỏ nhỏ các nghệ nhân tề tụ ở trên vũ đài. Sau lưng bọn họ, còn có một chúng diễn viên. Có trẻ tuổi nhân, có tiểu hài, có người lớn tuổi. Trên đài nhất thời nhiều hơn mấy chục người. Chiến trận to lớn như vậy. Đang lúc này, tỷ hiệp